TV bên trong truyền đến Tết âm lịch liên hoan tiệc tối thanh âm, Vương Quốc Đống cũng thay đổi cương, tiểu ra mọi người cũng ăn thượng thịt cá cùng đầy bàng. Kêu bài hát như thế nào sướng? Quân công trương, có ngươi một nửa, cũng có ta một nửa. Vạn gia đoàn viên, là ngươi tâm nguyện, cũng là ta tâm nguyện. Chỉ là, nhìn Minh Nguyệt, nghĩ vạn gia đoàn viên, luôn có người cô trầm nan miên là được. Bất quá, bên ngoài kỳ quái thanh âm là chuyện gì xảy ra? Vương Quốc Đống xoay người lên, cầm lấy gối đầu hạ thương ra cửa, từ kho đạn phía sau nhảy ra đi, ở cách đó không xa, Vương Quốc Đống thấy được địch quân đặc có hình thoi quân đế giải. Tiết nhất cũng không thanh tịnh, liền nghĩ làm đánh bất ngờ. Thật là, Vương Quốc Đống nhíu nhíu mày, đối với không trung nổ súng cảnh kỳ, chiến đấu lại một lần khai hỏa. Địch quân một cái đoàn binh lực bị bao vây tiêu trừ, chiến đấu vẫn luôn liên tục đến ngày hôm sau buổi sáng. Chờ đến thái dương dâng lên, đại gia đỉnh quần thâm mắt cùng hồng tơ máu, kiểm kê hiện trường, đại gia tâm tình nói không nên lời trầm trọng. Đây là chiến tranh. Tiêu tiểu bối lại không biết, nàng nguyên nhân chính là vì Vương Tiểu bắt đầu để ý đến hắn mà cao hứng đâu. Ôm không tính nhẹ Vương Tiểu nơi nơi chúc Tết. Vương Thiết Truy lão gia tử năm nay không biết vì cái gì không có trở về, nhưng Vương Cục đã cùng Phương Thúy Hoa chỗ nào, không đi một chuyến nhưng không thành. Đại niên mùng 1, Vương Cục đã cùng Phương Thúy Hoa đều chờ ở trong nhà, nhìn đến Kiều tiểu bối cùng Vương Tiểu, tươi cười rạng rỡ. Vương Cục đã cười nói, nghe nói trước mặt có việc đi ra ngoài một chuyến, thế nào, sự tình xong xuôi. Kiều tiểu bối cười gật gật đầu, không có nói cho lão nhân đi đâu nhi, làm chuyện gì. Người già ái lo lắng, vẫn là không nói tương đối hảo. Hoàng đế ái trưởng tử, ba tánh ái con út. Vương Tiểu làm nhỏ nhất hài tử, đã chịu sùng ái tự nhiên không cần phải nói. Giữa trưa, là đường lan đầu bếp, tràn đầy một bàn đồ ăn, an đại gia mặt mày hớn hở. Buổi chiều thời điểm, Vương Cường Quốc đưa Kiều tiểu bối mẫu tử đi một chuyến Trần Đại Khuê gia, cùng Kiều Xuân Lan hàn huyên trong chốc lát thiên, mới ở Vương Cường Quốc hộ tống lần tới Kiều gia thôn. Cái này mùa đông rất kỳ quái, sơ nhị ngày đó bắt đầu, A tỉnh thình lình xảy ra hạ đại tuyết. Chỉ là một ngày thời gian, toàn bộ A tỉnh ngân trang tố khỏa. Tuy nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu, nhưng Kiều gia thôn có vài chỗ năm lâu thiếu tu sửa phòng ốc đã chịu bất đồng trình độ tổn hại. Nghiêm trọng nhất chính là tam thúc công gia. Cho nên, tiếp nhất, mọi người đều bận rộn tu phòng tạo phòng. Loại tình huống này, làm Kiều tiểu bối nhíu mày không thôi. Này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Quả nhiên, tháng riêng còn không có xong, tam thúc công liền đi rồi. Vị này một vai gánh vác khởi Kiều gia thôn sở hữu lớn nhỏ sự vụ lão nhân, không có nhi tử, lại đem Kiều gia thôn sở hữu hài tử đều trở thành chính mình nhi nữ, vì Kiều gia thôn trả giá chính mình sở hữu hết thảy. Kiều gia thôn già trẻ đều tới đưa vị này đáng giá tôn kính lão nhân, Kiều tiểu bối cũng không ngoại lệ. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Kiều tiểu bối mới nhìn đến tam thúc công mấy cái nữ nhi. Không phải các nàng bất hiếu, mà là Kiều gia thôn các hương thân tay chân đều thật nhanh. Nhìn gọn gàng ngăn nắp lễ tang, các nàng biểu tình phức tạp. Tam thúc công cùng Kiều gia thôn quan hệ là môi răng quan hệ. Môi hở răng lạnh, tam thúc công như thế nào đối Kiều gia thôn hương thân, các hương thân liền như thế nào đối tam thúc công. Hai cái nữ nhi tới thiếu, giờ phút này có chút giống tham gia lễ tang người ngoài. Tiêu tiểu bối đứng ở trong đám người, có chút khổ sở. Không biết vì tam thúc công, nét hắn nữ nhi, vẫn là Kiều gia thôn hương thân. Ba ngày sau, tam thúc công hạ táng. Một nắm đất vàng, vui lấp sở hưu ưu khuyết điểm ái hận, tam thúc công hôn mê ở chôn sống sườn núi. Cái kia Kiều gia thôn nhất thường lựa chọn mộ địa. Tam thúc công chỉ có tam gian phòng ở, nữ nhi nhóm nhìn lại xem, không biết nghĩ tới chút cái gì. Từ đây, tiểu nhân trọng ra cách vách liền không xuống dưới. Chứ bỏ thở dài một hơi, tiểu nhân trọng nói cái gì đều không có nói. Địa cầu ly ai đều sẽ chuyển, chỉ là tam thúc công rời đi sau, tiểu gia thôn liền ít đi như vậy một chút lực ngưng tụ. Loại này thay đổi không rõ ràng, tiêu tiểu bối chính là cảm giác được. Lão nhân kia, không thể nghi ngờ là tiểu gia thôn trung tâm, lưng, không người có thể thay thế tồn tại. Đáng tiếc, cái kia lão nhân vô pháp ngăn cản 5 tháng tàn khốc. Chương 321 tái kiến. Trở lại trường học, Tiêu tiểu bối như cũ trạng thái không tốt, thế cho nên trong tay mấy cái hạng mục đều không có bất luận cái gì tiến triển. Cũng may Tần Ngàn Phương lão gia tử xuất viện, có thể từ bên chỉ đạo cùng phụ tu, mới làm Tiêu tiểu bối thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết tin tức là như thế nào tiết lộ, trường học phân biệt tìm 5 cái học sinh đều nói chuyện lời nói, nhưng thật ra không có đi tìm Tiêu tiểu bối, cũng không biết mấy cái hải tử nói như thế nào. Đại gia lập tức yên lặng lên. Chỉ là học tập sức mạnh càng cường. Bọn nhỏ khắc khổ nghiêm túc, Tiêu tiểu bối trừ bỏ vui mừng rất nhiều, cũng có chút đau lòng. Này thật là kích thích lớn. Con khỉ quậy Vương Kiều năm 1 tiết mãn 2 tuổi, đại gia hỏa tiếp theo Vương Kiều sinh nhật danh nghĩa tụ ở Kiều tiểu bối chỗ nào ăn cái cơm, náo nhiệt một phen. các bạn nhỏ đều ở Vương Tiểu bên thai giáo huấn Dục Hồng Ban hảo chơi chỗ, chọc đến Vương Tiểu tiểu bằng hữu đối Dục Hồng Ban cũng tâm sinh hướng tới, mỗi ngày dây dưa Tiểu tiểu bối, tâm niệm niệm muốn thượng Dục Hồng Ban. Tiểu tiểu bối thật sự là không lay chuyển được Vương Tiểu, chỉ phải đáp ứng Vương Tiểu 9 tháng liền đưa hắn qua đi. Vương đoàn trưởng nghe nói quan thăng một bậc, Tiểu tiểu bối lại cao hứng không đứng dậy, đây đều là lấy mệnh đổi quân công, lấy quân công đổi quan hàm. Vì quan thăng một bậc, Vương Quốc Đống lại làm cái gì nguy hiểm sự đi. Thiên dần dần nhiệt lên, lại đến mỗi năm một lần tốt nghiệp mùa, Tiểu tiểu bối tiễn đi vài vị sư huynh, bước chậm ở vườn trường, tâm tình có chút trầm trọng. Tần Ngàn Phương lão gia tử đã thấu khẩu phong, hắn không tính toán lại chiều học sinh. Tiễn đi sư huynh sư tỷ, chính mình chính là Tần Ngàn Phương lão gia tử danh nghĩa đại sư tỷ. Chờ đến chính mình cũng tốt nghiệp, Tần Ngàn Phương lão gia tử cũng muốn về hưu. Tưởng tượng đến nơi đây, Tiểu tiểu bối liền có một loại khúc trung nhân tán thê lương cảm. Bất quá, những người khác nhưng thật ra hứng thú bừng bừng. Các sư huynh lãnh bằng tốt nghiệp, thu xếp tụ ở bên nhau, ăn một đốn bữa tối cuối cùng. Tham dự người không nhiều lắm, mười mấy người ngồi hai bàn. Tiêu tiểu bối rửa gần Tần Ngàn Phương lão gia tử ngồi. Các sư huynh nói thỏa thích, nói những cái đó cao hứng hoặc là không cao hứng chuyện cũ. Ngẫu nhiên nói Tần Ngàn Phương lão gia tử bất công, lão gia tử cũng không thèm để ý. Nhưng thật ra có cái sư huynh tiếp theo men say cùng tiểu tiểu bối thổ lộ, làm tiểu tiểu bối chấn động. Sư huynh chỉ là kể lể sự thật, cũng không cần tiểu tiểu bối đáp lại. Tiêu tiểu bối vẫn là sửng sốt nửa ngày. Côn dị ứng mà duy nhất thanh tỉnh thêm thanh nhàn sư huynh Phương Chí nhìn tiểu tiểu bối bộ dáng giật mình, cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi là quân y ở đại một nửa trở lên nam sinh tình nhân trong ngộng, có người thổ lộ thực bình thường hảo sao? Như vậy giật mình làm gì? Tiêu tiểu bối lần đầu tiên biết chính mình như vậy được hoan nghênh. Học y gì hài tử phần lớn bình tĩnh tự giữ, sư huynh như vậy thất thố, đại khái sẽ không lại có. Tiêu tiểu bối chỉ là hơi giật mình trong chốc lát, cũng liền buông xuống. Ta thật đúng là không biết. Phương Chí sư huynh cười lắc đầu, này có lẽ chính là kiểu tiểu bối hấp dẫn người địa phương. Lập tức liền phải rời đi, trời nam đất bắc, khiến cho bọn họ đem nên nói, không nên nói, đều nói đi. Lại không nói, cũng không có cơ hội. Mà hắn, cũng làm càn một hồi, sư muội, ngươi biết không? Kỳ thật, ta đối với ngươi thật là hâm mộ ghen tị hận. Nói như vậy, xinh đẹp nữ hải tử không thông minh, thông minh không chăm chỉ không xinh đẹp. Ngươi đến hảo, lại xinh đẹp. Lại thông minh, còn chăm chỉ, làm ngươi sư minh, thật là vất vả a. Tiểu tiểu bối cười cười, thực xin lỗi. Không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bởi vì ta vẫn luôn là các gia trưởng treo ở bên miệng cái kia con nhà người ta. Mỗi một lần nghe được người khác nói, ngươi nhìn xem tiểu tiểu bối, nhìn nhìn lại ngươi. Ta liền biết, ta lại muốn thiếu một cái bằng hữu. Nhân sinh như vậy, cũng là thực gian nan. Nghe tiểu tiểu bối như vậy vừa nói, Phương Chí sư minh đột nhiên cảm thấy không như vậy hâm mộ ghen tị hận. Cái này sư muội, thật là làm người hận không đứng dậy. Sư muội, ngươi nhân sinh có tiếc nuối sao? Tiêu tiểu bối gật gật đầu, tự nhiên có. Theo ta này thân thể, nhìn các ngươi trời mưa không bung rủ, thiên nhiệt không cần che nắng, bách độc bất xâm, như thế nào đều không trở về sinh bệnh, kia cũng là tương đương hâm mộ ghen tị hận a. Phương Chí nghe vậy, đột nhiên cảm thấy kiểu tiểu bối cũng là cái phàm nhân, không phải cái kia xa xôi không thể với tới con nhà người ta. Phương Chí nhìn kiểu tiểu bối cười ha ha, sư muội. Ta hiện tại thực thỏa mãn, làm sao bây giờ? Tiêu tiểu bối khỏe miệng chịu chịu, thật cao hứng giải trí sư huynh. Phương Chí ha hả cười to, hết sức vui mừng. Tiêu tiểu bối banh không được, cũng cười. Tần Ngàn Phương lão gia tử thò qua tới hỏi, nói cái gì đâu? Như vậy vui vẻ. Phương Chí cười nói, vốn tưởng rằng sư muội là thần tiên lạc phàm trần, vạn sự thuận ý, không nghĩ tới sư muội cũng sẽ bởi vì thân thể khỏe mạnh vấn đề ảo não, cũng là cái phiền não phàm nhân. Tức khắc cảm thấy ông trời đối ai đều là công bằng. Tần Ngàn Phương lão gia tử lắc đầu, thật là không hiểu được các ngươi này đàn người trẻ tuổi, này có gì vui. Mọi người đều cười. Không gì làm không được tiểu tiểu bối cũng có phiền nào thời điểm, thật là đại khoái nhân tâm a. Tiểu tiểu bối lắc đầu, này đàn sư huynh, thật là quá dễ dàng thỏa mãn. Bất quá, chính mình không cũng dễ dàng thỏa mãn sao. Chỉ cần bên người người đều thân thể khỏe mạnh, bình bình an an, không cũng có thể mỉm cười vượt qua mỗi một ngày. Tần Ngàn Phương lão gia tử nhìn nhìn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong tiểu tiểu bối, cười cười. Nha đầu này, xem như diễn mổ ngu thân sao. Thân thể không thật lớn khái là cái này nha đầu duy nhất không đủ chỗ đi. Cái này, chê cười, thật sự rất lãnh. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Nói nói cười cười, cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng cũng đến đối mặt khúc trung nhân tán hiện thực. Phương Chí sư huynh một chuyến khuôn vác giống như bùn lầy giống nhau cùng trường, mệt không rõ. Lần đầu tiên đối chính mình cồn dị ứng thể chất căm thù đến tận xương thủy. Tiêu Tiểu Bối cùng Tần Ngàn Phương lão gia tử nhìn đáng thương hề hề Phương Chí, ý tưởng giống nhau tỏ vẻ chính mình là lão nhược bệnh tàn dựng nhân sĩ, thương mà không giúp gì được. Đương nhiên, lão nhược bệnh tàn dựng nhân sĩ thực tự giác nhìn người, thực tự giác không cho Phương Chí thêm phiền toái. Ân, quả thực quá tự giác. Tự giác đến Phương Chí nghiến răng nghiến lợi. Cố tình còn không thể nói cái gì, ai kêu một cái là lão sư, một cái là sư muội đâu. Chỉ có thể nhận. Chờ Phương Chí đem mọi người đưa về nhà, Tiêu Tiểu Bối lúc này mới kéo Tần Ngàn Phương lão gia tử tay, đưa lão gia tử về nhà. Nhìn Tiêu Tiểu Bối cùng bóng dáng, Phương Chí cười cười. Phương Chí nhìn phương xa điểm đen, cười cười, nhỏ giọng mà nói, tái kiến. Trống rỗng trên đường phố, chỉ có hắn thanh âm, phiêu phiêu đăng đãng, không chỗ sắp đặt. Như nhau hắn tâm. Không có người để ý, chỉ thế mà thôi. Phương Chí cười cười, lại một lần buồn bực chính mình có một cái cồn dị ứng thân thể, liền uống say thì nói thật cơ hội đều không có. Hắn từ đầu đến cuối đều không có nói, hắn cũng thích nàng. Dù sao, nói cùng không nói, có cái gì khác biệt sao? Nàng đã làm người phụ, có chính mình gia đình cùng hạnh phúc, hà tất tăng thêm nàng phiền não. Phương Chí xoay người rời đi, không còn có quay đầu lại. Cũng không có nghe được, rất xa địa phương, có một đạo giọng nữ, nhàn nhạt nói hai chữ, tai kiến. Chương 322 quân huấn quân huấn. Có chút đồ vật, rõ ràng biết, lại không thể nói ra. Bởi vì một khi nói ra, rất nhiều đồ vật liền thay đổi, trở nên hoàn toàn thay đổi. Tiêu Tiểu Bối trong lòng biết rõ ràng, lại sẽ không đánh vỡ loại này cân bằng. Thiện đi các sư huynh, lại nên đón Trần Đại Khuê. Lúc này đây, Trần Đại Khuê không có đi tiền tuyến, mà là lưu tại trường học đọc sách. Lúc này đây, tiến tu xong rồi, trực tiếp đi A tỉnh tổng trang bị bộ. Ở A tỉnh, cũng liền về khang tư lệnh viên quản, Trần Đại Khuê tình cảnh có thể nghĩ. Nhưng Trần Đại Khuê lại không có hối hận. Trên đời không có lưỡng toàn pháp, bất phụ như lai bất phụ khanh. Nếu muốn cùng lão bà hài tử ở bên nhau, phải chịu đựng này đủ loại không tiện. Lúc này đây, Trần Đại Khuê tìm tới Kiều Tiểu Bối, là muốn cho Kiều Tiểu Bối hỗ trợ tìm người đem phòng ở trang hoàng, hảo tiếp Kiều Xuân Lan cùng bọn nhỏ lại đây. Kiều Tiểu Bối nghĩ nghĩ, đem Trương Nhị Hoa giới thiệu cho Trần Đại Khuê. Dù sao cũng là nhân gia gia, nhúng tay quá nhiều cũng không tốt. Tuy rằng Kiều Xuân Lan là nhà mình chất nữ, nhưng cái gì đều quản, khó tránh khỏi chọc người ngại. Người giới thiệu cho ngươi, chính mình ra tưởng như thế nào trang liền như thế nào trang hoàng. Không bao lâu, phòng ở liền trang hảo. Tiêu Xuân Lan cũng điều tới rồi sư đại trường trung học phụ thuộc đương lão sư, hai đứa nhỏ cũng liền đọc sư đại trường tiểu học phụ thuộc. Toàn gia cuối cùng là đoàn viên. Tiêu Tiểu Bối tặng ôn nồi lễ, ăn một bữa cơm liền đã trở lại. Không phải Tiêu Tiểu Bối không nghĩ nhiều ngốc, mà là Dương Tái Quý cũng tới, lấy nữ chủ nhân thân phận thu xếp, hoàn toàn không màng Tiêu Xuân Lan cùng Trần gia mọi người cảm thụ, xem đến Tiêu Tiểu Bối thẳng nén giận. Bất quá, nhà người khác chuyện này, cũng không thể nhúng tay quá nhiều, không phải. Nhắm mắt làm ngơ. Tiêu Tiểu Bối chỉ có thể đi luôn. Tiêu Xuân Lan đem Tiểu Tiểu Bối đưa ra môn, mang theo vài phần xin lỗi. Tiêu Tiểu Bối vô vô Kiều Xuân Lan tay, thở dài một hơi, đi rồi. Có như vậy một cái không bất lo nương, kia cũng là nương, Tiểu Xuân Lan có thể nhẫn, nàng Tiêu Tiểu Bối có thể nói gì. Tiêu Xuân Lan nhìn Tiểu Tiểu Bối bóng dáng, nhìn nhìn lại cách đó không xa Dương Tái Quý, trong lòng cũng không dễ chịu. Bởi vì hài tử sự tình, Trần Đại Khuê đối nàng nhiều có nhường nhịn, thậm chí từ bỏ lý tưởng của chính mình giữ lại. Vì cái gì, Tiêu Xuân Lan không phải không rõ. Nhưng như vậy hãy nấy cùng tình cảm, chịu không nổi Dương Tái Quý như vậy lan lộn, Tiêu Xuân Lan càng minh bạch. Tiêu Đông Mai kết hôn về sau, Dương Tái Quý càng ngày càng không kiêng nể gì. Hôm nào, là đến cùng Tiêu Đông Mai hảo hảo nói chuyện. Tiêu Xuân Lan lần đầu tiên ngạnh nổi lên tâm địa. Nay kế tiếp sự tình Tiểu Tiểu Bối không có không chú ý, bởi vì Tiểu Tiểu Bối cũng nổi lên. Vương Tiểu Tiểu bằng hữu dục hồng bàn khai giảng. Quân y Lìa Đại Tân Sinh cũng lục tục lại đây đưa tin. Tân học kỳ bắt đầu rồi, Tiêu Tiểu Bối làm ma mới, tự nhiên cũng bị phân phối nhiệm vụ phụ đạo viên. Hơn nữa ngay sau đó chính là mỗi năm một lần quân huấn. Tuy rằng năm nay quân huấn như cũng là quân y Lìa Đại chính mình huấn luyện, nhưng Tiêu Tiểu Bối như thế nào đều vui sướng không đứng dậy. Nhưng không phải sợ bị phơi hắc linh tinh, mà là mỗi một lần quân huấn cấp Tiêu Tiểu Bối lưu lại, đều không phải cái gì vui sướng ký ức. Dần ra, Tiêu Tiểu Bối liền bắt đầu đối quân huấn sinh ra bài xích cảm. Bất quá, đối mặt một đám tiền bối, ma mới lao sư Kiều Tiểu Bối không có cự tuyệt quyền lợi. Tiếp nhận ngày đầu tiên, huấn luyện viên cùng Kiều Tiểu Bối lần đầu tiên gặp mặt liền không thế nào vui sướng. Nguyên nhân vô hắn, lần đầu tiên tập hợp, huấn luyện viên liền đối với Kiều Tiểu Bối quả mắng, bên kia ngồi cái kia, không sai, chính là ngươi, lỗ thai đứa sao. Không có nghe được tiếng còi sao. Thất thần làm gì? Kiều Tiểu Bối chỉ vào chính mình chóp mũi, như mày, Chu huấn luyện viên, ta là phụ đạo viên, không phải học viên. Chu huấn luyện viên lỗ tai đều đỏ, mặt mũi quét rác, uy tín không còn sót lại chút gì. Chu huấn luyện viên đem này bút chướng tất cả đều tất cả tại Kiều tiểu bối trên đầu. Đối với Chu huấn luyện viên bụng dạ hẹp hòi, Kiều tiểu bối gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, đối chọi gay gắt, nhưng thật ra làm mọi người xem không ít chê cười. Tổng huấn luyện viên là nhận thức Kiều tiểu bối, cũng biết vị này công tích vĩ đại, vài lần điều đình, bất đắc dĩ Chu huấn luyện viên quyết giữ ý mình. Đối với loại chuyện này, Kiều tiểu bối cũng không bắt buộc. Rốt cuộc, người không phải nhân dân tệ, không phải tất cả mọi người sẽ thích. Chỉ là, loại này bụng dạ hẹp hòi nam nhân, Kiều tiểu bối như thế nào đều thích không nổi. Nếu không ra sự tình nói, quân huấn xong, đại gia liền sẽ trở thành xa lạ người qua đường. Đương nhiên, chỉ là nếu. Sự tình chính là như vậy đã xảy ra. Quân y lìa đại quân huấn ngọn nguồn như thế, tổng quân tư định hình bắt đầu, quân thể quyền, xạ kích, giã ngoại sinh tồn phức tạp trong đó, lấy 5 km Việt giã làm kết thúc. Phía trước đều nhốt ở quân y lìa đại vườn trường, hết thể đều hảo bình thường. Nhưng tới rồi giã ngoại sinh tồn huấn luyện thời điểm, cư nhiên ra gốc dạ. Một cái nghịch ngợm nam hài tử, ở Chu huấn luyện viên mí mắt phía dưới mất tích. Mất tích, chính là đại sự một kiện. Nhân mệnh quan thiên, trực tiếp kinh động quân y lìa đại cao tầng. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, đây là trường học yêu cầu duy nhất. Tổng huấn luyện viên làm phụ đạo viên cùng bộ phận huấn luyện viên mang theo mặt khác học viên hướng quân y lìa đại đi, chính mình tắc mang theo mặt khác huấn luyện viên sưu tầm. Mặt khác phụ đạo viên không hề dị nghị, chỉ có Kiều tiểu bối kiên trì giữ lại. Đó là nàng học sinh cũng là nàng trách nhiệm. Tổng huấn luyện viên không lay chuyển được Kiều tiểu bối, nhớ tới quân y lìa đại tổng truyền thuyết, cố mà làm đáp ứng xuống dưới. Bất quá, Chu huấn luyện viên cư nhiên chủ động đưa ra muốn áp giải học sinh phản giáo. Này thật là. Tổng huấn luyện viên hít sâu một hơi, cũng đáp ứng rồi. Dưa hái xanh không ngọt. Cường lưu lại người, cũng sẽ không dụng tâm làm việc. Nhìn theo bọn học sinh đi xa, tổng huấn luyện viên ngăn cản các giáo quan từ chân núi bắt đầu, một tấc nơi nơi sưu tầm. Thân kiểu thể nhược kiểu tiểu bối những cái đó nằm ở kiểu gia thôn sau sườn núi thượng, những cái đó kiểu nhân thọ cùng vương quốc đống giáo tri thức, giờ phút này vạch trần ra tới, nhưng thật ra sáng mù không ít người đôi mắt. So với tổng huấn luyện viên kinh nghiệm, tác dụng cơ hồ tương đương. Tổng huấn luyện viên lần đầu tiên kiến thức kiểu tiểu bối năng lực, chỉ nói 6 cái tự, nổi tiếng không bằng gặp mặt. Mặt khác huấn luyện viên cũng đối kiểu tiểu bối lau mắt mà nhìn. Kiểu tiểu bối căn cứ các loại dấu vết, trinh thám phân tích, ở một cái sườn dốc hạ hố sâu bên trong tìm được rồi không cẩn thận trượt xuống hùng hài tử. Nhân đạo là tìm được rồi, cứu đi lên lại không dễ dàng. Hố thâm, bằng không Chu huấn luyện viên cũng sẽ không nghe không được hài tử kêu cứu thanh âm. Không chỉ có như thế, hố bốn phía đều là rêu xanh, thực hoạt. Nguy hiểm nhất chính là, màn đêm thực mau đánh đến nơi. Mà giờ phút này, không trung tí tách lịch hạ vũ. Tiêu tiểu bối từ trong rừng cây tìm được một bó cây mây, đem chúng nó bệnh thành một cái trường đằng, một mặt bó ở một viên trên đại thụ, một mặt hệ ở bên hông, chậm rãi hướng hố sâu trượt xuống. Người, cuối cùng là gặp được, nhưng tình huống cũng không lạc quan. Chứ bỏ lớn lớn bé bé chảy ra, càng quan trọng là, hắn chân phải mắt cá chân vặn thường, còn có khả năng gãy xương. Dưới loại tình huống này, chân phải căn bản không có khả năng dùng sức. Tiêu tiểu bối cho hắn làm một chút khẩn cấp trị liệu, lúc này mới đem dây thừng cởi xuống tới, cột vào hài tử bên hông, đối với bên ngoài thổi một tiếng huýt sáo. Đường Hải Sơn người dần dần lên rồi, Tiêu tiểu bối ngồi ở hố sâu bùn đất thượng, đột nhiên cảm thấy toàn thân mệt mỏi, trước mắt biến thành màu đen. Chương 323 cùng kỳ ba sông núi. Chờ đến tổng huấn luyện viên lại một lần quăng dây thừng xuống dưới, Tiêu tiểu bối chỉ cảm thấy chính mình hai mắt vô pháp điều chỉnh tiêu điểm, như thế nào cho chính mình trói dây thừng, Tiêu tiểu bối đều không nhớ gì cả. Trừ bỏ kinh hách quá độ, còn có thể lực tiêu hao quá mức. Thật không biết này mấy chục dặm đường núi, nàng lại như thế nào kiên trì xuống dưới. Cũng may, người cuối cùng là tìm được rồi. Cuối cùng, hùng hài tử Đường Hải Sơn cùng Kiều tiểu bối đều là bị người bối xuống núi. Đường Hải Sơn là đùi phải bị thương, Kiều tiểu bối là sốt cao hôn mê. Tiểu bối huấn luyện viên kiếp sống như vậy gián đoạn, tiếp nhận nàng, là Kiều tiểu bối sư muội tạ giao. Kiều tiểu bối liền ở quân y Lìa Đại phụ thuộc bệnh viện trú hạ. Không ở lại cũng không thành A. 3 ngày 3 đêm hôn mê bất tỉnh người, còn có thể làm gì? Tiêu tiểu bối là bị trục tỉnh. Nếu có người một cái tát hồ ở ngươi trên mặt, liền tính lại như thế nào không nghĩ tỉnh lại, cũng sẽ tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, tiêu tiểu bối liền nhìn đến một trương bụi bấm khuôn mặt nhỏ. Tiêu tiểu bối lẩm bẩm nói, nằm mơ đều có thể nhìn đến nhà của chúng ta kiểu kiểu, thật tốt. Vương tiểu tiểu bằng hữu vừa nghe đến tên của mình, hưng phấn không thôi, mụ mụ. Tiểu kiều. Tiểu kiều. Nghe nhi tử thét chói tai, Kiều tiểu bối mới lĩnh ngộ đến chính mình không phải nằm mơ, cũng không phải ảo giác. Chính mình không phải ở hố sâu bên trong, mà là nằm ở trên giường bệnh. Trên giường bệnh. Tưởng tượng đến cái này, Tiêu Tiểu Bối lập tức bắn lên. Tiêu Tiểu Bối nhất không vui, chính là nằm ở trên giường bệnh, kia sẽ làm nàng nghĩ đến chính mình đời trước. Tiêu Tiểu Bối mới ngồi dậy, đã bị một ngón tay đầu chọc đổ, đều sinh bệnh, còn thể hiện cái gì? Hào hào nằm. Nhi tử ta thế ngươi xem. Tiêu Tiểu Bối nhìn không bán hai giá Lữ Yến Lữ giáo thụ, cố mà làm cười cười. Không có biện pháp, một ngón tay đầu đều có thể chọc đảo người, là không có quyền lên tiếng. Tiêu Tiểu Bối nhìn nhìn một phòng người, Tiêu Nhân Trọng, Vương Huệ, Vương Tiểu, Lữ Yến, Mạ Oanh Oánh, có thể tới đều tới. Không phải đời trước ca. Tiêu Tiểu Bối cười cười, bảo đảm tuân lời dặn của bác sĩ. Nhìn Tiêu Tiểu Bối còn có thể nói giỡn, đại gia hỏa thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều nở nụ cười. Nghe nói Tiêu Tiểu Bối tỉnh, Hùng Hai Tử Đường Hải Sơn cũng ngồi xe lăn lại đây. Đứa nhỏ này, tuy rằng nghịch ngợm, tâm nhưng thật ra không xấu. Nhìn đến Tiêu Tiểu Bối liền một cái kính xin lỗi. Chỉ là hài tử vận khí không tốt, tuy rằng không phải cố ý tạo thành hỗn loạn, nhưng đứa nhỏ này gãy xương, không có biện pháp hoàn thành quân huấn, cuối cùng mất đi liền đọc quân y ở đại tư cách. Bất quá, Tiêu Tiểu Bối trừ bỏ ở trong mắt hắn nhìn đến tràn đầy xin lỗi, đến không có nhìn đến tiếc nuối gì đó. Đứa nhỏ này thậm chí còn an ủi Tiêu Tiểu Bối nói, hắn thành tích hảo, cùng lắm thì lại khảo một lần, dù sao hắn cũng không phải rất muốn làm quân nhân. Ở kinh tế sóng chiều đánh sâu vào hạ, làm đạn đạo không bằng mua trứng luộc trong nước trà linh tinh ngôn luận, Tiêu Tiểu Bối cũng nghe không ít, cũng không thể ngăn cản cùng khuyên bảo cái gì, chỉ có thể không lời nào để nói. Đường Hải Sơn không hề có nhận thấy được Tiêu Tiểu Bối vô ngữ, lo chính mình nói nửa ngày, thẳng đến hộ sĩ đuổi đi nhân tài rời đi. Bị đuổi đi đi không chỉ là Đường Hải Sơn, Tiêu gia người cũng không ngoại lệ. Các đại nhân đảo cũng có thể đủ tiếp thu, chỉ có Vương Tiểu Tiểu bằng hữu, trong mắt ngậm nước mắt, mắt trông mong nhìn Tiêu Tiểu Bối, ra cửa trước còn bắt lấy khung cửa không bỏ, muốn cùng Tiêu Tiểu Bối trình diễn 18 đưa tiễn tiết mục. Chỉ là Tiêu Tiểu Bối phát sốt đâu. Sợ lây bệnh Vương Tiểu, đối Tiểu bằng hữu lưu luyến không rời làm như không thấy. Vương Tiểu Tiểu bằng hữu hận không được mụ mụ, chỉ đem trướng tính ở Đường Hải Sơn trên đầu. Đối cái này hại Tiêu Tiểu Bối sinh bệnh đại ca ca vốn dĩ liền thích không được. Hơn nữa người nào đó vô nghĩa quá nhiều, trở ngại bọn họ hai mẹ con tình chàng ý thiếp. Thích không được liền biến thành cực đại bất mãn, từ nay về sau, mỗi lần nhìn đến Đường Hải Sơn liền không có cái gì sắc mặt tốt. Từ đây ca hai đi lên tương ái tương sát bất quy lộ. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Tiêu Tiểu Bối một không cẩn thận nằm viện tin tức, giống như giải quá cánh dường như, một giây phi đến lại mau lại xa. Tiêu Tiểu Bối trong phòng bệnh mặt, thăm bệnh người nối liền không dứt. Thẳng đến lúc này, Tiêu Tiểu Bối mới tin Phương Chí Sư huynh nói, nàng là quân y y đại một nửa trở lên nam sinh tình nhân trong ngộng. Tiêu Tiểu Bối không khỏi cảm thán, quân y y đại nam sinh thẩm mỹ quan, thật sự thực tương đồng. Mọi người đều thích nhân thế sao? Phá hư quân hôn là phạm tội đâu? Nàng có phải hay không nên ở đệ nhất đường khóa mặt trên cho đại gia phổ cập một chút cái này thưởng thức? Học viên không có tư cách sinh bệnh, quân y y đại lao sư kỳ thật cũng là không có tư cách sinh bệnh. Tuy rằng Tiêu Tiểu Bối nhân duyên hảo, nhưng vẫn là có mau chóng khôi phục sau đó trở về đi làm áp lực. Thật sự là một cái củ cải một cái hố, nàng không quay về thêm chính mình hố, tạ giao đứa nhỏ này phải một người làm hai người chuyện này, mệt liền không nói, còn không nhất định có thể làm tốt lắm. Nhân gia hòn đá nhỏ sư đệ cũng không phải là làm bộ làm tịch Tiểu Bối đương tình nhân trong ngộng kia hơn một nửa người, nhân gia đã phát ra rất nhiều lần thông điệp. 5 km Việt ra trước, Tiêu Tiểu Bối về tới quân y lìa đại. Nên đón nàng, có đông đảo học viên nhiệt tình. Đại gia dịu rít vây quanh Tiêu Tiểu Bối, các loại thăm hỏi. Tiêu Tiểu Bối nhẫn mại tính tình nhất nhất giải đáp, trong lòng ấm áp. Lưu tại đại gia hòa thuận vui vẻ thời điểm, tập kết tiếng còi bị thổi lên. Các học viên lưu luyến không rời chạy ra. Tiêu Tiểu Bối ánh mắt đảo qua, nhìn một lần đều không có tới thăm quá chính mình Chu huấn luyện viên. Cái này bụng dạ hẹp hòi nam nhân trong mắt, không có quan tâm, không có áy náy, chỉ có đương nhiên, cùng với một mặt đắc ý. Này có cái gì hảo đắc ý? Tiêu Tiểu Bối đột nhiên cảm thấy thực buồn cười. Bất quá, loại người này, còn có thể tại quân y lìa đại ngốc. Mấy cái ý tứ đâu? Tổng huấn luyện viên chậm rãi đã đi tới, cùng Tiêu Tiểu Bối hàn huyên vài câu. Hai người đứng ở dưới tảng cây tán gẫu lên. Đương Tiêu Tiểu Bối giống như vô tình đề cập Chu huấn luyện viên, Tổng huấn luyện viên tươi cười bên trong chỉ còn bất đắc dĩ. Vì hai bên ích lợi, trường học cùng Đường Hải Sơn ra trưởng hiệp thương sau, cấp Đường Hải Sơn làm tự động thôi học. Nếu này không tính sự cố, tự nhiên cũng không có xử lý Chu huấn luyện viên lý do. Tiêu Tiểu Bối nháy mắt đã hiểu. Nhìn về phía Tổng huấn luyện viên trong mắt, đều mang theo đồng tình. Người tốt mệnh không giải, tai họa để lại ngàn năm. Thật là đi rồi vận, làm hắn hoàn mỹ tránh thoát một kiếp. Bất quá, chung quanh phụ đạo viên cùng huấn luyện viên trong lòng biết rõ ràng, đối Chu huấn luyện viên đều là không nóng không lạnh bộ dáng. Tiêu Tiểu Bối tự nhiên hiểu, lại nhìn về phía Chu huấn luyện viên, trong mắt chỉ có lạnh nhạt. Chuyện tới hiện giờ, còn có thể ra mặt dày ngốc tại quân y hiện đại, loại người này, trừ bỏ kính nhi viễn chi, tiểu tiểu bối thật sự là không biết như thế nào ứng phó. Rốt cuộc chấm nét ra mặt như vậy hậu, thật không nhiều lắm thấy. Kỳ ba nhất không chỉ có như thế. Sau đó không lâu, Vương Thiết truy tới tìm tiểu tiểu bối hiểu biết tình huống, nói là quân y hiện đại một người gọi là Chu Thiết Thành lao sư đưa ra cứu trợ xin. Tiểu tiểu bối trong đầu bay nhanh vận chuyển, mới từ nhất trong một góc mặt Chu huấn luyện viên lay ra tới. Ngẫm lại Chu huấn luyện viên các loại vô sỉ biểu hiện, đang ngẫm lại mấy ngày hôm trước Chu huấn luyện viên cố ý vô tình lẩu ra kia khối thành phố núi, tiểu tiểu bối cười lạnh một tiếng. Không biết xấu hổ nơi nơi có, như thế nào năm nay đều bị nàng gặp gỡ. Vừa thấy tiểu tiểu bối này biểu tình, Vương Thiết Truy liền biết không hảo. Chờ tiểu tiểu bối nói xong, Vương Thiết Truy hận không thể đem này nhà sách lại đây đánh một đốn. Trên thực tế, Vương Thiết Truy thật đúng là làm như vậy. Xong việc, tiểu tiểu bối cùng Chu Thiết Thành xuống núi, liền kết hạ. Chương 324 kỳ bà xa lưới. Chúng ta tiểu bối bận rộn như vậy, Chu Thiết Thành cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, tiểu tiểu bối thật không có đem hắn để ở trong lòng. Chu Thiết Thành ngẫu nhiên nhảy ra soát tồn tại cảm, tiểu tiểu bối cũng chỉ là nhữ nhữ mày, làm như không thấy mà thôi. Hôm nay, mọi người đều tan tầm, tiểu tiểu bối vừa mới cười cùng khó được đúng hạn ấn điểm tan tầm tạ giao cùng hòn đá nhỏ nói tái kiến, lại đột nhiên nhớ tới chính mình cấp vương tiểu mua món đồ chơi đã quên mang đi. Loại này sai lầm, chỉ nhớ nhất lưu kiểu tiểu bối cũng sẽ phạm, quả thực cười phá tạ giao cùng hòn đá nhỏ bụng. Hai người cười đáp ứng tiểu tiểu bối, ở dưới lầu chờ, tiểu tiểu bối một người lên lầu. Đi ngang qua phòng thí nghiệm bên cửa sổ, tiểu tiểu bối đột nhiên phát hiện bên trong có cái lén lút thân ảnh. Tiểu tiểu bối là cái rõ đầu rõ đuôi chủ nghĩa duy vật giả, tuy rằng nàng tồn tại liền không hợp lý, nhưng quỷ gì đó, tiểu tiểu bối cũng không tin. Bất quá, bọn họ ba chân trước mới vừa đi, sau lưng liền náo quỷ. Này quỷ nhất định là nội quỷ. Tưởng tượng đến cái này từ, tiểu tiểu bối không tự chủ được nhíu nhíu mày, đi dưới lầu tìm tới còn không có đi xa tạ giao, hòn đá nhỏ, cùng với trực ban cảnh vệ. Cảnh vệ thực phụ trách nhiệm liên hệ vài người, dựa gần bảo vệ cho cửa sổ, lại ý bảo kiểu tiểu bối lấy ra chìa khóa mở ra phòng thí nghiệm đại môn. Tiểu tiểu bối đem chìa khóa cắm vào khóa tâm, nhanh chóng xoay một vòng, mở ra đại môn, ấn xuống đèn điện chốt mở. Chói lọi ánh đèn hạ, người nào đó không chỗ nào che giấu. Tiểu tiểu bối nhìn kia trương quen thuộc lại xa lạ mặt, một tiếng kinh hô, Chu Thiết Thành. Bị người kêu phá thân phần, Chu Thiết Thành lập khắc hoảng loạn lên. Tiểu tiểu bối lạnh lùng cười, liền loại này tiêu chuẩn, còn học nhân ra làm loại sự tình này. Chu Thiết Thành hoảng loạn trông được đại môn liếc mắt một cái, thấy chỉ có Kiều tiểu bối một người, lập tức chấn định xuống dưới. Kiều lão sư, không phải tan tầm sao? Kiều tiểu bối gật gật đầu, ta trở về lấy đồ vật ta. Bất quá, Chu huấn luyện viên ở chỗ này làm gì? Chu Thiết Thành mắt thấy lừa dối bất quá đi, sắc mặt trầm xuống, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hung tợn nói, nếu không thể gạt được, kia cũng không có gì hảo giấu. Kiều lão sư, phối hợp một chút đi. Tủ sắt mật mã là nhiều ít. Này không có sợ hãi bộ dáng, làm tiểu tiểu bối nguy hiểm thật không cười ra tới. Tiểu tiểu bối ra vẻ sợ hãi sau này lui hai bước, run run rẩy rẩy nói, đó là toàn bộ phòng thí nghiệm nghiên cứu thành quả, ngươi muốn làm sao? Chu Thiết Thành từng bước tới gần, ngươi nói ta muốn làm sao? Tiểu lão sư, không cần kéo dài thời gian, vô dụng. Trình đống lâu liền các ngươi phòng thí nghiệm có người. Tiểu tiểu bối lạnh lùng nói, ngươi sẽ không sợ ta đem chuyện này nói cho người khác. Chu Thiết Thành cười ha ha, ngươi ta xưa nay bất hòa. Ngươi nói ta nói bậy, chỉ cần ta đánh chết không thừa nhận, có người tin sao? Tiêu tiểu bối nheo nheo mắt, đây là ngươi đến chúng ta phòng thí nghiệm làm phá hư nguyên nhân. Làm tốt chính mình rửa sạch tội danh. Chu Thiết Thành lạnh lùng cười, có phải thế không, trách chỉ trách ngươi quá nổi danh. Tiêu tiểu bối đã thối lui đến cửa, lạnh lùng nói, nổi danh trách ta lạc. Vậy ngươi phía trước là cố ý cùng ta đối nghịch. Liền vì hôm nay, Chu Thiết Thành sờ sờ chính mình thành phố núi đồng hồ, bằng không, mấy thứ này như thế nào tới tay. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, có nhân chứng có vật chứng, vậy quá hảo bất quá. Hy vọng ngươi về sau sẽ không vì thế mà hối hận. Chu Thiết Thành vừa nghe lời này, tức khắc ý thức được không đúng, một cái cầm nã thủ hướng tới kiểu tiểu bối mà đến. Tiêu tiểu bối xoay qua thân, trong tay ngân châm đối với Chu Thiết Thành cánh tay đã đâm tới, thân thể giống như cá trạch giống nhau, hướng phòng thí nghiệm lướt qua đi. Chu Thiết Thành cánh tay thượng bị chắt một châm, tê mỏi không thôi, tức muốn hộp máu muốn tìm kiểu tiểu bối tính sổ. Tiểu tiểu bối đã trốn đến thực nghiệm dưới đài mặt. Chu Thiết Thành thay đổi cánh tay trái đi bắt, còn không có đủ đến kiểu tiểu bối, đã bị xông tới cảnh vệ cùng hòn đá nhỏ lấy vừa vặn. Hòn đá nhỏ xoắn Chu Thiết Thành tay, dẫm lên Chu Thiết Thành bối, hét lớn một tiếng, cư nhiên dám đối với chúng ta lao động thành quả xuống tay, ngươi không muốn sống nữa. Tiểu tiểu bối đối với Chu Thiết Thành nhợt nhạt cười, Chu huấn luyện viên, mua dây buộc mình cảm giác thế nào? Chu Thiết Thành hung tợn nhìn Kiều Tiểu Bối, xú đàn bà, ngươi tính kế ta. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, khẩu ra ác nôn. Kiều Tiểu Bối lạnh lùng cười, lấy ra ngân châm đối với Chu Thiết Thành hung hăng mà chát đi xuống. Nguyên bản chỉ là cánh tay phải tê mỏi Chu Thiết Thành, toàn thân đều tê mỏi không thôi, rên rỉ không ngừng. Chiêu thức ấy, xem đến cảnh vệ trợn mắt há hốc mồm. Đắc tội nữ nhân, đặc biệt là nữ bác sĩ, chính là loại này kết cục. Đời này đều không cần cùng nữ bác sĩ đối nghịch hảo. Lần này, làm Chu Thiết Thành chửi ầm lên, thô tục hết bài này đến bài khác, đều không mang theo lặp lại. Tiêu Tiểu Bối lẳng lặng nghe, cười lạnh không ngừng. Trận này chiến dịch, Tiêu Tiểu Bối nếu đã đại hoạch toàn thắng, cũng không thèm để ý ra sức đánh chó rơi xuống nước một phen. Từ thực nghiệm dưới đài mặt rút ra một tay thuật đao, một đao xuống tay, cũng không thương gân động cốt, nhưng đúng là loại này không có cuối vô cùng vô tận rất nhỏ đau đớn, lăng trì sử tử cảm giác, một giây có thể lăn lộn người chết. Tạ Giao nhìn Kiều Tiểu Bối thi ngược, khoe miệng thẳng chịu chịu. Ai nói Kiều Tiểu Bối ôn nhu hiền thục, quả thực siêu cấp mang thủ, đến tỷ vết tất báo trình độ. Nhìn nhìn lại hòn đá nhỏ, đột nhiên cảm thấy dung mạo không sâu sắc cái này nam hải khí phách mười phần. Có chút đồ vật, nháy mắt nảy sinh. Cảnh vệ nhóm nhìn Kiều Tiểu Bối sạch sẽ lưu loát đao pháp, sởn tóc gáy. Cuối cùng, trực ban cảnh vệ nhịn không được khuyên giải an ủi lên, Kiều lão sư, cấp lưu một người sống, thành sao? Kiều Tiểu Bối gật gật đầu, giao cho các ngươi thời điểm, khẳng định là sống. Chu Thiết Thành lúc này cư nhiên bị chết cái mỏ vẫn còn cứng còn ở khiêu khích Kiều Tiểu Bối, liền điểm này bản lĩnh sao? Giết ta a. Loại này chỉ số thông minh không ở tuyến người, ai như vậy không có ánh mắt mới tìm hắn a. Tiêu Tiểu Bối vạn phần khinh thường nhìn nhìn Chu Thiết Thành, mặt lộ vẻ khinh thường, ngươi cố chủ không đầu óc sao? Chu Thiết Thành giận trừng Tiểu Tiểu Bối, ngươi mấy cái ý tứ? Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, chỉ số thông minh không ở tuyến cũng dùng, không phải đầu óc đường ngắn chính là căn bản không có đầu óc. Tiêu Tiểu Bối cười cười, cấp Chu Thiết Thành miệng vết thương thượng giải điểm mối tiêu tiêu độc, lại cấp tô lên thật dày một tầng màu đen mang theo mùi tanh dược. Chu Thiết Thành này một phút mới hiểu được Tiểu Tiểu Bối ý tứ. Phía trước đều là khai vị tiểu thái, nét hiện tại mới là bữa ăn chính. Ở mối cùng dược dưới tác dụng, ngứa đau đớn không chỗ không ở, bắt không được, cào không. Chu Thiết Thành hận không thể lập tức chết. Bất quá, Tiểu Tiểu Bối đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, dùng suốt tam cuốn băng vải đem Chu Thiết Thành trói thành, một cái xác ướp, còn ở trong miệng của hắn tác phòng thí nghiệm vật báo vô giá rẻ lao. Này ngoạn ý là Tạ Giao hữu nghị cung cấp. Tiêu Tiểu Bối băng vải mới trên hảo, Chu Thiết Thành tiểu cả người ngứa trên mặt đất lăn lộn, trong miệng nhẹ nhẹ không biết muốn nói cái gì. Cảnh vệ hơi mang đồng tình nhìn thoáng qua Chu Thiết Thành, vẫn là đem hắn khống chế lên, mang đi. Từ biệt Chu Thiết Thành thời điểm, Tiêu Tiểu Bối trong mắt có vô tận hàn ý. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Liên tính tránh ở quân ý dìa đại, cũng không có gió êm sóng lặng a. Chương 325 phía sau màn làm chủ. Tạ Giao cùng hòn đá nhỏ nhìn Tiểu Tiểu Bối lạnh như xương lạnh mặt. Nghĩ đến không biết thân ở nơi nào phía sau màn làm chủ, trong lòng cũng không dễ chịu. Ba người yên lặng thu thập thực nghiệm thất, luôn không phát. Chờ đến phòng thí nghiệm Trần Không Nhiễm, vòi nước đều có thể phản quang, Tiểu Tiểu Bối lúc này mới cầm lấy. Chính mình cấp Vương Tiểu lễ vật, cười nói, mau chóng đem hạng mục chuẩn bị cho tốt đi. Tạ Giao cùng hòn đá nhỏ gật gật đầu, đêm nay tiếp tục tăng ca đi. Tiểu Tiểu Bối lắc đầu, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Nên sao sao mà. Tạ Giao cùng hòn đá nhỏ thở dài, gật gật đầu. Tiêu Tiểu Bối cầm cấp Vương Tiểu mua món đồ chơi, yên lặng khóa khóa cửa, nhìn nhắm chặt đại môn, thở dài. Nhìn xem quân y Lìa Đại xử lý như thế nào chuyện này đi. Quân y Lìa Đại thái độ thực minh xác, không bao lâu, Chu Thiết Thành tiểu lấy gián điệp tội bị khởi tố. Chu Thiết Thành phía sau màn làm chủ lại không có bị truy vấn ra tới. Bất quá, phó viện trưởng nhưng thật ra riêng thực Tiểu Tiểu Bối nói phiên. Cũng không phải quân y Lìa Đại không nghĩ miệt mài theo đuổi, một sự nhịn chín sự lành, mà là động thủ lại chậm một chút. Chu Thiết Thành tiểu đến bị người cấp tiệt đi rồi. Nghe xong lời này, Tiêu Tiểu Bối không tự giác nhíu nhíu mày. Xem ra, này phía sau màn làm chủ không phải chính mình có thể chống lại đâu. Bất quá, liền như vậy xúc ở mai rùa đen, thật đúng là đủ nghẹn quất. Lần thứ nhì, Tiêu Tiểu Bối cũng có quyền lực dụng. Tiêu Cam Thảo vừa mới đi công tác trở về, liền nghe nói vợ tuần này, không khỏi lạnh lùng cười. Hắn không ở, ai đều có thể kỵ đến kiểu ra người trên cổ ị phân, đúng không? Cũng không xem hắn Kiều Cam Thảo có đáp ứng hay không. Kiều Cam Thảo cũng không phải là Kiều Tiểu Bối, quân y Lìa Đại đi vòng, nên biết đến, không nên biết đến, tất cả đều đã biết. Chu Thiết Thành bị đưa đến tòa án thẩm tra xử lý trước, Khang ở nhà nhiên có người đã tới. Khang ra mẹ chồng nàng dâu đấu tranh. Không, là thê thiếp chi tranh. Cũng không chuẩn xác. Tóm lại, Cố Lã Lược cùng Khang phu nhân chi gian đấu tranh đã tiến vào gay cấn giai đoạn, Khang ở nhà nhiên có loại này thời gian rỗi, chơi loại này thủ đoạn nhỏ, Tiểu Bán Hạ cũng rất bội phục. Xem ra, Cố gia suy sụp cũng không có cấp Khang gia cũng đủ nhiều cảnh kỳ a. Vẫn là, Khang phu nhân đã điên cuồng đến muốn mượn Tiểu gia tay, phá hủy Khang gia. Tiểu gia nổi bật đã quá mức. Diệt trừ cái Cố gia, cái này chen chân quân cùng y hai cái nghề đầu sỏ, đã làm mặt trên người có chút bất an. Lại đối Khang gia động thủ, khẳng định có người ngồi không được. Tiểu gia chính mình rút chính mình răng nanh, Thiên Cơ Ngung mới đổi lấy hòa bình an bình, tất nhiên sẽ không bởi vì điểm điểm việc nhỏ mà hủy diệt. Nhưng tiểu gia người cũng không phải nói động là có thể động. Khang gia không phải được Cố gia nửa chỗ tốt sao? Vậy xem ngươi ăn xong đi sau, có thể hay không tiêu hóa nhiều ít. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy đôi mắt, mang theo bụng nói tìm tới Kiều Nhân Trọng. Hai người nói thầm vài câu, Tiểu Cam Thảo vội vàng đi rồi. Phía Nam Luân Chiến nên thay đổi người đi. Không biết Khang Tư lệnh viên trở về nhìn đến trong nhà này thiết, có thể hay không khí điên. Đúng rồi, Trần Đại Khuê ở cái kia vị trí ngồi đã lâu, có phải hay không cũng nên động động. Mặc kệ là Khang phu nhân vẫn là Cố Lã Lược, chỉ cần động thủ, kia dù sao cũng phải trả giá điểm đại giới. Khang Tư lệnh viên vừa mới trở lại A tỉnh, đã bị mấy cái tin tức kích thích tới rồi. Cố gia lão gia tử đi rồi, Cố gia duy không có phạm tội chịu liên lụy Cố Ngọc Thiếu căn cánh tay, không còn có tiền đồ đang nói. Dưới loại tình huống này, Cố gia dòng chính nóng lòng quy phục, tìm tới Cố Lã Lược, làm ơn Cố Lã Lược tìm tới hắn thời điểm, tư thái thật là thấp đến bùn. Khang Tư lệnh viên xem ở Cố Lã Lược trên mặt, cũng xem ở Cố gia quyền lực thượng, không chút do dự liền đồng ý, căn bản không có nghĩ tới bọn họ còn có thể nổi lên cái gì bọt sóng. Hắn không cần tốn nhiều sức hợp nhất Cố gia dòng chính, thậm chí vì thế đắc ý đã lâu, cho rằng chiếm cái đại tiện nghi, đắc chí. Hiện tại xem ra, là hắn nghĩ đến quá đơn giản. Trang luân chiến, phân số liệu, vài câu lời đồn đãi, trong tay hắn hai đại chủ lực cư nhiên đấu đến túi bụi. Nghe nói, Phương Duy Trì Cố Lã Lược, Phương Duy Trì hắn nguyên phối phu nhân. Hắn Khang Tông như thế nào không biết, A tỉnh lực lượng vũ trang thành hắn cá nhân. Hậu viện tranh đấu cư nhiên có thể kéo dài đến đường trước. Khang Tư lệnh viên là thật sự đau đầu. Hiện tại bên kia đều không thích hợp, chỉ có thể tái khởi phái, làm người điều giải cũng hảo, chịu ván kẹp khí cũng hảo, hình tam giác mới có thể nhất ổn định. Quân đội, cần thiết muốn ổn. Đán không xong, hắn cái này tư lệnh viên cũng làm đến cùng. Khang Tông không phải không biết hai động tay chân, nhân gia căn bản cũng không sợ Khang Tông biết. Ai làm người một nhà chọc tới nhân gia trên đầu đâu. Nhân gia cũng bất quá là đem ngầm ám lưu dũng động, biến thành tranh đấu gay gắt, đoan tới rồi mặt bản thượng, cho hắn Khang Tông xem thôi. Tiểu Nhân Trọng tuổi càng lớn, ngược lại càng không kiêng nể gì a. Cũng là, Tiểu gia nhất mấu chốt chính là Kiều gia huynh đệ đầu, sắp chết, còn kiêng kỵ gì. Chỉ cần không chạm đến mặt trên đám kia người điểm mấu chốt, Tiểu Nhân Trọng lại không có giết người phóng hỏa, truyền lại mấy cái chân thật tin tức, dư luận dẫn đường hạ nhân dân, làm người đi theo hắn ý nghĩ đi. Này hướng đều là Kiều Nhân Trọng nhất am hiểu cũng yêu nhất làm chuyện này. Trên thực tế, Cố gia không chọc phải Kiều Nhân Trọng, không chọc phải nhà hắn cái kia khuê nữ, Cố gia có lẽ còn có thể căng 2 năm. Ninh Như, ngươi cái này xuẩn bà nương, đến tột cùng cho ta chọc nhiều ít sự. Nghe một chút, quân y lìa đại như thế nào cấp sự tình định tính. Gián điệp tội. Ai dám vớt người? Gián điệp đồng lõa, kia cũng là gián điệp. Quân y lìa đại khấu này mũ, thật đại a. Xem ra, cũng thật là chọc bao. Hắn nhưng thật ra không biết, Tiểu gia cùng họ phó quan hệ như vậy hảo. Bất quá, nhân gia ba người ở quân y lìa đại đâu. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật sao. Nếu không phải vì chính trị tiên đồ, Khang Tông đã sớm tưởng đem cái này không bất lo xuẩn bà nương đổi đi. Khang phu nhân nếu không phải Ninh Như, cho dù là Cố Lã Lược, cũng sẽ làm hắn tỉnh không ít tâm a. Rốt cuộc, Cố Lã Lược biết, người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Nghe nói, Tiểu gia có cái con rể, Tiêu Trần Đại Khuê đúng không? Trường quân đội tốt nghiệp, có quân công, thiến tu quá. Như thế nào lâu còn ngốc tại tham như vị trí thượng, cũng nên dịch dịch. Xem như cùng Kiều gia biểu cái thái đi. Nhân sự biến động thực mau liền xuống dưới. Nghe được chính mình thăng chức tăng lương tin tức, Trần Đại Khuê có chút phương. Ở được đến cao nhân chỉ điểm sau, Trần Đại Khuê bất đắc dĩ cười cười. Chính như người khác nói như vậy chính mình thật là cưới cái hảo tức phụ a. Nếu không có cái loại này mẹ vợ, liền càng tốt. Cùng ngày, nét Trần Đại Khuê liền dẫn theo lễ vật lại đây, trịnh trọng lại đây nói lời cảm tạ. Nhìn Trần Đại Khuê lễ vật, Tiểu Nhân Trọng nhíu nhíu mày. Tuy rằng lưu trữ Trần Đại Khuê ăn bữa cơm, lễ vật nhưng thật ra đều còn trở về. Người nhà không nói hai nhà lời nói, huống chi, hắn cũng không phải cố ý vì này, bất quá là thuận cái tay. Trần Đại Khuê loại này nhảy lên thức đi tới, bất quá là Khang Tư lệnh viên hiểu được nảy lòng tham tư mà thôi. Bất quá, Trần Đại Khuê chiến công hiển hách, cũng không sợ người ta nói nhàn thoại. Chỉ là, gần nhất sợ là không rảnh Cố gia. Không biết Xuân Lan có thể hay không có ý kiến là được. Khang gia thành ý thu được, chuyện này kiều nhân trọng tạm thời phiên thiên. Chỉ nguyện, Khang Tư lệnh viên quản hảo tự ra sự nhi, không bao giờ muốn bắt tay dối dài. Quân tẩu thủ tục chỉ tác phẩm tiêu biểu giả tu thân tề ra cờ giờ quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Chương 326 Nhật tử. Tiêu nhân trọng không lớn không nhỏ động tác làm không ít người khẩn trương một thời gian, tiêu tiểu bối ba chữ trở thành tỉnh không thể chọc số một nhân vật. Tiêu tiểu bối ngay từ đầu vẫn chưa phát hiện, chờ đến phát hiện thời điểm chỉ có thể cười cảm khái chính mình cùng tiểu nhân trọng đoạn số kém quá nhiều. Mặc kệ là âm mưu vẫn là dương mưu. Trần Đại Khuê thăng chức tăng lương thời điểm, Vương Quốc Đống cũng thăng chức tăng lương. Lữ trưởng vị trí cũng không tốt ngồi, Vương Quốc Đống ngồi thật cẩn thận. Nghe được Trần Đại Khuê thăng chức tăng lương tin tức, Vương Quốc Đống sửng sốt, sau đó cười cười. Tuy rằng Trần Đại Khuê đã sớm có thể ngồi vào vị trí này thượng, nhưng lúc này, Khang Tư lệnh viên luân chiến trở về thời điểm, thời cơ thật sự có chút vi diệu a. Về sau trừ bỏ Khang Tông, ai dám dùng hắn? Này không biết là ai chủ ý? Cha vợ có phải hay không hồ đồ? Tiêu nhân trọng nếu biết Vương Quốc Đống trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ cho Vương Quốc Đống một cái tát hồ trên mặt. Ai hồ đồ? Người mới hồ đồ. Người khác không dám dùng. Người Vương Quốc Đống chẳng lẽ không dám? Người chính là lưu trữ cho ngươi dùng. Xuân chứng. Đương nhiên, loại này cách không đọc tâm bản lĩnh tiểu nhân trọng còn không có tu luyện ra tới, cho nên, Tường An không có việc gì. Tiểu nhân trọng có thể cùng Vương Quốc Đống Tường An không có việc gì, tự nhiên cũng có thể ở A tỉnh giành hòa bình. Tiếp quản chữa bệnh này một khối diêu ra, vừa vặn cùng phó viện trưởng có như vậy thiên ti vạn lũ một chút quan hệ, tiểu nhân trọng mang theo cháu ngoại ở phó viện trưởng ra đi, việc này liền như vậy hòa bình hạ màn. A tỉnh gió êm sóng lặng. Khang Tư lệnh kia một chút tiểu nhiễu loạn nên ở hắn khống chế trong phạm vi, mặt trên cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, làm lơ tiểu nhân trọng động tác nhỏ. Bất quá, cũng có không ít người đối tiểu nhân trọng bao che cho con, đặc biệt hộ khuê nữ tính tình thẳng lắc đầu. Không ít người biết nội tình sau, đều trêu ghẹo tiểu lệ chính. Người cùng người chênh lệch sao liền như vậy đại đâu? Người cùng người muội xác định là thân. Làm cho tiểu lệ chính dở khóc dở cười. Thừa tới tỉnh thành mở họp cơ hội, chủ tiến tiểu tiểu bối ra. Tới tìm đáp án tới. Tiểu Tam đã thi đậu đại học, Tiểu Lễ Chính gánh nặng cũng lỏng, còn ở huyện thành phía Tây mua một chỗ sân, nhật tử càng thêm hảo quá. Chỉ là Lưu Anh Bích chỗ nào, trước kia có việc nhà nông, có Kiều Lễ Chính Tiểu, Tam cùng Tiểu Ngũ. Tiểu Tam vừa đi, Lưu Anh Bích tức khắc vắng vẻ, nếu Tiểu Ngũ lại vừa đi, Kiều Lễ Chính lại bận về việc công tác, Tiểu Lễ Chính thật đúng là lo lắng Lưu Anh Bích không thích ứng. Tiểu Tiểu Bối nghe xong Tiểu Lễ Chính lo lắng cười nói, này có cái gì hảo lo lắng? Đi theo Vương Thiết Truy lão gia tử cùng nhau chạy từ thiện đi a. Nói không chừng, ngươi còn phải đoán trách tẩu tử không màng ra đâu. Tiểu Lễ Chính nghĩ, cười nói, không chuẩn thực sự có như vậy một ngày đâu. Tiểu nhân trọng gật gật đầu, tiểu bối này kiến nghị cũng thành, đem ngươi tức phụ đưa về Kiều gia thôn cũng thành, chỉ có một chút, người vợ Tào Khang không thể bỏ. Tiểu Lễ Chính cười gật gật đầu, ta biết. Khang Tông Khang Tư lệnh viên gia kia ra, chính là tốt nhất phản diện giáo tài. Tiểu nhân trọng vô Kiều Lễ Chính. Biết liền hảo. Đừng nói ra tới, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Ngươi làm này một hàng, càng phải nhớ kỹ cái gì kêu thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tiểu Lễ Chính gật gật đầu, thay đổi cái đề tài, tâm sự việc nhà, khá tốt, rất hài hòa. Tiểu Lễ Chính học xong, lại đi trở về. Chỉ là này một hàng, giống như một viên đá quăng vào bình tĩnh mặt nước, rốt cuộc nổi lên một tia gợn sóng. Tiểu nhân trọng con thứ hai Tiểu Lễ Chính rốt cuộc vào không ít người trong mắt. Tiểu Lễ Chính làm trong huyện chủ quản nông nghiệp phó lãnh đạo, không hiện sơn không lộ thủy, lại cũng làm ra không ít chiến tích. Hơn nữa, Tiểu Lễ Chính làm việc tích thủy bất lậu, đảo cũng chỉ là một tia gợn sóng mà thôi. Thức mau, liền gió êm sóng lặng. Tiêu tiểu bối hạng mục cũng bị tiêm máu gà tạ giao cùng hòn đá nhỏ ấn nút tua nhanh, thức mau ra thành quả, tặng đi ra ngoài. Tại đây loại cùng ăn cùng ở cùng lao động dưới tình huống, tình yêu nảy sinh thực mau trưởng thành che trời đại thụ. Đối này, Tiêu tiểu bối thấy vậy vui mừng. Thậm chí trêu ghẹo nói, có tình uống nước no sao? Từ đây cho các ngươi hai người nước uống liền hảo, có thể tỉnh nhiều ít kinh phí a. Hòn đá nhỏ chỉ là cười cười, tạ giao nhưng thật ra đuổi theo Kiều tiểu bối ở phòng thí nghiệm chạy vài vòng. Bất quá, cũng chính là ở phòng thí nghiệm cười cười nháo nháo, ra phòng thí nghiệm, mọi người đều là có thân phận người, bị duy trì trật tự mang đi thượng chính trị khóa nhưng không tốt lắm. Vội xong rồi này một trận, Tiểu tiểu bối xem như nhàn xuống dưới, tuy rằng Khang gia thu tay, nhưng tiểu tiểu bối một chốc cũng không nghĩ lại tiến hành cái gì hạng mục. Rốt cuộc, tốt nhất trợ thủ Tạ Giao cùng Hòn Đá Nhỏ cũng muốn tốt nghiệp tìm công tác. Tiểu tiểu bối một người chạy, đích xác rất mệt cũng không quá hiện thực. Tuy rằng trước kia loại chuyện này cũng làm không ít, nhưng lúc ấy độc thân, hiện tại có cái con khỉ quậy, có thể giống nhau sao? Đã không có hạng mục, Tần Ngàn Phương lão gia tử cũng không có làm tiểu tiểu bối nhàn rỗi, ném không ít ngoại văn văn hiến, tập san cùng làm cấp tiểu tiểu bối, làm nàng phiên dịch. Nghe nói, là muốn phát biểu. Khiển Tư đặt câu gì đó, tiểu tiểu bối chính là có cao thủ ở bên. Cái này mùa đông, tiểu tiểu bối qua đến đặc biệt nhàn nhã. Trừ bỏ đi học, chính là cầm các loại văn hiến, tập san cùng thư tịch, cùng tiểu nhân trọng từng câu từng chữ thảo luận. Cha con hai ở bên nhau thời gian, lần đầu tiên như vậy trường. Vương tiểu tiểu bằng hữu cũng bởi vì tiểu tiểu bối ở nhà thời gian tăng nhiều, mà nhiều không ít tươi cười. Loại này nhật tử như nước chảy giống nhau vội vàng mất đi. Lập đông thời điểm, Vương Quốc Đống đã trở lại một chuyến, nguyên vẹn, chỉ là phía sau lại nhiều mấy chỗ thương, trên vai nhiều mấy viên tinh. Tiểu tiểu bối là không có trông cậy vào Vương Quốc Đống thăng quan phát tài gì đó, nhìn kia mấy chỗ thương, tiểu tiểu bối nước mắt lại một lần rớt xuống dưới, hù đến Vương Quốc Đống ôm hống đã lâu. Ngoại thương hảo trị, đau lòng khó chữa. Tiểu tiểu bối lăn lộn một lần là đủ rồi, lại đến một lần, Vương Quốc Đống cảm thấy chính mình mạng già sẽ công đạo ở đâu. Vương Quốc Đống tổng cộng 15 thiên thăm người thân giả, liền tính xe bay trở về, lại xe bay trở về, cũng có 1/3 kỳ nghỉ tiêu ma ở trên đường, bồi người nhà thời gian cũng không nhiều. Thưa muốn cuối kỳ không, tiểu tiểu bối thỉnh mấy ngày giả, bồi Vương Quốc Đống trở về một chuyến vương gia trại tử. Cha mẹ ở, không xa du, du tất có phương. Tốt xấu là thân cha mẹ ruột, đã trở lại dù sao cũng phải chào hỏi một cái. Vương Cường Quốc cuối cùng là thi đậu nông nghiệp đại học, nghe nói Vương Quốc Đống cùng tiểu tiểu bối phải về tới, cư nhiên trốn học trở về nhà, vê đút vê đút vê đút. Khi Vương Quốc Đống cho tiểu tử này vài hạ. Bất quá, vương gia trại tử nam hài tử, đều là từ nhỏ đập quản, cũng chả sao cả là được. Vương Quốc Phú, Mã Nhị Nhi, Vương Dân Cường, Đường Lan đều dịu già dắt trẻ lại đây. Đại gia im bặt không nhắc tới phía nam, chỉ nói tình hình gần đây. Vương quốc nhà giàu ao cá ở Vương Cường Quốc duy trì cùng dưới sự trợ giúp, lại một lần mở rộng quy mô. Khoa học nuôi cá, lợi nhuận phiên không ngừng một phen. Vương Quốc Phú lần đầu tiên cảm thấy nhi tử sách này không có bạch đọc. Vương Dân Cường tiệm cơm tử biến thành 3 tầng tiểu lâu, thuộc hạ vài hào người, thành danh xứng với thực Vương Tổng, ngay cả chính phủ bộ môn liên hoan, đều chỉ định bọn họ tiệm ăn, sinh ý không cần quá hòa bạo. Vương Cục đã cùng Phương Thúy Hoa trừ bỏ hoán giận bọn nhỏ càng ngày càng vội, không rảnh về nhà, cái gì đều khá tốt. Lại một lần ăn thượng Đường Lan cá hầm cải chua, đảo so kiểu tiểu bối tay nghề càng tốt một ít. Chương 327 duy trì. Nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Tay nghề bị Đường Lan vượt qua, tiêu tiểu bối cũng hoàn toàn không để ý. Chỉ cười chọn trên bụng thịt ăn. Vương Quốc Đống cười nói, ăn nhà mình tỉnh, ăn nhà người khác tàn nhẫn. Ở nhà cùng tiểu miêu dường như, 2-3 khẩu, tới rồi tẩu tử nơi này nhưng thật ra ăn uống mở rộng ra. Ta đây là cưới cái gì tức phụ a? Nhà ở người đều cười. Đường Lan đem chính mình bàn tay đến Vương Quốc Đống cái mũi phía dưới, nói, nếu muốn ngươi tức phụ ăn đến nhiều, phải hạ công phu, khi nào ngươi tay luyện được cùng ta dường như, như thế nào đều là sợi mùi cá ngươi liền tính thành công. Vương Quốc Đống ha hả cười, có tẩu tử ở, ta ăn có săn thật tốt làm gì phí kia công phu học cái này. Như vậy lời nói xuất khẩu, đại gia hỏa đều không thể không bội phục Vương Quốc Đống ra mặt dày. Tiêu tiểu bối yên lặng nuốt vào chiếc đũa thượng thịt cá, cười nói, không cần thiết phí như vậy đại kính nhi, dù sao hắn học xong ta cũng ăn không được mấy khẩu, còn không bằng tìm tẩu tử cọ cơm ăn đâu. Đường Lan đầu tiên là giật mình, sau đó nở nụ cười, khi nào muốn ăn, tẩu tử tự mình xuống bếp cho ngươi làm. Mã Nhị Ni cũng cười nói, tẩu tử tự mình cho ngươi đưa ca tới. Tiêu tiểu bối cũng không khách khí, ngọt ngào nói, ta đây liền trước cảm ơn tẩu tử. Lời này ra, trong phòng mặt không khí liền có chút ngưng trọng. Mã Nhị Ni thấy sự không đúng, cười cấp tiểu tiểu bối gắp chiếc đũa bụng cá. Nói, tam nhi này công tác cứ như vậy, đừng cùng hắn kiến thức. Tiêu tiểu bối ra vẻ không có nhận thấy được không khí quỷ dị, thuận theo tiếp nhận thịt cá, gật gật đầu, ân. Ta không cùng hắn kiến thức. Dù sao ta làm thực nghiệm không về nhà thời điểm, hắn cũng không cùng ta kiến thức. Vương Quốc Đống cũng ý thức được cái gì, phối hợp kiều tiểu bối diễn kịch. Làm bộ tức giận chụp hạ kiều tiểu bối, ngươi dứt khoát lấy phòng thí nghiệm đương ra hảo. Tiêu tiểu bối nghiêm túc nghĩ nghĩ, bĩu môi, ta liền mấy ngày không trở về nhà. Tiểu Kiều liền sinh khí thiên, muốn thật đem phòng thí nghiệm đưng ra, Tiểu Kiều nên không nhận ta cái này mẹ. Nghe này hai vợ chồng lời này, Mã Nhị Ni tức giận nói, Tiểu Kiều như thế nào quán thượng các ngươi này đối cha mẹ. các ngươi còn có thể không đáng tin cậy điểm sao? Tiêu tiểu bối nghĩ nghĩ, gật gật đầu, tẩu tử, thật có thể. Mã nhị ni đầu tiên là giật mình, lúc này mới minh bạch, này kiều tiểu bối là cố ý đậu nàng đâu. Hai người các ngươi, có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Cho đua này khai. Tiêu tiểu bối chớp chớp đôi mắt, như thế nào? Không buồn cười sao? Đại gia hỏa không nói lời nào, chỉ nghi trợn trắng mắt. Vương quốc đống vô vô kiểu tiểu bối bả vai, cười nói, tức phụ, ngươi lanh hài hước, chỉ có ta hiểu. Tiêu tiểu bối mắt trợn trắng, bằng không, ta như thế nào sẽ chọn thượng ngươi? Vương quốc đống ra vẻ kinh ngạc đến nhìn kiểu tiểu bối, ngươi coi trọng ta, không phải bởi vì ta phong độ nhẹ nhàng, biểu nhân tài, uy vũ khí phách. Tiêu tiểu bối lắc đầu, ta coi trọng ngươi, liền bởi vì ngươi ra mặt dày, có hiểu ta lanh hài hước. Hai người chơi bảo bộ dáng, làm đàn bọn nhỏ cười ha ha, lại làm vì bọn họ giàu thúi ruột các gia trưởng lắc đầu không thôi. Này hai hùng hài tử, cái gì đều có thể lấy tới nói giỡn. Ăn cơm xong, Vương quốc đống đem Vương tiểu ném cho đàn ca ca tỷ tỷ, chính mình tắc lôi kéo kiểu tiểu bối liền đi sau núi. Nhớ năm đó, hai người bọn họ đi theo kiểu nhân thọ phía sau, chính là đêm này sơn sơn thủy thủy đều là đi khắp. Hiện giờ trốn cũ trong du, hai người đều nhớ tới năm đó đủ loại. Vương quốc đống ngồi xổm xuống thân mình, vỗ vỗ phía sau lưng, cười nói tới. Ta có ngươi. Tiêu tiểu bối cười lắc đầu, ta đã sớm rèn luyện ra tới, không cần bối. Vương quốc đống đứng dậy, vỗ vô kiểu tiểu bối đầu, cười nói, ở trong mắt ta, ngươi vẫn là cái kia tùy thời đều yêu cầu chiếu cố tiểu bối, không cần ở trước mặt ta cậy mạnh. Tiêu tiểu bối cười cười, không nói tiếp. Vương quốc đống thở dài, nói, mặt trên có tìm ta nói chuyện, cho ta hai lựa chọn, là đi các đại quân giáo tuyển người, tổ kiến chỉ chuyên môn nhằm vào phía nam bộ đội đặc chủng. Nhị là lưu tại Triệu Tư lệnh viên dưới trướng. Làm ta nhất thói quen hơn nữa nhất am hiểu sự tình, thẳng đến chiến tranh kết thúc. Tiêu tiểu bối cười cười, hỏi, ngươi muốn làm sao? Vương quốc đống nhìn bên đại thụ, túi đầu, ta cũng không biết. Cho nên, mặt trên cho ta này đoạn kỳ nghỉ, làm ta hảo hảo tự hỏi. Tiêu tiểu bối nhướng mày, cười nói, kia mặt trên là hy vọng ngươi đáp ứng xuống dưới. Vương quốc đống gật gật đầu. Tiêu tiểu bối nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, vậy ngươi không muốn? Vương quốc đống gật gật đầu lại lắc đầu, không phải không vui. Loại chuyện này. Không có tiền lệ, chỉ có thể sờ cục đá qua sông. Hơn nữa, không có người biết, chúng ta vất vả huấn luyện binh, lại không có bài thượng công dụng thiên. Tiêu tiểu bối cười lắc đầu, ngươi đã ở chân chờ. Vương quốc đống gật gật đầu, không có người, đặc biệt là nam nhân, cam nguyện ở người hạ. Ta muốn đánh tạo ta binh, không gì địch nổi, bách chiến bách thắng binh. Tiêu tiểu bối cười cười, này nơi nào là ý động, đây là tới tìm kiếm duy trì đi. Tiêu tiểu bối chậm rãi mở miệng, câu chữ nói. Ngươi biết cái gì là bộ đội đặc chủng sao? Bọn họ muốn làm cái gì, có thể làm cái gì? Như thế nào mới có thể làm cho bọn họ trở thành ngươi muốn người, ngươi trong lòng có nghĩ tới không? Vương quốc đống gật gật đầu, bắt đầu lôi kéo kiểu tiểu bối nói lên. Từ bộ đội đặc chủng nguồn gốc, phát triển lịch sử, tuyển chọn tiêu chuẩn, huấn luyện phương án từ từ nói tới. Nghe xong Vương quốc đống nói, kiểu tiểu bối xinh đẹp cười, ngươi không phải đã nghĩ kỹ rồi sao? Vương quốc đống gãi gãi đầu, ta không phải muốn được đến ngươi duy trì sao? Tiêu tiểu bối lắc đầu, ngươi cùng với tới tìm ta thương lượng, còn không bằng đi tìm ta trà thương lượng. Ngươi không cũng nói qua, bộ đội đặc chủng tuy rằng là lần đầu đưa ra, nhưng đã sớm tồn tại sao? Ngươi cảm thấy cha ta sẽ không biết. Vương quốc đống trước mắt lượng, ngươi là nói, cha ngươi. Tiêu tiểu bối cười cười, ta cái gì đều không có nói. Vương quốc đống cười cười, đột nhiên cảm thấy chính mình buồn đã chết. Bộ đội đặc chủng còn không phải là chấp hành chiến trường chính xác, đánh bất ngờ, phá tập địch quan trọng quân sự, chính trị. Kinh tế chờ mục tiêu cùng chống khủng bố chờ đặc thù tác chiến sao. Kia năm đó hòa bình giải phóng Tây Nam Biên, nét kiểu nhân trọng làm lớn nhất công thần, liền tính hắn không phải Hồng quân công nông Trung Quốc súng lục đội, quốc dân cách mạng quân thứ 8 lộ địch hậu đội công tác vũ trang cùng với Trung Quốc nhân dân quân tình nguyện đặc vụ doanh trung viên, cũng khẳng định cùng bọn họ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Xem ra, hắn là nên tìm nhạc phụ đại nhân hảo hảo nói chuyện. Vương quốc đống xoa xoa kiểu tiểu bối đến đầu, chuyện này nếu có thể thành, ta nhớ ngươi công lớn. Tiêu tiểu bối lắc đầu, đừng. Ngươi nhiều về nhà mấy tranh, so cái gì đều cường. Rõ ràng là đơn giản nhất yêu cầu, Vương quốc đống lại không thể mở miệng đáp ứng. Đều nói lời thề cùng nói dối tuyến chi cách. Vương quốc đống làm không được che lại lương tâm đáp ứng tiểu tiểu bối. Hắn không đành lòng nhìn nàng thất vọng. Vương quốc đống nhìn kiểu tiểu bối, ấy nấy cảm giống như núi lớn đè ở ngực, làm hắn không thở nổi. Quân tẩu thủ tục chỉ tác phẩm tiêu biểu giả tu thân tề ra cờ giờ quan điểm. Như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Chương 328 tay không bắt con thỏ. Ở bên nhau nhiều năm như vậy, Vương Quốc Đống trầm mặc, Tiểu Tiểu Bối vẫn là đọc đến hiểu. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Nhìn Vương Quốc Đống trầm mặc sơn mặt, Tiểu Tiểu Bối chua xót cười cười, bất quá là một câu, ngươi liền không thể hống hống ta. Vương Quốc Đống hôn một cái Tiểu Tiểu Bối cái chán, ta chỉ là không nghĩ lừa ngươi. Tiểu Tiểu Bối đô khởi miệng, không nói lời nào. Vương Quốc Đống ôm Tiểu Tiểu Bối eo nhỏ, thuận thuận Tiểu Tiểu Bối đầu tóc, nếu tổ kiến bộ đội đặc chủng, ta là có quyền lợi lựa chọn đóng quân vị trí. Đến lúc đó, ta tận lực lựa chọn rời nhà gần một chút. Tiểu Tiểu Bối trợn trắng mắt, ngươi liền hống ta đi. Đều nói là nhằm vào phía nam, như thế nào tuyển cũng là nhiệt đới, á nhiệt đới, có thể gần nhiều ít. Vương Quốc Đống gãi gãi đầu, ha hả cười, lòng ta hiểu rõ, tranh thủ một ngày một đêm có thể về nhà. Tiểu Tiểu Bối ninh một phen Vương Quốc Đống bên hông mềm thịt, liền biết hồ liệt liệt. Làm nào một hàng, yêu cầu tùy thời chờ mệnh, có thể tùy tiện đi sao. Một ngày một đêm từ phía nam đua xe trở về, ngươi muốn hay không mệnh lạc. Nói nữa, nhà nước xe, sao có thể tùy tiện khai. Vương Quốc Đống ha hả cười, hôn Tiểu Tiểu Bối một chút, liền biết tức phụ đau lòng ta. Vì nhiều xem tức phụ hai mắt, vất vả điểm tính gì. Nếu không, ta tìm Đồng Tam Thạch lộng cái xe. Tiểu Tiểu Bối nghe Vương Quốc Đống nói, trong lòng nghe ẩm. Dựa vào Vương Quốc Đống trong lòng ngực, Tiểu Tiểu Bối đùa nghịch Vương Quốc Đống cúc áo, thấp giọng nói, thời buổi này, ai động bất động lộng cái tiểu ô tô liền vì về nhà. Ảnh hưởng nhiều không tốt. Vương Quốc Đống cái gì đều không nói, lẳng lặng ôm Tiểu Tiểu Bối eo, đứng ở trong rừng cây, giống như một bộ mỹ lệ bức họa của tròn. Chỉ là, này phân yên lặng thực mau đã bị đánh vỡ. Hai thính mắt tinh Vương Quốc Đống dẫn đầu nhíu nhíu mày, giật giật. Tiểu Tiểu Bối lập tức minh bạch, có người lại đây. Vội vội vàng vàng tránh thoát Vương Quốc Đống ôm ấp, Tiểu Tiểu Bối mất tự nhiên sửa sửa tóc, lôi kéo quần áo. Vương Quốc Đống nhìn Tiểu Tiểu Bối này dáng vẻ khẩn trương, nhịn không được nở nụ cười. Chột dạ cái gì? Đừng nói chúng ta cái gì đều không có làm. Liền tính làm cái gì? Chúng ta là hai vợ chồng, lại không phải dã huyên ương, sợ cái gì? Tiểu Tiểu Bối đối với Vương Quốc Đống mắt trợn trắng, nghĩ nghĩ nhịn không được nở nụ cười. Này logic, cư nhiên không thành vấn đề. Bất quá, tổng cảm thấy chỗ nào không đúng a? Ngụy biện tà thuyết liền có ngươi. Nếu tới cái ba cô sáu bà, sẽ biên chuyện xưa, xem ngươi về sau như thế nào gặp người. Vương Quốc Đống vô vô kiểu Tiểu Bối tay, cười nói, là trong nhà kia con khỉ quậy tới, phỏng chừng là thèm món ăn hoang dã. Tiểu Tiểu Bối nhìn về phía Vương Quốc Đống, vậy ngươi còn không đi tiếp một tiếp. Vương Quốc Đống lắc đầu, ta không được bồi ta tức phụ sao. Tiểu Tiểu Bối dở khóc dở cười, nhịn không được lại ninh Vương Quốc Đống một chút. Vương Quốc Đống nhe răng nhết miệng đùa với tức phụ vui vẻ, Tiểu Tiểu Bối thật còn liền không có thể nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười. Tuy rằng thị lực cùng thính lực không kịp Vương Quốc Đống thái quá, nhưng Vương Cường Quốc cũng là thai thính mắt tinh hảo thiếu niên. Chỉ bằng Tiểu Tiểu Bối này cười, thật sự liền tại đây rừng cây dày đặc rừng cây tử, đêm này hai vợ chồng tìm được rồi. Vương Cường Quốc nhìn đến Tiểu Tiểu Bối liền cùng nhìn đến thân nhân giống nhau, đem trong tay Vương Tiểu Tiểu bằng hữu hướng Tiểu Tiểu Bối trước mặt một đệ, vẻ mặt đau khổ nói, tam thẩm, nhà các ngươi Tiểu Tiểu thật là quá có thể lăn lộn người. Ngươi vẫn là thu hồi đi, chính mình mang đi. Tiểu Tiểu Bối tiếp nhận Vương Tiểu Tiểu bằng hữu, cười nhìn về phía Vương Cường Quốc, hắn đều làm gì? Vương Cường Quốc nhìn nhìn Vương Tiểu, thở dài một hơi, ngươi vẫn là hỏi hắn đi. Tiểu Tiểu Bối đem ánh mắt đầu hướng nhà mình con khỉ quậy, Vương Tiểu Tiểu bằng hữu lại xoay đầu đi không xem nàng. Như vậy rõ ràng trột dạ biểu tình làm Tiểu Tiểu Bối đôi mắt nhíu lại. Vương Quốc Đống cười tiếp nhận Vương Tiểu, đánh lên giảng hòa. Tiểu hài tử, nào có không nghịch ngợm. Đã lâu không có ăn đến con thỏ thịt. Chúng ta đi bắt con thỏ đi. Đây là thế con của hắn giải vây. Tiểu Tiểu Bối thật sâu mà nhìn thoáng qua Vương Quốc Đống, không nói lời nào. Vương Cường Quốc vừa nghe lời này, nhưng thật ra tới hứng thú, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Vương Quốc Đống, hưng phấn nói, tam thúc muốn tay không bắt thỏ. Vương Tiểu cũng hứng thú bừng bừng nhìn nhà mình lao cha. Vương Quốc Đống đem Vương Tiểu từ Tiểu Tiểu Bối trong tay ôm lại đây, đặt ở chính mình trên cổ, lại từ trên mặt đất nhặt lên mấy khối hòn đá nhỏ, ước lượng, nắm Tiểu Tiểu Bối tay, cười nói, đi thôi. Tiểu Tiểu Bối lôi kéo Vương Quốc Đống, cau mày nói, vẫn là đem Tiểu Kiều cho ta ôm đi. Vương Quốc Đống nhìn thoáng qua Tiểu Tiểu Bối, nhướng mày, ngươi xác định ngươi ôm đến động. Nếu là ngươi một không cẩn thận trèo chân, hai người cùng nhau quăng ngã ngã, ta trước cứu ai. Loại này rõ ràng khinh bỉ, làm Tiểu Tiểu Bối mày liễu dựng ngược, yên lặng mà vươn tay, ninh một phen người nào đó bên hông mềm thịt. Vương Quốc Đống ăn đau, nhíu nhíu mày, vô vô Tiểu Tiểu Bối, đừng náo. Đợi lát nữa bắt thỏ thời điểm. Ta đem Tiểu Kiều đưa cho Cường Hòa Tử là được. Vương Cường Quốc cúi đầu, không dám cười ra tiếng, hắn nhưng không muốn cùng tam thúc một cái đãi ngộ. Thật vất vả nhịn xuống, Vương Cường Quốc mới đối nảy Vương Tiểu vươn tay, Tiểu Kiều, tới, ca ca ôm. Vương Tiểu ôm Vương Quốc Đống đầu, đem đầu vặn hướng một bên. Tiêu Tiểu Bối liếc liếc mắt một cái Vương Quốc Đống, đối với Vương Tiểu lạnh lùng nói, "Vương Tiểu." Vương Tiểu bĩu môi, lúc này mới lao đại không vui đối với Vương Cường Quốc vươn chính mình cánh tay. Vương Cường Quốc tiếp nhận Vương Tiểu, cười nói, "Vẫn là tam thẩm uy lực đại. Hàng được cái này con khỉ nhỏ." Nói xong, Vương Cường Quốc liếc liếc mắt một cái nhà mình tam thúc. "Ân, con hàng được đại con khỉ." Vương Quốc Đống tức giận vỗ vô Vương Cường Quốc, "Ngươi đó là cái gì ánh mắt?" Tiêu Tiểu Bối nhìn này toàn ra con khỉ quậy, cười lắc đầu, "Sắc trời không còn sớm, các ngươi còn có đi hay không bắt thỏ?" Vương Cường Quốc ôm Vương Tiểu cười nói, "Đi đi đi, hiện tại liền đi. Tiểu Kiều, ta dẫn ngươi đi xem cha người tuyệt kỹ." "Thầy không bắt thỏ." Vương Tiểu vừa nghe lời này, một đôi mắt to tức khắc nhìn về phía Vương Quốc Đống, đôi mắt đều không mang theo chớp. Vương Quốc Đống bị không châu bắt chó đi cày, cũng không hoảng loạn, túi đầu bắt đầu tìm kiếm nổi lên con thỏ dấu vết để lại. Ở đi ngang qua một cái lùng cây, Vương Quốc Đống đôi mắt quét đến một hạt bụi màu trắng, tùy tay ước lượng trong tay hòn đá nhỏ, bắn đi ra ngoài. Chỉ nghe được bùn một tiếng, một viên cục đá mang theo một tia vết máu từ lùn cây bên trong lăn ra tới. Vương Cường Quốc ôm Vương Tiểu chạy qua đi, nét từ lùn cây tùng bên trong xách ra một chân thượng nhiễm máu tươi phỉ con thỏ. "Tam thúc, bảo đao chưa láo a?" Vương Quốc Đống đắc ý rào rạt nói, "Đó là đương nhiên." Vương Tiểu nhìn con ý đồ nhảy nhót thỏ con, không có mặt khác tiểu bằng hữu như vậy yêu thích cảm giác, mà là lưu nổi lên chảy nước dãi. Cái này hùng hài tử, cư nhiên không cảm thấy thỏ con đáng yêu, mà là nghĩ có thịt ăn. Tiêu Tiểu Bối chỉ nghĩ che mặt. Bốn người ở trong rừng mặt lắc lư trong chốc lát, đào nhân ra con thỏ một cái hang ổ, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn trở về đi. Vương Tiểu về tới Vương Quốc Đống trên cổ, mà Vương Cường Quốc khiêng lớn lớn bé bé con thỏ, đương nổi lên cu ly. Tiêu Tiểu Bối đi ở mặt sau cùng, nhìn rõ ràng đối Vương Quốc Đống thân thiết không ít Vương Tiểu, đại diêu này đầu. Tiểu tử này, cũng quá hảo thu mua đi. Chương 329 chuyện cũ năm xưa. Buổi tối tự nhiên là ăn con thỏ bữa tiệc lớn. Đường Lan hảo thủ nghệ, Tiêu Tiểu Bối sáng y cùng một toa con thỏ ở bên nhau, va chạm ra tân hỏa hoa. Đại gia ăn thỏa mãn lưu du, Vương Dân Cường cảm thấy chính mình lại tìm được rồi tân thương cơ. Này bữa cơm, đại gia ăn hòa thuận vui vẻ. Ăn xong rồi cơm chiều, Vương Quốc Đống xách theo hai con thỏ, khiêng Vương Tiểu, năm Tiểu Tiểu Bối liền hướng Tiểu ra thôn mà đi. So với ban ngày này đó hoạt động giải trí, buổi tối cùng Tiểu nhân trọng gặp mặt, càng làm cho Vương Quốc Đống kích động. Đem con thỏ đưa cho Vương Huệ xử lý. Vương Quốc Đống lôi kéo Tiểu Nhân Trọng, liền đi con đường nào vấn đề, cùng Tiểu Nhân Trọng xúc đầu gối trường đàm lên. Nhìn cha vợ con rể hai trắng đêm trường đàm bộ dáng, Vương Huệ thở dài một hơi, cầm kia hai con thỏ, cấp cha vợ con rể hai làm đồ nhắm rượu, cho bọn hắn thêm cơm. Tiêu Tiểu Bối sớm có chuẩn bị tâm lý, sớm cấp Vương Tiểu tắm rồi, hống hải tử ngủ. Vương Tiểu ôm gối đầu, lưu luyến không rời nhìn Vương Quốc Đống hai mắt, mắt thấy Vương Quốc Đống không có hồi tâm chuyển ý bồi hắn ý tứ, huệ phải đi theo Tiểu Tiểu Bối ngủ đi. Tiểu Nhân Trọng nhìn Vương Tiểu như vậy, cười nói, buổi chiều mang kia tiểu tử đi chỗ nào chơi. Vương Quốc Đống cười nói, chính là lại trên núi bắt được hai con thỏ mà thôi. Tiểu Nhân Trọng cười lắc đầu, tiểu tử này cũng quá hảo thu mua. Vương Quốc Đống cười cười, nam hài tử, đại khí một chút hảo. Tiểu Nhân Trọng gật gật đầu, điều này cũng đúng. Bất quá, vô tâm không phổi cũng không tốt. Lưu lão nhân còn không phải là như vậy. Liên bởi vì Cố Gia Thành cứu hắn một mạng, liền cả đời đi theo Cố Gia Thành đi. Đi vào một cái ngõ cụt. Vương Quốc Đống nghĩ nghĩ, mới ý thức được Tiểu Nhân Trọng nói chính là Cố gia lão gia tử cùng Lưu gia lão gia tử. Thế nhân đều biết Lưu gia là Cố gia trung thành nhất minh hiếu, hoặc là nói, chó săn, lại không biết bên trong còn có này nói. Vương Quốc Đống cười nói, cha, nói một chút bái. Tiểu Nhân Trọng thở dài một hơi, bắt đầu nói về Cố gia cùng Lưu gia sâu xa. Nói đến cũng không phải cái gì đại sự. Năm đó, Lưu gia lão gia tử là súng lục đội. Nhiệm vụ nguy hiểm mà gian khổ. Cố lão gia tử còn lại là ngụy trang thành thương nhân, đánh vào địch nhân bên trong kia cùng nhau. Cố lão gia tử làm dược phẩm cùng chữa bệnh thiết bị sinh ý, trên tay có tiện lợi, đảo đã cứu Lưu lão gia tử vài lần. Bất quá, đại gia vì cách mạng, cũng không có suy xét nhiều như vậy. Cũng thật tới rồi giải phóng sau, mọi người đều chuẩn bị hồi A tỉnh, liền ra gốc dạ. Lưu lão gia tử trừ bỏ đánh giặc cái gì đều không biết, chỉ có thể lưu tại bộ đội. Mà Cố lão gia tử quyền cao, ta không cam lòng trở thành một cái thương nhân, vì thế nhắm vào Lưu lão gia tử. Chẳng qua làm súng lục trong đội mặt tiểu đội trưởng, Lưu gia lão gia tử vốn dĩ có thể tự lập, Tiểu Nhân Trọng cũng duy trì Lưu lão gia tử tự lập. Nhưng cuối cùng, Cố lão gia tử Cố gia thành hiệp thân cầu báo, đem Lưu lão gia tử thu vào dưới trướng, biến thành Cố gia chó săn. Tiểu Nhân Trọng cũng từng tự mình tới cửa khuyên bảo rất nhiều lần, chỉ là không thắng nổi Cố gia thành ba tấc không lạn miệng lưỡi. Chẳng những không có khuyên bảo thành công, ngược lại đắc tội Cố Gia Thành. Cố Gia Thành nhưng không có thiếu cấp tiểu nhân trọng hạ ngang chân. Cố Tình tiểu nhân trọng còn phải bận tâm Lưu lão gia tử, không dám còn lấy nhan sắc, nghẹn khuất nhiều ít năm. Lưu lão gia tử tuy rằng không có ánh mắt, người tài giỏi không được trọng dụng, khả năng lực vẫn là không tồi. Cố gia đều thành như vậy, Lưu gia tuy rằng không có quyền, khả nhân đều còn nguyên vẹn, tung tăng nhảy nhót. Lưu lão gia tử hiện tại nhàn phu ở nhà, cầm về điểm này tiền trợ cấp dưỡng toàn gia, cũng khó khăn điểm, lấy năng lực của hắn cấp Vương quốc Đống làm thăng lưu, đề điểm ý kiến vẫn là không thành vấn đề, liền xem Vương quốc Đống có thể ra cái gì giới. Cha vợ con rể hai người liền này chuyện cũ năm xưa không ngừng trò chuyện, đêm dần dần thâm. Tiểu nhân trọng gia đèn vẫn luôn sáng lên, loại tình huống này nhưng không nhiều lắm thấy. Loại này ngoài ý muốn, đưa tới tiểu nhân thọ. Tiểu nhân thọ gõ vang lên tiểu nhân trọng gia đại môn. Vương quốc Đống mở cửa, đem tiểu nhân thọ đón tiến vào. Tiểu nhân thọ nhìn thức ăn trên bàn, cười nói, các ngươi hai gia tử ở nhà thêm cơm, còn có thịt ăn à. Vương quốc Đống cười đưa cho tiểu nhân thọ chiếc đũa cùng chén, cười nói, sư phó muốn ăn liền ăn nhiều một chút. Tiểu nhân thọ ăn thịt thỏ, cười nói, các ngươi gia hai nói gì đâu. Vương quốc Đống cười nói, liền nói nói Lưu lão gia tử. Tiểu nhân thọ mày nhăn lại, lão nhân kia chính là cái hồ đồ trứng, có cái gì hảo thuyết. Tiểu nhân trọng cười cười, tuy rằng hồ đồ, cấp quốc Đống một chút ý kiến cùng kiến nghị vẫn là thành. Tiểu nhân thọ bĩu môi, nghe hắn, còn không bằng hỏi ta đâu. Tiểu nhân trọng tức giận nói, quốc Đống muốn huấn luyện một đội bộ đội đặc chủng, hỏi ngươi có ích lợi gì. Tiểu nhân thọ nhướng mày, như thế nào sẽ vô dụng. Năm đó bao nhiêu người muốn bái ta làm thầy, ta không nghĩ giáo mà thôi. Tiểu nhân trọng nhíu môi, theo ngươi học trà Tân Bức Cung. Sau đó đâu? Ra tới đương quân y thì một cái người bệnh đều không có. Vương quốc Đống cảm thấy chính mình giống như đã biết cái gì đến không được đồ vật. Yên lặng uống một ngụm rượu, làm chính mình lẳng lặng. Còn không có nuốt vào bụng, liền nghe được tiểu nhân thọ phản kích. Ngươi cường, 80 tuổi lão nương đảo banh hải nhi, thiếu chút nữa hủy ở hồng vệ binh trong tay. Vương quốc Đống kia một ngụm rượu thiếu chút nữa phun tới. Cố Tình tiểu nhân trọng còn chính thức gật gật đầu, kia nhưng thật ra. Nếu không phải tiểu bối phản ứng mau, thật đúng là thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Nhớ tới những cái đó quá vãng, tiểu nhân trọng như cũ lòng còn sợ hãi. Lửa đổ thêm dầu, dệt hoa trên gấm tổng làm người ý loạn tình mê, vô pháp tự kiềm chế. Sớm một chút bước ra luôn là tốt đi. Giống chúng ta như vậy, có thể có mấy người có cái kết cục tốt. Cố ra cửa nát nhà tan, Lưu ra liền rửa lao ra tử dưỡng. Tiểu nhân thọ thở dài một hơi, điều này cũng đúng. Vương quốc Đống nhịn không được hỏi. Hai vị lao ra từ trước kia làm gì a? Tiểu nhân thọ ha hả cười, ta chính là chơi giao phẫu thuật, cha ngươi chính là múa mép khua môi. Còn có thể làm gì? Vương quốc Đống khỏe miệng chịu chịu, sư phó, ta không phải 3 tuổi tiểu hải tử, không như vậy hảo lửa. Tiểu nhân thọ gật gật đầu, ta cũng không năm đó 3 tuổi a. Như thế nào cũng đến cùng 4-5 tuổi giống nhau hơn a? Ách! Tiểu nhân thọ lao ra tử, chúng ta còn có thể vui sướng nói chuyện phiếm sao? Nhưng thật ra tiểu nhân trọng thực thoải mái. Nhàn nhạt nói, chính là ở đặc vụ doanh ngốc quá một đoạn thời gian. Vương quốc Đống vừa nghe liền đã hiểu, không bao giờ truy vấn. Đặc vụ doanh chuyện này, biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, vẫn là câm miệng hảo. Tiểu nhân thọ nhìn Vương quốc Đống im như ve sầu mùa đông bộ dáng, nhịn không được nói, không ngươi tưởng như vậy khủng bố. Chúng ta cũng đều là người. Tiểu nhân trọng lắc đầu, ngươi còn để ý không ai tìm ngươi xem bệnh việc này. Tiểu nhân thọ thở dài một hơi, làm một cái bác sĩ. Không có người bệnh, thật. Nghẹn quất. Tiểu nhân trọng vũ vô kiểu nhân thọ bả vai, nghĩ thoáng chút. Người phần lớn dễ quên, ngươi đổi cái địa phương, không phải cũng là ngoại khoa một cây đao. Tiểu nhân thọ lắc đầu, kia không giống nhau. Người một nhà đều sợ bộ dáng của ngươi, thật sự. Tiểu nhân trọng vũ vô kiểu nhân thọ bả vai, vì quốc gia cùng nhân dân, loại chuyện này dùng xong có người làm. Vương quốc Đống bưng lên chén rượu, cười nói, lao gia tử, ta kính ngươi. Chương 330 thoải mái. Tiểu nhân thọ bưng lên rượu, một ngụm buồn, lại càng như là uống rượu giải sầu. Nhìn như vậy tiểu nhân thọ, Vương quốc Đống chỉ cảm thấy đau lòng cùng áy náy, lại không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng tiểu nhân trọng. Tiểu nhân trọng cười nói, làm này hành phía trước, chúng ta không phải đã làm tốt nhất hư tính toán sao. Hiện tại còn xa không đến kia một bước đâu. Nhất hư tính toán. Vương quốc Đống không tự chủ được nhíu nhíu mày. Vương quốc Đống nhìn nhìn hai cái lao gia tử. Lại không dám đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Tiểu nhân thọ gật gật đầu, cười nói, kia đảo cũng là. Cái này cười, có thoải mái cùng nhẹ nhàng, làm Vương quốc Đống cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu nhân thọ nghĩ nghĩ, vỗ vô Vương quốc Đống bả vai, hiện tại ngẫm lại, Lưu lão nhân thật đúng là không tồi lựa chọn. nói như thế nào hắn cũng là bộ đội bên trong đi ra ngoài, có thể đặt ở bên ngoài thượng. Nói nữa, hắn gánh nặng cũng trọng. Có thể giúp một phen là một phen đi. Vương Quốc Đống gật gật đầu, ta sẽ tận lực thế Lưu lão gia tử xin nhiều một ít kinh phí. Tiểu nhân trọng gật gật đầu, tận lực liền hảo. Lưu lão nhân cũng không hy vọng bị người bố thí. Vương Quốc Đống gật gật đầu. Ngày hôm sau, Vương Quốc Đống liền ở Tiểu nhân trọng dẫn dắt hạ, đi một chuyến Lưu gia. IT, Center Gutter, IT Center Gutter, Lưu lão gia tử vừa lúc ở ra, nghe Vương Quốc Đống nói ý đồ đến, dựa vào lưng ghế, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Ta tuổi này đã sớm nên về hưu, chính là, ta về hưu, toàn ra ăn gì uống gì. Việc này không lỗ tâm, ta cũng là có khả năng tốt số lượng không nhiều lắm vài món sự. Liền cứ như vậy đi. Đến nỗi tiền lương, có thể cho nhiều ít liền nhiều ít đi. Coi như đổi cái địa phương hỗn nhật tử đi. Tiểu nhân trọng trừng mắt nhìn Lưu lão gia tử liếc mắt một cái, cầm quốc gia tiền, như thế nào có thể hỗn nhật tử. Hảo hảo nói chuyện. Trong nhà lão tiểu nhân ta thế ngươi xem, ra không được đại đường rẽ. Lưu lão gia tử vừa nghe tiểu nhân trọng nói, liền cười, có ngươi những lời này, so cái gì đều cường. Ta năm đó chính là không có nghe ngươi lời nói, vì cái này, ta hối nhiều ít năm. Tiểu nhân trọng vỗ vỗ Lưu lão gia tử bả vai, cười nói, đều đi qua. Còn nói này đó làm gì? Lưu lão gia tử xua xua tay, không nói. Không nói. Ta phải hảo hảo phát huy nhiệt lượng thừa, thành đi. Tiểu nhân trọng gật gật đầu, như vậy mới đối sao. Vương Quốc Đống lẳng lặng nghe. Lúc này mới cảnh giác chính mình này cha vợ năng lực, vượt quá hắn tưởng tượng. Có cái như vậy cha vợ, không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Hắn giống như vẫn luôn ở vào hắn che chở dưới. Đi ra Lưu gia, Vương Quốc Đống thấp giọng nói, cảm ơn cha. Tiểu nhân trọng lắc đầu, người một nhà, có cái gì hảo tạ. Còn phải cảm ơn ngươi cho ta này giúp ông bạn già tìm cái đường sống. Vương Quốc Đống lắc đầu, ta có thể làm, liền như vậy một chút, xa xa không đủ. Tiểu nhân trọng cười cười, ngươi có thể nghĩ đến bọn họ. Làm được này đó, này đã không tồi. Cha vợ con rể hai nói, nhìn thoáng qua đối phương, cười nhắm lại miệng. Có Lưu lão gia tử chỉ đạo, Vương Quốc Đống đột nhiên ở ngàn đầu vạn tự trung trải vớt rõ ràng manh mối, sự tình chậm rãi trở nên đơn giản lên. Nhìn Vương Quốc Đống trên mặt tươi cười càng ngày càng nhiều, Tiêu tiểu bối cũng dần dần buông ra. Ở chung thời gian không nhiều lắm, buông hết thể hảo hảo hưởng thụ này hết thể mới là lẽ phải. Nay 10 ngày, Tiêu tiểu bối cùng Vương Quốc Đống giống như mỗi một đôi phu thê giống nhau. Ăn cơm, ngủ, bồi hài tử, dạo công viên, xem điện ảnh. Đơn giản nhất hạnh phúc, mới khó nhất đến. 10 ngày sau, cho dù lại không tha, vẫn là đạt được đường. Vương Quốc Đống mang theo quyết định của chính mình, bước lên Nam đi đoàn tàu. Tiêu tiểu bối ôm Vương Tiểu đứng ở sân ga thượng, nhìn đi xa đoàn tàu, thẳng đến đoàn tàu biến thành một cái điểm nhỏ, vẫn cứ không chịu rời đi. Không biết vì cái gì, kia một năm mùa đông, Tiêu tiểu bối cảm thấy đặc biệt lạnh. Lênh đến Tết âm lịch màu đỏ đều không thể làm tiểu tiểu bối nóng bỏng cùng kích động lên. Cái này Tết âm lịch quá thật sự quẩn cung ẽ. Vương Quốc Đống không có âm tín, Vương Thiết Truy lão gia tử không có trở về, tiểu tiểu bối mang theo Vương Tiểu ở Kiều Gia thôn nơi nơi cọ cơm, chỉ là đại niên 30 thời điểm trở về một chuyến Vương gia trại tử. Sơ sáu thời điểm, Vương Thiết Truy lão gia tử đã trở lại một chuyến. Lúc này, tiểu tiểu bối mới biết được, Vương Thiết Truy lão gia tử là đi phía nam xem Vương Quốc Đống đi. Vương Thiết Truy lão gia tử lặng lẽ nói cho Kiều tiểu bối một cái địa chỉ, đúng là phía nam cùng A tỉnh Chi Gian, thật sự chỉ có một ngày một đêm xe trình. Kiều tiểu bối lập tức cấm lên. A tỉnh mùa đông đi có điểm vãn, mùa xuân lại tới có điểm sớm. Kiều tiểu bối nhìn sườn núi thượng hoa nghênh xuân, nhìn về điểm này vàng nhạt ở trong gió lay động, đột nhiên rất muốn ca hát. Ta từ trong núi tới, mang đến hoa lan thảo, loại ở tiểu viên trung, hy vọng hoa khai sớm. Đi ngang qua Vương Huệ, nhìn Kiều tiểu bối bộ dáng này, cười lắc đầu, tiếp đón Vương Thiết Truy lưu lại ăn cơm. Đều nói nữ đại bất trung lưu, hắn nguyên bản là không tin. Chính là, nhìn xem nha đầu này khoảng thời gian trước muốn chết không sống bộ dáng, nhìn nhìn lại nghe được nam nhân tin tức, cuối cùng là sống lại ngốc dạng, nàng như thế nào liền tin đâu. Tiểu nhân trọng vỗ vỗ lao thê tay, cười nói, con lớn không nghe lời mẹ. Mặc hắn đi thôi. Vương Huệ lắc đầu, con hảo liền như vậy một cái khuê nữ, nếu là lại thêm một cái, ta nhọc lòng chết. Tiểu nhân trọng gật gật đầu. Như thế, con hảo tiểu bối liền kiểu kiểu một cái nhi tử, bất lo. Vương Thiết Truy lão gia tử vẻ mặt mông bức, các ngươi nói gì đâu. Tiểu nhân trọng nhìn Vương Thiết Truy, xua xua tay, cùng ngươi loại này người cô đơn nói không rõ. Vương Thiết Truy lão gia tử bĩu môi, không nói lời nào. Dù sao cũng nói bất quá, còn không bằng tỉnh điểm nước miếng đâu. Chỉ có ngây thơ Vương tiểu tiểu bằng hữu, đã nhận ra tiểu tiểu bối hảo tâm tình, quấn lấy Kiều Tiểu Bối đem này đầu dễ nghe ca sướng một lần lại một lần. Những cái đó quá vãng đoạn ngắn, theo tiếng ca, ở Kiều Tiểu Bối trong đầu nhất biến biến đảo mang. Ngày đó ban đêm, Kiều Tiểu Bối nằm mơ đều đang cười. Hơn nữa, còn cười lên tiếng. Khai giảng trước, Vương Quốc Đống vội vàng đã trở lại một chuyến. Hắn là trở về đến trường quân đội tuyển chọn nhân tài, bất quá về nhà ăn một bữa cơm, liền vội vàng đi trở về. Cứ như vậy, Kiều Tiểu Bối vẫn là thỏa mãn đến không được. So với mấy năm trước, một năm đều không thấy được một mặt, này vội vàng thoáng nhìn, đều đã hảo quá nhiều quá nhiều. Tuy rằng Kiều Tiểu Bối thực thỏa mãn, nét Vương Quốc Đống lại rất không hài lòng. Lần này chiêu binh thành quả cũng không lý tưởng, Vương Quốc Đống ở trường quân đội cùng quân y ở đại hai trường học, tổng cộng chỉ mang đi 13 cá nhân. Hơn nữa Vương Quốc Đống giai đoạn trước ở mặt khác trường học tuyển chọn, thêm lên còn chưa đủ một cái liền. 3 tháng huấn luyện sau, còn phải khử vu tồn tinh, có thể có bao nhiêu, Vương Quốc Đống quả thực không dám tưởng. Vương Quốc Đống cảm thấy chính mình đầu đều lớn. Là chính mình yêu cầu quá cao, vẫn là học viên tố chất không đủ. Liền tính là như vậy, Vương Quốc Đống vẫn là không có hạ thấp yêu cầu. Binh quý tinh bất quý đa. Vương Quốc Đống muốn chế tạo chính là một chi không gì địch nổi, bách chiến bách thắng đội ngũ, liền không thể, cũng không dám hạ thấp tiêu chuẩn cùng yêu cầu. Trung thành như một, trong quân tinh anh, tuyệt đối cường hãn, trí lực siêu quần, đơn giản 12 cái tự, có thể làm được, lại có mấy người. Chương 331 bộc lộ quan điểm. 3 tháng, không có người Vương Quốc Đống mang theo 70 nhiều người, hoàn toàn mất tích giống nhau. Chờ đến bọn họ lại một lần xuất hiện, này một chi giảm bất đến chỉ có không đủ 50 người đội ngũ, đã đại biến bộ dáng. Vương Quốc Đống mang theo này một chi lần đầu bộc lộ quan điểm đội ngũ, sơ tiến địch doanh, trong một đêm vô thanh vô tức xử lý 400 nhiều người. Một cái đánh 8, không phải tung tin vịt. Này vừa có mặt khiến cho người kinh diễm. Chính là, nơi này gian khổ lại có mấy người biết. Bọn họ trung gian đại đa số đều là học viên binh, liền tính lao mang tân, một cái cũng đến mang tam đến bốn cái. 3 tháng thời gian không chỉ có phải học được xạ kích, cách đấu, ám sát cùng bạo phá kỹ thuật, còn phải học được chụp ảnh, nghe trộm, thư từ qua lại, bơi qua, trèo lên, nhảy dù kỹ thuật, cảnh giới, trinh sát, tìm tòi, bắt phù, nghị cách cứu viện chờ kỹ chiến thuật kỹ năng, lại còn có muốn nắm giữ một ít bệnh tật phòng chống, nhưng thực hoang dại động thực vật phân rõ tri thức, nắm giữ dự định tác chiến địa vực ngôn ngữ, phong tục. Chính là, thượng cấp tác chiến nhiệm vụ là như thế này, thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng, Vương Quốc Đống lại có thể như thế nào? Mang theo một đám học viên binh, một bên ẩn nút chiến đấu một bên học tập. Mọi người xem tới rồi đứng ở chỗ nào gần 50 cái chiến sĩ, lại nhìn không tới trên đường bị thương đào thải kia hơn 20 cá nhân. Thành công người, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, thất bại, xám xịt cút đi. Này không phải Vương Quốc Đống tàn khốc, đây là chiến tranh tàn khốc. Đánh đau, đánh sợ, là có thể bảo biên cảnh tuyến thượng địch nhân ngoan ngoãn không dám động tác. Đây là bọn họ duy nhất mục đích. Xong việc, có quân báo phóng viên muốn tới phỏng vấn, lại bị hung hăng mà cự tuyệt. Hỏi đến mỗi một cái chiến sĩ tên gọi là gì, đều sẽ được đến thống nhất trả lời, chiến lang. Quân báo phóng viên là cái tiểu nữ sinh, chân mở rậm, nha một cắn, mi mở dựng, các ngươi cha mẹ không có khả năng không cho các ngươi lấy tên đi. Nghe được lời này, liền có người cười, lại không phải Tôn Hầu Tử, ai sinh ra không cái danh nhi à. Bất quá, nếu muốn ở chiến lang ngốc, phải đem tên đã quên, phải là chiến lang. Nếu muốn tìm tên của chúng ta nhi, ngày đó đi Ma Lật Sơn Núi, nói không chừng liền tìm tới rồi. Ma Lật Sơn Núi cái gì chỗ ngồi? Chôn người chỗ ngồi. Nhân ra đều là đánh chết không nói, bọn họ nhóm người này người nói rõ chính là đánh không chết liền không nói. Hai bên đang ở dây dưa, liền nghe được vài tiếng thấp thấp ấn động màn chập rất thanh. Đại gia làm gì đó? Vừa nghe thanh âm này, lập tức nhìn về phía nhiếp ảnh gia. Một người đứng dậy, đối với nhiếp ảnh gia vươn tay, thỉnh đem cả mạ giặt dao ra đây. Nhiếp ảnh gia nhìn nhìn phóng viên tiểu thư, nhìn nhìn lại trước mặt này trương đồ mê muội màu mặt, không biết như thế nào cho phải. Phóng viên tiểu thư động thân mà ra, che ở nhiếp ảnh gia trước mặt, hắn chính là chiếu mấy trương mà thôi, các ngươi lại không phải xấu không thể gặp người, không còn có mê màu sao. Hai bên chính lôi kéo, nhiếp ảnh gia ca mê ra đột nhiên không cánh mà bay. Nhiếp ảnh gia một tiếng kinh hô, đang chuẩn bị đoạt lại chính mình ăn cơm ra hỏa, lại nhìn đến người tới sạch sẽ nhanh nhẹn trực tiếp đem sở hữu phim ảnh đều cho hấp thụ ánh sáng. Vương Quốc Đống đem camera còn cấp nhiếp ảnh ra, cười nói, phim ảnh phí dụng, ngươi có thể kê khai tiêu đơn tìm ta ký tên, cũng có thể tìm ta chi trả. Phóng viên tiểu thư vừa thấy tình huống này, phát hỏa, ngươi đây là thổ phỉ hành vi, ảnh hưởng chúng ta bình thường công tác. Ngươi có biết hay không, này một cái cuộn phim bên trong có chúng ta giai đoạn trước phỏng vấn chân quý tư liệu. Vương Quốc Đống nhướng mày, Diêu Đại Ninh ảnh chụp có bao nhiêu quan trọng. Ngươi quay đầu lại tìm hắn lại chụp một quyển là được. Hắn nhất định sẽ phi thường phối hợp. Phóng viên tiểu thư ngẩn ra, công chúng có cảm kích quyền, ngươi. Vương Quốc Đống lạnh lùng cười, ta binh cũng có chân dung quyền, tiểu thư. Phóng viên tiểu thư có một lát nghẹn lời, bất quá lập tức khôi phục sức chiến đấu. Chúng ta là quân báo phóng viên, chúng ta là chính thức phỏng vấn. Hy vọng các ngươi có thể phối hợp. Vương Quốc Đống nhìn phóng viên tiểu thư, lạnh lùng nói, tiểu thư, chúng ta là vương bài, cũng là át chủ bài, chỉ có thể cất giấu, dịch, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể thấy quang át chủ bài. Chúng ta tồn tại, chính là không có tên anh hùng vô danh, chính là thắng lợi. Chúng ta đã chết, chính là hy sinh vì nhiệm vụ đơn thuần binh lính. Thỉnh không cần lấy làm ta binh gia tăng bại lộ khả năng tính tới đổi lấy ngươi công tác thượng tiện lợi. Cảm ơn. Nói xong, đối với chính mình binh đánh mấy cái thủ thế, đại gia lập tức ngay tại chỗ giải tán, không còn có thân ảnh. Này một giây phi thiên độn địa bản lĩnh, xem ngây người phóng viên tiểu thư cùng nhiếp ảnh gia. Phóng viên tiểu thư chưa từ bỏ ý định giữ chặt Vương Quốc Đống, bọn họ không được, ngươi có thể tiếp thu phỏng vấn đi. Vương Quốc Đống nhìn phóng viên tiểu thư, bọn họ không thể tìm chết, ta là có thể. Tiểu thư, tìm Diêu Đại Ninh bồi người chơi đi. Nói xong, từ trên người chịu một cây tăm xỉa răng chắt một chút phóng viên tiểu thư, sau đó rút ra một nhà quần áo, quay người đi rồi. Nhiếp ảnh gia không dám tin tưởng nhìn Vương Quốc Đống, nhìn lại phóng viên tiểu thư, trong lòng kêu to không tốt. Ôi trời ơi! Chọc phải cái này tổ tông, còn có ngày lành có thể quá sao? Vị này binh ca ca, vì ngươi bi ai 3 phút. Quả nhiên, phóng viên tiểu thư không thuận theo không buông tha đuổi theo, chỉ tiếc, này nhóm người tẩy đi mê màu, thay cùng Diêu Đại Ninh bọn họ giống nhau làm huấn phục, tán ở trong đám người, muốn tìm lên, quả thực khó như lên trời. Diêu Đại Ninh trong văn phòng, Diêu Đại Ninh nhìn phía dưới nơi nơi tìm người phóng viên tiểu thư, nhìn lại Vương Quốc Đống, ngươi chọc phải đại sự, biết không? Vương Quốc Đống lắc đầu, không thể trêu vào, ta trốn đến khởi. Ta nếu muốn trốn, ngươi đều tìm không thấy, càng đừng nói nàng. Diêu Đại Ninh cười nói, cô nàng này nhưng có cái có năng lực cha. Tiểu tâm điều ngươi đi cấp cô nương này làm cảnh vệ viên. Vương Quốc Đống nhịn không được phun tào nói, lớn như vậy, còn cần bảo mẫu sao? Diêu Đại Ninh lắc đầu, nhìn một cái ngươi này thái độ. Ta liền không rõ, tẩu tử như vậy tốt một người, là cái gì coi trọng ngươi? Vương Quốc Đống liếc mắt một cái Diêu Đại Ninh, trừ bỏ không thể sinh hài tử, ta gì sẽ không? Ngươi tẩu tử trướng mắt ta, có thể coi trọng ai? Diêu Đại Ninh phụt một tiếng liền cười, ngươi như vậy tự luyến, tẩu tử biết không? Chiếu ngươi như vậy vừa nói, thủ hạ của ngươi binh đều không lo tức phụ. Vương Quốc Đống mắng một tiếng, ta dạy bọn họ bản lĩnh cũng không phải là dùng để cưới vợ. Có thể hay không cưới thượng tức phụ, toàn bằng bản lĩnh. Diêu Đại Ninh lắc đầu, như vậy không phụ trách nhiệm, ngươi này lãnh đạo nhưng không đủ tiêu chuẩn. Vương Quốc Đống gật gật đầu, ân, ta không đủ tiêu chuẩn. Ngươi đủ tư cách, ngươi binh đều cấp phát tức phụ. Chẳng những phát tức phụ, còn bao sinh nhi tử. Vương Quốc Đống vừa dứt lời, Diêu Đại Ninh liền nghe được cửa phụt một tiếng buồn cười. Diêu Đại Ninh hét lớn một tiếng, ai? Môn đã bị đẩy ra, Triệu Tuấn Đông đưa lay động vào cửa, trừ bỏ ta có thể nghe một chút Vương Ngỗ người chân tường, còn có thể có ai? Diêu Đại Ninh lúc này mới nhớ tới người nào đó thai thính mắt tinh trình độ, cười lắc đầu, xem ta hồ đồ, như thế nào đem này cha quyến mất. Triệu Tuấn nằm liệt sofa, cười nói, nghe nói Diêu Đại Ninh Diêu đoàn trưởng muốn phát tức phụ. Nếu không, ta cái này lớn tuổi chưa lập gia đình nam thanh niên đánh cái xin, cũng lại đây cùng ngươi hỗn được. Chương 332 phóng viên tiểu thư. Diêu Đại Ninh lắc đầu, các ngươi ca hai liền biết xuyến ta đâu. Ta chính mình vấn đề đều không có giải quyết, còn cùng ngươi phát tức phụ. Chúng ta nơi này, bắt được một con mẫu chuột đều đến ăn ngon uống tốt cùng lên, kia có tức phụ cho ngươi. Triệu Tuấn xem thường liếc mắt một cái Diêu Đại Ninh, ta đây vẫn là trở về đi. Tốt xấu chúng ta chỗ đó ly dã chiến bệnh viện gần, còn có mấy cái nữ hộ sĩ không phải. Nghe được dã chiến bệnh viện mấy chữ, Vương Quốc Đống đôi mắt hiện lên một đạo quang, một phen lấy trụ Triệu Tuấn, Vương Quốc Đống cười lạnh nói, ngươi có phải hay không đã quên thứ gì? Triệu Tuấn vô Vương Quốc Đống tay, biết ta cho ngươi mang đồ tới, ngươi còn như vậy đối ta. Vương Quốc Đống trên tay lực đạo bỏ thêm vài phần, lạnh lùng nói, đồ vật đâu? Ta xem ngươi là không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử, đúng không? Triệu Tuấn vội vàng đem trong bao hai phong thư giao ra tới, ngươi nha thật sự hạ tử thủ a? Không phải hai phong thư sao? Vương Quốc Đống cầm tin, buông lỏng tay ra, chính là hai phong thư, ta có, ngươi không có. Nói xong, đối với Diêu Đại Ninh gật gật đầu, buổi tối thêm cơm, ta mời khách. Triệu Tuấn cười nói, có rượu không? Vương Quốc Đống tức giận cho này nha một giò, ngươi nhưng thật ra tưởng mở. Thời buổi này, nơi này, tình huống này, ai nàng mẹ cho ngươi chuẩn bị rượu? Uống nước đáy ngựa đi, vẫn là nhiệt. Triệu Tuấn vội vàng nhảy khai, cười nói, người khác không có cái này thủ đoạn, ngươi không phải có sao. Nghe chỗ nào có mùi rượu, lộng một lọ, không làm khó được ngươi đi. Vương Quốc Đống mắt trợn trắng, phòng bếp có rượu gia vị, ngươi uống sao? Triệu Tuấn ha hả cười, ngươi đừng ghét bỏ, rượu gia vị cũng là rượu a, chính là khó uống lên điểm. Vương Quốc Đống lắc đầu, chỉ này một lần, không có lần sau a. Ngày mai buổi sáng 5 giờ rưỡi còn có huấn luyện đâu. Diêu Đại Ninh vừa nghe này, nghẹn họng nhìn chân chối, 5 giờ rưỡi, thiên còn không có lượng đi. Các ngươi đây là không bắt người đưa người a. Vương Quốc Đống không nói lời nào, Triệu Tuấn Lược có điều cảm, ngày thường nhiều đổ mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu. Bất quá, Quốc Đống, các ngươi huấn luyện nhiệm vụ có bao nhiêu trọng? Vương Quốc Đống nghĩ nghĩ, nói, cũng liền các ngươi huấn luyện lượng 4-5 lần đi. Triệu Tuấn dừng một chút, rõ ràng biết khẳng định rất mệt, nhưng ta còn là rất muốn đi tìm ngươi, làm sao bây giờ? Vương Quốc Đống cười mà không nói. Làm Triệu Hòa Bình nhi tử, Triệu Tuấn liền tính nghĩ đến mệnh bên trong đi, chỉ cần Triệu Hòa Bình không mở miệng, Vương Quốc Đống liền sẽ không thu dụng Triệu Tuấn. Đã sớm qua nhiệt huyết tuổi tác, Vương Quốc Đống này vẫn là linh đắc thanh. Triệu Tuấn đại khái cũng biết Vương Quốc Đống lựa chọn, thở dài một hơi, hôm nay rượu, ta phải uống nhiều mấy khẩu. Diêu Đại Ninh cười cười, ta không ý kiến. Vương Quốc Đống lắc đầu, liền ngươi kia tử lượng, có thể uống nhiều ít. Một lọ. Rượu gia vị. Diêu Đại Ninh liền cười. Vương Quốc Đống, ngươi nha tới trò đùa này, tuyệt. Triệu Tuấn hắc một khuôn mặt, sao lại có thể nói như vậy ta đâu. Ít nhất đến. Hai bình. Diêu Đại Ninh vừa nghe lời này, cười đến càng hoan. Liên ở Diêu Đại Ninh hết sức vui mừng thời điểm, Vương Quốc Đống đột nhiên nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi chưa cười, ta đi ra ngoài. Nói, Vương Quốc Đống liền từ cửa sổ chỗ đó phiên cửa sổ đi rồi. Diêu Đại Ninh còn không có lấy lại tinh thần, liền nghe được đạp đạp đạp tiếng bước chân tiếng vọng ở hành lang, Diêu Đại Ninh tươi cười lập tức đông lại ở bên miệng. Trách không được Vương Quốc Đống ngươi nha chạy trốn nhanh như vậy, nguyên lai là vị này cô nãi nãi tới. Nhìn Diêu Đại Ninh bộ dáng này, Triệu Tuấn nhướng mày, làm sao vậy? Diêu Đại Ninh khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, quân báo cái kia cô nãi nãi tới. Triệu Tuấn mắng một tiếng, liền cái kia tiểu nha đầu liền đem ngươi dọa thành như vậy. Nàng còn có thể ăn người. Diêu Đại Ninh lắc đầu, nàng sẽ không ăn người, nàng chỉ biết lăn lộn người mà thôi. Triệu Tuấn nhìn về phía Diêu Đại Ninh, nàng không phải tự xưng là giảng đạo lý người. Diêu Đại Ninh nhìn nhìn cửa sổ, vừa mới đi vị kia, ở địa bàn của ta thượng, đem cô nãi nãi này dầu. Triệu Tuấn lắc đầu, này ta đã có thể cứu không được ngươi. Diêu Đại Ninh lôi kéo Triệu Tuấn, đau khổ cầu xin, ca. Triệu ca, ta biết ta tội sống khó tha, ngươi có thể hay không làm ta chết thống khoái điểm. Triệu Tuấn xua xua tay, ta nhưng quản không được nàng. Hai người chính lôi lôi kéo kéo đâu. Đại môn đã bị lập tức đá văng ra, Diêu Đại Ninh, ngươi đem người tảng chỗ nào rồi. Diêu Đại Ninh nhìn cửa kia đóa bá vương hoa, vô tội buông tay, cô nãi nãi, ta liền ở chỗ này, đi chỗ nào giấu người. Tàng ai? Triệu Tuấn phủi phủi trên người cũng không tồn tại hôi, cười nói, mùi thơm muội muội, ai cho ngươi? Xem đem ngươi khí. Diêu Mùi Thơm nhìn hai cái nam nhân, ngón tay ở hai cái nam nhân trên người dao động, hảo a, các ngươi đều là một đám. Triệu Tuấn câu lấy Diêu Đại Ninh bả vai, không xương cốt dường như dựa vào Diêu Đại Ninh, nhướng mày cười nói, ai cùng ai một đám? Mùi Thơm muội muội nói, ta như thế nào không rõ đâu. Diêu Mùi Thơm hít sâu một hơi, nhìn về phía Diêu Đại Ninh, ta cũng không vì khó ngươi. Ngươi chỉ cần nói cho ta, cái kia tên đầu lĩnh gọi là gì, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Triệu Tuấn búng tay một cái, này kiện rất ưu việt ta. Diêu Mùi Thơm dương dương tự đắc ngẩng đầu, đó là, cô nãi nãi ta tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Diêu Đại Ninh nhìn hai người ngươi tới ta đi, huyệt thái dương phát đau. Yên lặng xoa xoa huyệt thái dương, Diêu Đại Ninh khổ một khuôn mặt, nhìn về phía Diêu Mùi Thơm, cô nãi nãi, đều là học quá bảo mật điều lệ, làm ta nói như thế nào. Triệu Tuấn vô vô Diêu Đại Ninh bả vai, gật gật đầu, tuy rằng ngươi lớn lên giống phản đồ, nhưng tốt xấu có điểm cốt khí. Diêu Mùi Thơm trừng mắt Triệu Tuấn, nghiến răng nghiến lợi, Triệu Đại Tuấn, ngươi có phải hay không cố ý cùng ta đối nghịch? Triệu Tuấn buông tay, không có a, ta nào dám. Diêu Mùi Thơm hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, có hay không ngươi trong lòng biết rõ ràng. Triệu Tuấn vô vô Diêu Mùi Thơm bả vai, muội muội a, nữ hải tử vẫn là không cần như vậy điêu ngoa hảo, không đáng yêu. Diêu Mùi Thơm mày liếu dựng ngược, đáng yêu không quan người chuyện gì. Lại không cần ngươi hái. Triệu Tuấn trong mắt thổi qua một tia hiểu ra, ngươi hỏi người kia, ta cùng Diêu Đại Ninh đều nhận thức không giả. Nhưng chúng ta hai người cũng chưa nhân ra bản lĩnh, bắt được không được. Chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta không cho chúng ta giúp ngươi bắt được người, ta liền biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Diêu Mùi Thơm gật gật đầu chấm nét một lời đã định. Diêu Đại Ninh vừa nghe lời này, sốt ruột, lôi kéo Triệu Tuấn thấp giọng nói, ngươi như thế nào có thể như vậy? Triệu Tuấn nhướng mày cười nói, ngươi cho rằng chúng ta đều không nói, nha đầu này liền thật cha không đến. Diêu Đại Ninh trầm mặc. Triệu Tuấn vô vô Diêu Đại Ninh bả vai, cười nói, hắn không có ngươi tưởng keo kiệt như vậy. Nói xong, cùng Diêu Mùi Thơm mặt đối mặt ngồi xuống, cười nói, có cái gì muốn hỏi, hỏi đi. Diêu Mùi Thơm móc ra nổ tẹp bụng, cầm lấy bút máy, lúc này mới hỏi, tên họ, giới tính, tuổi, yêu thích. Triệu Tuấn cười nói, liền loại này tiểu nhi khoa vấn đề. Diêu Mùi Thơm bất mãn chừng mắt nhìn Triệu Tuấn liếc mắt một cái, gõ gõ cái bàn, biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Triệu Tuấn gật gật đầu, Vương Quốc Đống, không đến 30, giới tính nam, yêu thích nữ. Chương 333 tuyệt sát. Triệu Tuấn trả lời hiển nhiên không thể làm Diêu Mùi Thơm vừa lòng. Diêu Mùi Thơm gõ gõ cái bàn, nghiêm túc điểm. Triệu Tuấn buông tay, lúc này đáp, một chút vấn đề đều không có a. Diêu Mùi Thơm lại một lần hít sâu, miễn cưỡng cười nói, vậy các ngươi này phong cách bất đồng ba như thế nào nhận thức? Triệu Tuấn cười cười, chúng ta ba là đồng học a. Diêu Mùi Thơm căn bản không tin, nào sở học giáo chiêu sinh tiêu chuẩn như vậy kỳ quái, quả thực không bám vào một khuôn mẫu sao? Triệu Tuấn cười cười, Diêu Đại Ninh, ngươi cô nãi nãi không tin đâu, cho nàng tìm chứng cứ đi. Diêu Đại Ninh nghe vậy, thật sâu mà nhìn thoáng qua Triệu Tuấn, tìm chứng cứ đi. Chỉ chốc lát sau, Diêu Đại Ninh liền đem một phần lớp danh sách bày ở Triệu Tuấn trước mặt. Triệu Tuấn mở ra nhìn hai mắt, cười nói, ngươi như thế nào tìm được này ngoạn ý? Diêu Đại Ninh cười cười, tùy tay sờ, đã quên còn, liền đặt ở chỗ đó áp đáy hòm. Diêu Mùi Thơm cầm lấy kia bổn danh sách nhìn nhìn, không dám tin tưởng nhìn trước mặt hai vị này, thật đúng là đồng học đâu. Nha! Như thế nào một nữ hải tử đều không có a? Diêu Đại Ninh nghe vậy cười cười, không có nữ đồng học, có nữ lao sư a. Triệu Tuấn, đúng không? Diêu Mùi Thơm cười cười, nơi này có chuyện xưa a. Ta thích nhất nghe chuyện xưa, Diêu Đại Ninh, ngươi nói một chút. Triệu Tuấn cười lắc đầu, quá xoáy cũng là một loại sai lầm a. Diêu Đại Ninh, không cần che giấu, nhất định phải đại giảng đặc giảng. Triệu Tuấn như vậy, Diêu Đại Ninh lại không nghĩ làm hắn như nguyện. Bĩu môi, còn không phải là chúng ta tư tưởng chính trị khóa Ngô lão sư không trường đôi mắt coi trọng ngươi sao? Diêu Mùi Thơm gật gật đầu, thật là không trường đôi mắt, tiểu bạch kiểm một cái, ngồi không tượng ngồi, chạm không chạm giống, thật không biết cái kia lão sư coi trọng ngươi về điểm này. Triệu Tuấn cười cười, đương nhiên là coi trọng ta soái. Diêu Đại Ninh đột nhiên nhanh trí, đi theo Triệu Tuấn nói chêm chọc cười. Chờ đến cơm chiều hào tiếng vang lên, Diêu Mùi Thơm mới ý thức được chính mình cả ngày liền hỏi đến một cái tên. Diêu Mùi Thơm đang muốn tìm hai người tính sổ, nhưng chỗ nào có hai người tung tích. Diêu Mùi Thơm một dậm chân, chiều nhà ăn chạy đi. Nàng cũng không tin, bọn họ ba đều không ăn cơm. Bất quá, Diêu Mùi Thơm nhất định phải thất vọng rồi. Này ba tuy rằng cũng muốn ăn cơm, nhưng nhân gia không ngốc nhà ăn, nhân gia đi bên ngoài bổ sung dinh dưỡng đi. Chờ đến Diêu Mùi Thơm tìm được người, Triệu Tuấn đã sớm say bất tỉnh nhân sự, mà Diêu Đại Ninh chỉ biết cười ngây ngô. Cùng ngay buổi sáng, Diêu Mùi Thơm liền cảm thấy quân doanh bên trong trống rỗng, buổi chiều mới từ Diêu Đại Ninh chỗ đó được đến tin chính xác Vương Quốc Đống mang theo người của hắn, đi rồi. Diêu Mùi Thơm khí thất khiếu bốc khói, từ đây đối Vương Quốc Đống ba chữ hết sức mẫn cảm, nơi nơi vơ vét về Vương Quốc Đống hết thảy tin tức, thể muốn đem Vương Quốc Đống bắt lấy. Đều nói nữ hải tâm tư ngươi đừng đoán, bởi vì, nếu là ngươi đối một người để bụng, đối hắn hết thảy sự tình đều bắt đầu để ý, ly tình yêu liền sẽ không quá xa. Đương Diêu Mùi Thơm đôi mắt chỉ lo vây quanh Vương Quốc Đống ba chữ đảo quanh thời điểm, học vấn càng nhiều thời điểm, Diêu Đại Ninh liền biết, việc này không hảo. Tuy rằng cảm tình việc này, cùng người khác không quan hệ. Nhưng chính mình địa bàn thượng, ra loại chuyện này, hắn như thế nào cũng thoát không được can hệ a. Quan trọng nhất chính là, nay hoàn toàn là Diêu Mùi Thơm một người, một bên nhiệt tình, nhân ra Vương Quốc Đống có lao bà hài tử, căn bản không nghĩ phản ứng a. Việc này nháo đến loại tình trạng này, nên như thế nào kết thúc a? Diêu Đại Ninh rên rỉ một tiếng, tìm tới Triệu Tuấn. Nháo làm Triệu Tuấn thu thập tàn cục. Triệu Tuấn cư nhiên không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Diêu Đại Ninh không dám tin tưởng nhìn Triệu Tuấn, nháo suy nghĩ muốn xem Triệu Tuấn dùng cái gì thủ đoạn bãi bình loại này phiền thoái. Triệu Tuấn cũng không kiêng dè Diêu Đại Ninh, mang theo Diêu Đại Ninh hôm nay đi dã chiến bệnh viện, lập tức tìm tới Tào Y Y tá trưởng. Vừa vào cửa, Triệu Tuấn liền đối với Tào Y Y tá trưởng khóc hô, tỷ tỷ, ngươi nhưng được cứu trợ mệnh a. Vương Quốc Đống trêu chọc lạn đào hoa quấn lên ta nên làm cái gì bây giờ a? Tào Y tá trưởng nhìn Triệu Tuấn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Vương Quốc Đống khi nào khai lạn đào hoa? Lại như thế nào lại quấn lên ngươi? Triệu Tuấn đối mặt Tào Y tá trưởng không có Diêu Mùi Thơm trước mặt ngang ngược kính, ngoan ngoãn hợp bản thác ra. Tào Y tá trưởng lạnh lùng cười, hợp lại cô nương này lại chịu ngược khuynh hướng a. Ta đảo có chút đồng tình Vương Quốc Đống. Triệu Tuấn khổ một khuôn mặt, nhìn Tào Y tá trưởng, tỉ tỉ. ngươi như thế nào bất đồng tình ta a? Tào Y tá trưởng liếc mắt nhìn hắn, là ai cả ngày ở ta nơi này nói, quân doanh một cái mẫu mũi đều không có, suốt ngày ở chúng ta nơi này lắc lư. Diêu Đại Ninh túi đầu nhẫn cười. Cái này hộ sĩ tỷ tỷ có điểm sắc bén a, cũng không biết là kia một đường thần tiên. Hộ sĩ tỷ tỷ, ngươi đến cho chúng ta tưởng cái biện pháp a. Tào Y tá trưởng cười cười, ta nhưng không có gì biện pháp. Bất quá, Vương Quốc Đống nếu là lại đây, ta cho các ngươi mang câu nói. Diêu Đại Ninh nghe xong lời này, ngốc vòng. Triệu Tuấn Lôi kéo Diêu Đại Ninh đối với Tào Y tá trưởng ha hả cười, vậy phiền toái Tào Y tá trưởng a. Ngươi vội chúng ta liền không quấy rầy ha. Diêu Đại Ninh không hiểu ra sao bị kéo qua tới, vẻ mặt ngộng bức bị kéo về đi, cảm thấy chính mình chính là đi ngang qua mua nước tương. Sao lại thế này a? Không phải nói đến giải quyết vấn đề sao? Như thế nào biến thành như vậy? Triệu Tuấn chỉ bên trong, biết bên trong đó là ai sao? Tẩu tử xếp vào ở Quốc Đống bên người nằm vùng, Quốc Đống nhất cử nhất động đều trốn không thoát tẩu tử pháp nhãn, chính là vị này công lao. Cung năng nói, sự tình liền đều giải quyết. Ta cũng không tin, Vương Quốc Đống dám đem chuyện này để lại cho Kiều Tiểu Bối giải quyết. Những việc này, Vương Quốc Đống đích xác không dám để lại cho Kiều Tiểu Bối giải quyết, nhưng nếu là Vương Quốc Đống cũng không biết đâu. Hắn cùng Kiều Tiểu Bối cũng không biết đâu. Đáng thương Triệu Tuấn đồng học, vấn đề còn phải chính mình giải quyết. Đối này, Triệu Tuấn đồng học khóc cũng khóc không ra. Rốt cuộc, Diêu Mùi Thơm thật không có như vậy dễ đối phó. Bất đồng với vị kia nháo phải làm chiến địa phóng viên mỗi tiểu thư nghĩ cái gì thì muốn cái đó hồ nháo. Vị này chính thức truyền thông đại học tin tức hệ tốt nghiệp quân báo phóng viên tiểu thư là thực sự có một cổ tử siêng năng theo đuổi chân lý kính nhi. Mà này sởi theo đuổi chân lý kính nhi hiện tại bị lấy tới nghiên cứu Vương Quốc Đống. Này thật không phải cái gì tin tức tốt. Ít nhất đối với Triệu Tuấn cùng Diêu Đại Ninh tới nói, nét không phải cái gì tin tức tốt. Thẳng đến Vương Quốc Đống mang theo hắn binh ở nơi khác lại lập tân công, Diêu Mùi Thơm vội vội vàng vàng chạy tới nơi, Triệu Tuấn cùng Diêu Đại Ninh mới cảm thấy chính mình sống lại đây. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diêu Mùi Thơm phát một cái không. Mà ra chăng đoán trước, Vương Quốc Đống cư nhiên chạy tới tìm Tào Y tá trưởng lấy tin, cùng Triệu Tuấn cùng Diêu Đại Ninh lại lần nữa liên hoan lên. Không có biện pháp, tâm tình hảo a. Hảo huynh đệ nói chuyện phiếm trời nam biển bắc khoe khoang, cư nhiên không có người đem Diêu Mùi Thơm ghi tạc trong lòng. Chờ Triệu Tuấn cùng Diêu Đại Ninh ngày hôm sau tỉnh lại, nhớ tới này nữ, Vương Quốc Đống đã đi rồi. Thế cho nên Vương Quốc Đống bị an bài tiếp thu quân báo phỏng vấn, nhìn đến phóng viên tiểu thư thời điểm, tới một câu, ngươi là ai? Ân. Tuyệt sát. Chương 334. Vương Quốc Đống thay đổi cái công tác, dọn cái doanh địa, nghe tới rời nhà gần, nhưng trên thực tế một ngày đều không có trở về quá. Suốt ngày mang theo chính mình binh nơi nơi đánh du kích, làm so trước kia càng nguy hiểm gấp trăm lần công tác. Về điểm này, Vương Quốc Đống không dám làm Kiều Tiểu Bối biết. Sợ nàng lo lắng, càng sợ Kiều Tiểu Bối thương tâm. Chỉ là, loại chuyện này, Kiều Tiểu Bối sớm muộn gì vẫn là sẽ biết. Sự tình còn phải từ cái kia mùa hè bắt đầu nói lên. Nay năm mùa hè, gian khổ học tập khổ đọc rất nhiều năm Kiều Tiểu Bối cuối cùng là tốt nghiệp. Thời buổi này tốt nghiệp nhưng không giống nhiều năm sau. Đặc biệt là đây là Tần Ngàn Phương lão gia tử mang cuối cùng một đám học sinh, cùng nhau tốt nghiệp, cũng liền ít ỏi không có mấy vài người mà thôi. Tần Ngàn Phương lão gia tử về hưu công việc đã làm tốt, vừa lúc Tạ Giao cùng Hòn Đá Nhỏ công tác cũng chứng thực, đại gia hỏa liền ở Tần Ngàn Phương lão gia tử ra đơn giản tụ tụ. Tạ Giao cùng Hòn Đá Nhỏ ra tiền, Tiêu Tiểu Bối xuất lực, hơn nữa Mạc Phỉ Phỉ lao thái thái, 5 người đơn giản ăn một cái tạ sư yến. Về hưu sau Tần Ngàn Phương lão gia tử rộng rãi không ít, đối với sắp đối mặt ly biệt xem đến thứ hai. Ngược lại là Kiều Tiểu Bối, biết Tạ Giao cùng Hòn Đá Nhỏ muốn đi phía Nam về sau, hết sức không tha. Phía Nam, là Kiều Tiểu Bối mộng tưởng đánh rơi địa phương. Không có cơ hội đem mộng tưởng nhặt về tới, là Kiều Tiểu Bối vứt đi không được tiếc nuối. Tạ Giao cùng Hòn Đá Nhỏ lại đều trở thành phía Nam chiến địa bác sĩ, thực hiện hắn không có hoàn thành mộng tưởng. Giờ này khắc này, Kiều Tiểu Bối tâm tình thật sự thực phức tạp. Tuy rằng loại cảm giác này không có người biết, nhưng mọi người đều có thể thông cảm. Tần Ngàn Phương lão gia tử nghĩ nghĩ, nói, các ngươi đi, Vương Siêu bọn họ cũng nên đã trở lại đi. Tần Ngàn Phương lão gia tử nói mới vừa rơi xuống đất, Tiêu Tiểu Bối thân thể liền không tự giác cứng đờ một chút, sau đó dường như không có việc gì nói, không có gì bất ngờ xảy ra nói, là nên trở về tới. Tạ Giao đối với Tần Ngàn Phương lão gia tử lắc đầu, người lão nhân ra thật là cái hay không nói, nói cái dở a. Tần Ngàn Phương lão gia tử ha hả cười. Hắn còn không phải là quên Vương Siêu là nhà mình đồ đệ người theo đuổi sao. Tốt xấu nhân ra cũng là quân ý gì ở đại nổi danh bạn cùng trường A. Hiện tại cư nhiên đều không thể để ra. Bất quá, cũng may đồ đệ cùng hắn lao công đều là độ lượng đại, bằng không. Ngẫm lại năm đó trò khôi hài, Tần Ngàn Phương lão gia tử đến nay vẫn cảm thấy bực bội, chạy nhanh nói sang chuyện khác, các ngươi đối tượng khi nào trở về? Hòn đá nhỏ vừa nghe lời này, lập tức che mặt. Tần Ngàn Phương lão gia tử liền biết, chính mình lại nói sai lời nói. Tiêu Tiểu Bối bất đắc dĩ cười cười, khi nào không đánh giặc, phỏng chừng là có thể về nhà. Tần Ngàn Phương lão gia tử lập tức liền biết chính mình sai ở đâu, nói cái gì Vương quốc Đông A. Đó chính là lôi khu. Tần Ngàn Phương lão gia tử đột nhiên cảm thấy chính mình yêu cầu học tập một chút ngôn ngữ nghệ thuật, nói như thế nào cái gì sai cái gì đâu. Kia chúng ta nói điểm gì hào đâu. Tần Ngàn Phương lão gia tử đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng Mạc Phỉ Phỉ lao thái thái. Lao thái thái lắc đầu, đối với Kiều Tiểu Bối cười nói, Kiều Kiều gần nhất còn hào đi. Mặc kệ cái gì tuổi nữ nhân, liêu nàng hài tử luôn là không sai được. Các nàng có thể thao thao bất tuyệt giảng thật lâu, ngươi là dùng ứng hòa vài tiếng, tỏ vẻ ngươi có đang nghe là được. Tiêu Tiểu Bối tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, lôi kéo Mạc Phỉ Phỉ lao thái thái hàn huyên lên. Mạc Phỉ Phỉ lao thái thái quay đầu đối với Tần Ngàn Phương lão gia tử cười cười nhìn xem, đây là có thể nói cùng sẽ không nói khác nhau. Ngươi a, vẫn là đi báo cái ngôn ngữ nghệ thuật ban đi. Tạ Giao cùng Hòn Đá Nhỏ tả nhìn xem hữu nhìn xem, thật không biết gia nhập cái nào trận doanh. Tần Ngàn Phương lão gia tử là thật sự thực sẽ không nói chuyện phiếm a. Nhưng mụ mụ kinh, đối với bọn họ tới nói, có thể hay không sớm điểm. Thật là hao tổn tâm trí. Tần Ngàn Phương lão gia tử nhìn hảo hảo một đốn tan vỡ cơm thay đổi vị, cũng rất muốn trợn trắng mắt ta. Bất quá, bị trừng mắt nhìn hai mắt, trực tiếp từ bỏ cùng Mạc Phỉ Phỉ lão thái thái câu thông. Mặc kệ như thế nào, phu nhân cao hứng liền hảo. Mặt khác, không quan trọng. Châu nay cơm, những người khác vui vẻ không biết. Mạc Phỉ Phỉ lao thái thái là vui vẻ. Ăn cơm xong, Tiêu Tiểu Bối tự mình đưa Tạ Giao cùng Hòn Đá Nhỏ thượng nam đi xe lửa. Cũng không phải lần đầu tiên đối mặt đường, nhưng mỗi một lần đều làm Tiêu Tiểu Bối thương tâm không thôi, rơi lệ đầy mặt. Xe lửa chậm rãi xử ra nhà ga, Tiêu Tiểu Bối lại nghĩ tới đưa Vương Quốc Đống ngày đó chuyện này, dầu dĩ không vui hảo chút thiên. Đối mặt như vậy Tiêu Tiểu Bối, Vương Huệ cùng Tiểu Nhân Trọng chỉ có thể lắc đầu. Tạ Giao cùng Hòn Đá Nhỏ tới rồi về sau, riêng cấp Tiểu Tiểu Bối gọi điện thoại báo bình an. Cũng lộ ra một cái tiểu đạo tin tức, Vương Siêu Trình xin, chuẩn bị tiếp tục ngốc tại phía Nam. Chiến địa bác sĩ cũng không thích hợp làm một phần trường kỳ chức nghiệp, bởi vì mỗi thời mỗi khắc bọn họ đều ở gặp phải nguy hiểm. Chiến địa bác sĩ nguy hiểm không chỉ là sinh lý, còn có tâm lý. Ngã vào địch nhân họng súng hạ bác sĩ không ít, ngã vào bệnh ma thủ càng nhiều, tỉ như Tiểu Tiểu Bối. Nghe thấy cái này tin tức, rất nhiều người đều kinh ngạc, bao gồm Tiểu Tiểu Bối. Rốt cuộc Vương Siêu thấy thế nào đều không phải sẽ lưu lại cái loại này người. Hắn không có hy sinh tinh thần, không đủ nhiệt tâm. Chính là, hắn chính là làm như vậy. Tiêu Tiểu Bối nghĩ rồi lại nghĩ, nhịn không được vẫn là cấp Vương Siêu đi duy nhất một phong thơ, dò hỏi một chút hắn lưu lại nguyên nhân. Không lâu lúc sau, Tiêu Tiểu Bối liền thu được hồi âm. Một chương giấy viết thư thượng, chỉ có đơn giản một hàng tự, ta ở chỗ này bị yêu cầu, bị cứu rỗi. Tiêu Tiểu Bối nhìn này một hàng tự, cười. Bị yêu cầu cùng bị cứu rỗi sao? Kia thật là cực hảo. Xem ra, nguyện vọng của chính mình sẽ có người hỗ trợ thực hiện đâu. Ngộng tưởng, nếu chính mình thực hiện không được, nhìn người khác giúp ngươi thực hiện, cũng sẽ cao hứng đâu. Nếu có thể làm người vui sướng, kia nàng có phải hay không nên bồi dưỡng càng nhiều người, trợ giúp chính mình thực hiện cái này mộng tưởng đâu. Tiêu Tiểu Bối bắt đầu suy tư lên, nàng nên làm điểm cái gì. Tiêu Tiểu Bối tưởng đã lâu, quyết định tổ chức chính mình học sinh, ở nghỉ hè thời điểm, ở A tỉnh diện tích rộng lớn đại địa thượng. Một bên học tập giã ngoại sinh tồn kỹ xảo, một bên thu thập thảo dược, bào chế gia công sau, miễn phí đưa cho phía Nam. Tiêu Tiểu Bối là cái hành động phái, nét thực mau liền lấy ra chuyện này tính khả thi báo cáo. Cái này nho nhỏ hành động, được đến quân y ở đại cùng quảng đại bạn cùng trường duy trì. Nghe nói Tiểu Tiểu Bối muốn đích thân ra ngựa, truyền thụ giã ngoại sinh tồn tri thức, không ít lao sư đều buông trong tay chuyện này, riêng lại đây nghe giảng bài. Cái này làm cho Tiểu Tiểu Bối tự hào đồng thời, cũng cảm giác được trên vai trách nhiệm trọng đại. Một phen huấn luyện sau, Tiêu Tiểu Bối mang theo người tình nguyện nhóm lên đường. A tỉnh tuy rằng sơn nhiều, nhưng đều không tính hiểm trở, học sinh cũng tiếp thu quá huấn luyện, cũng không có ra cái gì đừng rẽ. Thức mau, quân y lìa đại liền gom đủ giáp trong xe dược, khai giảng trước, lấy quân y lìa đại danh nghĩa quên ra dược liệu liền thuận lợi đến tiền tuyến. Nhìn đến cái này, quân y lìa đại đi ra các sư huynh sư tỷ, cười đến thực vui vẻ. Có người kế tục cảm giác, thật tốt. Này đó dược liệu tuy rằng không phải cỡ nào quý báu, nhưng thực mau vẫn là đều phái thượng công dụng. Chương 335 về tức phụ. Đưa một bộ phận dược liệu đến Vương Quốc Đống trên tay khi, Vương Quốc Đống cười, trừ bỏ Kiều Tiểu Bối, không có những người khác. Nhìn Vương Quốc Đống cười đến như vậy. Thuộc hạ binh ngươi nhìn xem ta chạm vào hắn. nhưng thật ra có đi theo Vương Quốc Đống nhận thức nhiều năm lão nhân nở nụ cười, nha. Chẳng lẽ, đây là tẩu tử đưa tới? Hai người các ngươi khẩu tử, làm việc thiện tận hết sức lực. Các đội viên hoảng sợ nhìn Vương Quốc Đống. Không phải đâu. Đại đội trưởng cư nhiên có lão bà. Vương Quốc Đống nhướng mày, ta liền không thể có lão bà sao? Một cái buổi sáng 5 giờ rưỡi liền đem bọn họ kéo tới, không đến trời tối không nghỉ ngơi, cao hứng tới cái phụ trọng 20kg tới cái 5.000 mễ gì đó, không cao hứng cũng phạt bọn họ phụ trọng 20kg 5.000 mễ gì đó. Loại này đại ma vương, cư nhiên cũng sẽ có nữ nhân muốn. Này đến cái dạng gì nữ nhân mới hàng được? Lý ca, ngươi cùng đại đội trưởng nhận thức sớm, biết tẩu tử trường gì dạng không? Cánh tay thượng có cái dấu răng Lý Võ cười lắc đầu, ta chỉ biết tẩu tử là cái bác sĩ. Trường gì dạng, ta cũng không rõ ràng lắm. Trương Tưởng cười nói, ta nhưng thật ra gặp qua một lần. Cùng các ngươi tưởng đều không giống nhau. Nói đến các ngươi khả năng không tin, tẩu tử xinh xinh đẹp đẹp, ôn ôn nhu nhu, xứng đại đội trưởng, thật là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Vương Quốc Đống hung hăng mà cho Trương Tưởng một chân, nhại danh, có ngươi nói như vậy sao? Ta không xứng với ta tức phụ, ai xứng đôi? Trương Tưởng ngay tại chỗ một cái con lừa lan lộn, tránh thoát Vương Quốc Đống đòn nghiêm trọng. Nửa ngồi xổm đối Vương Quốc Đống cười nói, đại đội trưởng, không mang theo như vậy đột nhiên tập kích. Lý Võ cười nói, ai làm ngươi nói lung tung, ngươi xứng đáng. Trương Tường mắt trợn trắng, các ngươi loại này có ra có thất, như thế nào có thể lý giải chúng ta loại này liền nữ nhân tay đều không có dắt quá đau à. Lý Võ cũng nhấc chân đạp qua đi, ai có ra có thất. Trương Tường ha hả cười, ngươi trên tay không còn có hộ sĩ muội muội ai ấn ký sao. Đây chính là hộ sĩ muội muội chính miệng thừa nhận. Lý Võ mắt trợn trắng. Đuổi theo Trương Tường muốn trình diễn toàn vai võ phụ, Vương Quốc Đống lắc đầu, từ bọn họ đi. Nhưng thật ra lại không sợ chết, đuổi theo hỏi, đại đội trưởng, lại nói nói bái. Vương Quốc Đống nhướng mày, nói gì? Nói các ngươi Lý đội trưởng kia ai ơn ký. Trương Tường một bên chạy, một bên nói, đại đội trưởng, chạy nhanh nói. Lý Võ lắc đầu. Này Vương Quốc Đống, vì nói sang chuyện khác, cư nhiên đem chính mình cấp bán. Đại gia hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Vương Quốc Đống, chờ nghe bắt quái. Chết đạo hưu bất tử bần đạo, huống hồ, này lại không có gì không thể nói. Vương Quốc Đống một giây liền đem Lý Võ cấp bán. Năm ấy ta cùng Lý Võ đều ở bên này tham gia quân ngũ. Nơi rừng chân phụ cận đã xảy ra động đất, vẫn là tân binh viên chúng ta bị bài xuất đi cứu viện. Động đất loại chuyện này các ngươi cũng biết, cũng không phải một lần bùng nổ liền xong rồi, tùy thời đều có khả năng phát sinh dư chấn. Cứu viện đến một nửa, chúng ta từ một chỗ phế tích bên trong đào ra cái tiểu cô nương. Cũng chỉ có cái này tiểu cô nương. Tiểu cô nương tỉnh qua đi, phát điên dường như muốn hướng kia chỗ phế tích, cũng chính là trong nhà chạy đi. Lại bị Lý Võ ngăn cản. Kia tiểu cô nương nóng nảy, nắm lên Lý Võ tay liền cắn. Máu tươi chảy ròng, Lý Võ đều không có buông tay. Sau lại, các ngươi Lý đội trưởng trên tay liền nhiều như vậy một cái ai ơn ký. Vương Quốc Đống cũng không có dùng cái gì hoa lệ từ tảo, bình dị nói một hồi lại bình thường bất quá cứu viện nhiệm vụ, lại làm mọi người xem Lý Võ ánh mắt đều thay đổi. Một hồi động đất, một lần cứu viện. Một loại khác loại tương ngộ. Không phải tình yêu, lại so với bất luận cái gì tình yêu đều khắc cốt minh tâm. Vương Quốc Đống nói xong về sau, nhìn biểu tình khác nhau mặt, cười nói, tuy rằng này không phải tình yêu. Bất quá, lúc này mới mở đầu đâu. Chúng ta hộ sĩ muội muội nếu đều thừa nhận đây là ái ân ký, chúng ta liền chờ xem chuyện xưa hảo. Trương Tưởng cũng ở bên cạnh hát đệm, đúng vậy. Thành chính là câu chuyện tình yêu, không thành chính là một hồi ngoài ý muốn sự cố. Có được hay không, chúng ta tính xem này biến. Này lời nói dí dỏm nói được mọi người đều cười thành một đoàn. Lý Võ lắc đầu, yên lặng mà đi rồi. Khó được không có việc gì, khiến cho bọn họ làm ồn ào, cười một cái đi. Đều không dễ dàng, không phải sao. Dù sao, cũng ít không được một miếng thịt. Vương Quốc Đống đi qua đi, vô vô Lý Võ bả vai, không cần tưởng quá nhiều, duyên là thiên định phân ở nhân vi. Nhân gia tiểu cô nương đều truy lại đây, chỉ có thể thuyết minh nhân gia làm tốt chuẩn bị tâm lý, ngươi một đại nam nhân còn sợ gì. Lý Võ cười lắc đầu, nhân gia vẫn là hoa nhi giống nhau tuổi tác, cũng đừng chậm trễ nhân gia. Làm là đầu đừng ở lưng quần thượng công tác, đem nhân gia trêu chọc, lại làm nhân gia đường quả phụ. Vương Quốc Đống mắt hổ trừng to, chiếu ngươi nói như vậy, ta liền không nên kết hôn. Lý Võ lắc đầu, ta không phải ý tứ này. Vương Quốc Đống thở dài một hơi, ta biết. Nhưng ngươi biết nhân gia hộ sĩ muội muội nghĩ như thế nào? Ngươi cảm thấy đây là vì hắn hảo, nhân gia không nhất định như vậy cảm thấy a. Lý Võ cúi đầu bắt đầu trầm tư lên. Vương Quốc Đống gật gật đầu, hảo hảo ngẫm lại, không cần cho chính mình lưu tiếc nuối. Nói xong, xoay người đối với các đội viên cười lạnh nói, hôm nay các ngươi đại đội trưởng tưởng tức phụ, không có ngủ ý đều nói vận động có trợ giấc ngủ. Đại gia hỏa có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, bồi ta chạy cái 5.000 mễ. Tức khắc, lũ lụt phiến dã. Vương Quốc Đống nhướng mày, cầm lấy cái còi thổi một chút. Đội ngũ thực mau liền tập kết lên, đi theo Vương Quốc Đống phía sau, hướng tới không xa cao điểm chạy tới. Ngày này, mọi người đều ngủ thật sự vãn. Nhưng ngày hôm sau, có người thức dậy so với ai khác đều sớm. Lý Võ bồi hồi ở La Viện viện cửa sổ hạ, không biết như thế nào mở miệng. Thẳng đến thể dục buổi sáng thời gian muốn bắt đầu rồi, Lý Võ quyết tâm, xoay người chuẩn bị rời đi, liền phát hiện chính mình ống tay áo bị người kéo lại. Không nói điểm cái gì liền đi rồi sao? Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là tới tìm ta đâu. Lý Võ nhìn trên cổ tay biểu, kém 15 phút 5 giờ rưỡi. Hào đi. Còn có thể nói 10 phút. La Viện Viện cũng nhìn đến Lý Võ động tác, rất muốn cấp Lý Võ một quyền. Liên tiếp xem biểu, mấy cái ý tứ. Cùng ta nói chuyện có như vậy không kiên nhẫn sao? Lý Võ gãi gãi đầu, ta không có không kiên nhẫn a. Chỉ là, thể dục buổi sáng muốn bắt đầu rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Võ liền tưởng cho chính mình một chút, cái này giải thích còn không bằng không nói. Quả nhiên, La Viện Viện sắc mặt càng khó nhìn. Lý Võ không biết nói cái gì hảo, ha hả cười, ta buổi tối lại qua đây tìm người đã khỏe. La Viện Viện trứng mắt, chân một dậm, lại đây làm gì? Dù sao nói đều không phải ta muốn nghe, còn không bằng không xem, không nói đâu. Lý Võ nghĩ nghĩ, cười nói, ngươi muốn nghe cái gì? La Viện Viện ngẩn ra, không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt. Trước mắt cái này Lý Võ là giả đi. Bọn họ đặc chủng đại đội tân huấn luyện nhiệm vụ sao? La Viện Viện duỗi tay méo méo Lý Võ mặt, lẩm bẩm nói, này không phải mặt nạ a. Lý Võ nghe vậy, cười, hết sức vui mừng cái loại này. Ngay sau đó, nghĩ đến cái gì dường như, trong lòng từng đợt lên men. Chương 336 lạt thủ tồi hoa. La Viện Viện nhìn Lý Võ khác thường bộ dáng, nhíu nhíu mày, như thế nào, lại muốn ra nhiệm vụ sao? Lý Võ lắc đầu. La Viện Viện nhíu mày, ta không tin. Lý Võ cười lắc đầu, ngươi còn không có nói, ngươi muốn nghe cái gì đâu. La Viện Viện túi đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Võ, liền tính ngươi không bao giờ đã trở lại, ta cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau. Cho nên, ngươi xem nói đi. Lý Võ sửng sốt, sau đó cười nói, hảo. Kia, chúng ta ở bên nhau đi. La Viện Viện đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Võ, hai mắt hàm chứa nước mắt, gấp không chờ nổi nói, hảo. Đây chính là ngươi nói. Lý Võ duỗi tay xoa xoa La Viện Viện đầu dưa, cười nói, đồ ngốc. La Viện Viện ôm Lý Võ eo, hét lên, ngươi nói, liền không thể hối hận. Lý Võ lắc đầu, nhìn trên cổ tay biểu, còn có 5 phút liền phải 5 giờ rưỡi. Chậm trễ tập thể dục buổi sáng, buổi tối ta cũng thật lại đây không được. La Viện Viện hung hăng mà đẩy Lý Võ một phen, ngươi. Sau đó nhìn Lý Võ kia trương viết làm sao vậy, ta lại nói sai cái gì sao mặt, La Viện Viện cười lắc đầu. Trước sau như một sẽ không nói chuyện thiếm, mới là cái kia Lý Võ sao. Nàng thích, còn không phải là như vậy một người nam nhân. Đi thôi. Đi sớm về sớm. Lý Võ gãi gãi đầu, lao xuống tiểu sơn. La Viện Viện nhìn theo Lý Võ đi xa, nhịn không được reo lên, nhớ rõ đánh báo cáo. Lý Võ rất xa gật gật đầu, hướng tới tiếng còi chạy như bay mà đi. Chờ đến Tào Y Y tá trưởng đi làm, liền nhìn đến La Viện Viện ngồi ở chỗ đó phát ngốc. Tào Y Y tá trưởng đi lên đi vô vô La Viện Viện bả vai, cười nói, làm sao vậy? Lý đội trưởng lại như thế nào khí ngươi? La Viện Viện lắc đầu, kia thật không có. Tào Y Y tá trưởng nhịn không được cười, kia ngẩn người làm gì? Tạ Giao rất xa đi tới, chen vào nói, nhân gia đang ở suy xét như thế nào cùng tổ chức đánh báo cáo đâu. Tào Y Y tá trưởng nhướng mày, cái gì báo cáo? Tạ Giao cười nói, luyến ái báo cáo bái. La Viện Viện nghe vậy, mặt đẹp đỏ lên, tạ bác sĩ, ngươi đều nghe được a? Tạ Giao gật gật đầu, đó là trình đống lâu giá trị ban bác sĩ cùng hộ sĩ đều nghe được. La hộ sĩ có phải hay không nên mời khách ra? La Viện Viện gật gật đầu, thành. Ta đi bán thịt cho đại gia thêm cơm. Tạ Giao vội vàng ngăn lại La Viện Viện, đừng. Nói dỡn đâu? Tào Y tá trưởng giữ chặt Tạ Giao, cười nói, rốt cuộc làm nàng chờ tới rồi, ngươi liền từ hắn đi thôi. Khắp trốn mừng vui một chút, không dùng được nàng nhiều ít tiền trợ cấp. Liền không biết Lý Võ như thế nào đột nhiên nghĩ thông suốt. Tạ Giao cười nói, khẳng định là tiểu sư tỷ kia khẩu tử, đều nói hai vợ chồng có cộng đồng yêu thích mới có thể đi đến cùng nhau, ta xem a. Bọn họ hai vợ chồng cộng đồng yêu thích nhất định là làm mai mối. Tào Y tá trưởng nghe vậy, cười đến ngửa tới ngửa lui, đó là, hai ta đều xem như kiểu tiểu bối ghép chính phú. Nàng này yêu thích. La Viện Viện lẩm bẩm nói, ta cảm thấy khá tốt. Tạ Giao gật gật đầu, đối. Là khá tốt. Đặc biệt là đối với ngươi mà nói. Nói xong, mọi người đều cười. Hôm nay giữa trưa, dã chiến bệnh viện bên này bác sĩ hộ sĩ cùng người bệnh đều uống tới rồi La hộ sĩ cung cấp canh gà. Tương đối mà nói, đặc chủng đại đội bên kia tắc ăn tới rồi từ Lý Võ Lý đội trưởng cung cấp lợn rừng bữa tiệc lớn. Đặc chủng đại đội cái gì đều phải tốt nhất, liền kiêm chức đầu bếp cùng dã chiến bệnh viện đầu bếp đều không phải một cái trình độ, một heo mười ăn, ăn đến đại gia miệng bóng nhảy. Vương Quốc Đống tuy rằng cũng cao hứng, lại không có tiếp tục cho đại gia thêm cơm, mang đại gia phụ trọng 20kg tới cái 5.000 mễ gì đó, mà là pháp ngoại khai ân, trước tiên nửa giờ cho đại gia nghỉ. Một giải tán, Lý Võ liền chạy. Vương Quốc Đống cũng không ngại, ngăn lại chuẩn bị đi đương bóng đèn các vị, cười nói, đại gia phong tới, trong mưa đi, làm là đầu đừng ở lưng quần thượng mua bán, có cái tức phụ không dễ dàng, cấp điểm không gian đi. Bằng không, Lý đội trưởng trở về thêm vấn, ta nhất định cử đôi tay đồng ý. Tham gia quân ngũ 3 năm, theo mẹ tái điều thuyền. Kia cũng thật không phải giả. Tuy rằng không đến mức giống Diêu Đại Ninh nói như vậy, bắt được chỉ mẫu chuột đều đến cung lên, nhưng cũng không thấy được mấy cái nữ. Toàn bộ đặc chủng đại đội một cái đều không có. Dã chiến bệnh viện tổng cộng mười mấy nữ, một nửa trở lên đều là có chủ. Hiện giờ, La viện viện này đóa tiểu hoa cũng bị hái được, thật đúng là. Bất quá, Vương Quốc Đống nói rất đúng, này là thủ tồi hoa chính là người một nhà, làm phá hư gì đó, còn không phải là cấp địch nhân sáng tạo cơ hội sao. Hơn nữa, Lý đội trưởng trả thù. Ngẫm lại như thế nào đều cảm thấy đáng sợ. Nghĩ đến đây, đại gia không tự chủ được dùng mình một cái. Trương Tường đáng thương vô cùng nhìn Vương Quốc Đống, kêu rên một tiếng. Đại đội trưởng, ngươi cùng Lý đội trưởng cá nhân vấn đề đều giải quyết, tiếp theo có cơ hội, làm tẩu tử đề cử một chút các huynh đệ bái. Vương Quốc Đống nhướng mày, thành A. Thất bại đi ma lật sườn núi, thành công cùng ta đi quân y lìa đại. Nhớ năm đó chúng ta đi quân huấn, ta liền thành công đem Triệu Tuấn cấp đẩy ra đi. Nào biết kia tiểu tử chi độn, lăng là không có cảm kích, hiện tại hối hận, cũng không biết nhân gia cô nương có phải hay không còn đang đợi hắn. Trương Tường nhìn Vương Quốc Đống, trộm chạy vài bước, lúc này mới nói, đại đội trưởng, ngươi này không phải đẩy mạnh tiêu thụ huynh đệ, là đẩy mạnh tiêu thụ tình địch, đem địch nhân tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái đi. Lời này, tin tức lượng lược đại A. Đại gia hỏa bắt quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Vương Quốc Đống cùng Trương Tường. Vương Quốc Đống nhướng mày, ngươi đây là muốn cùng ta một mình đấu tiết tấu. Trương Tường tránh ở các huynh đệ mặt sau, cười nói, không dám không dám. Ta chính là trần thuật một chút mọi người đều muốn biết sự thật thôi. Vương Quốc Đống nhướng mày, chuyện đó thật là cái gì? Trương Tường nghĩ nghĩ, đã mở miệng, các huynh đệ, 124 đoàn Triệu Tuấn Triệu đoàn trưởng đã từng mơ ước quá chúng ta tẩu tử. Cho nên, các huynh đệ nếu có cơ hội, chạy nhanh đem này nha gả đi ra ngoài, miễn cho đại đội trưởng tâm tình không tốt, mang chúng ta đi cao điểm xem mặt trời mọc mặt trời lặn gì đó. Lời này vừa ra, đại gia hỏa đều cười. Vương Quốc Đống cũng cười. Lần này tính ngươi miễn cưỡng quá quan, tiếp theo lại bố trí đại đội trưởng cùng ngươi tẩu tử thử xem. Ta mỗi ngày mang ngươi trước tiên thủ mặt trời mọc, chờ mặt trời lặn. Trương Tường vái chào. Trong miệng nói, không dám, cũng không dám nữa linh tính nói. Nặng nghề quân doanh, cần thiết đến có một hai cái điều tiết không khí tác giả chuyện cười. Trương Tường không thể nghi ngờ chính là đặc chủng đại đội hạt rẻ cười. Cho nên, Vương Quốc Đống cũng chỉ có thể thật mạnh cầm lấy, nhẹ nhàng bông. Không cho bọn họ nói giỡn, này điên tính đêm, như thế nào vượt qua. Bất quá, bị bọn họ như vậy vừa nói, thật là, rất muốn tức phụ cùng hài tử A. Cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Đặc biệt là Kiều Tiểu Bối. Tạ Giao cùng Hòn Đá Nhỏ tới, Tần Ngàn Phương lão gia tử về hưu, Tần Ngàn Phương lão gia tử phòng thí nghiệm chỉ sợ cũng không dùng được, không biết hết thể hay không đều còn thói quen. Chỉ sợ, một chốc, cũng thích hứng bất lương đi. Thật không biết, hắn làm Kiều Tiểu Bối đãi ở quân y hề đại quyết định, có phải hay không chính xác. Chương 337 nghỉ. Vương Quốc Đống liêu đến không tồi, Tiêu Tiểu Bối hiện tại thật sự không quá thích ứng. Trước tiên lên lớp thay, thực tập, làm Tiêu Tiểu Bối đối giáo viên công tác này thích ứng tốt đẹp. Nhưng quan trọng nhất, cũng không chỉ là dạy học mà thôi. Liên tính là giáo viên, cũng là đi vào xã hội, cũng là yêu cầu hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Tiêu Tiểu Bối chỉ số thông minh siêu quần, nhưng e quờ sao? Cũng không phải không cao, chính là mang theo điểm người đọc sách nạo cốt, rõ ràng biết như thế nào làm càng tốt, chính là không muốn vì năm đấu gạo không lưng. Tựa như Vương Quốc Đống lo lắng như vậy, theo Tần Ngàn Phương lão gia tử về hưu, Tần Ngàn Phương lão gia tử phòng thí nghiệm cũng muốn bị thu hồi. Tiêu Tiểu Bối rõ ràng có thể thông qua phó viện trưởng quan hệ, lưu lại chính mình quen thuộc nhất phòng thí nghiệm, nhưng Tiêu Tiểu Bối lại không có làm như vậy. Phòng thí nghiệm bị một cái khác giáo thụ cầm đi, Tiêu Tiểu Bối chỉ có thể thu thập bên trong đồ vật, ảm đạm rời đi. Tiêu Cam Thảo cùng Lữ Yến nhìn như vậy Tiêu Tiểu Bối, nhịn không được lắc đầu, lại bất lực. Thiên chân đơn thuần là tốt đẹp phẩm chất, bọn họ đều không đành lòng phá hư kiểu tiểu bối này một phần đơn thuần, thật có chút sự tình cũng không phải như vậy lý tưởng hóa. Bọn họ không phải kiểu tiểu bối, không thể thay thế kiểu tiểu bối đi. Chỉ có thể không ngừng khuyên giải an ủi kiểu tiểu bối. Kiểu tiểu bối nhưng thật ra so kiểu Cam Thảo cùng Lữ Yến nghĩ thoáng, cũng biết nhân sinh không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Làm một cái tân lão sư, đi cửa sau có thể lưu lại phòng thí nghiệm, nhưng tất nhiên mất đi càng nhiều. Đổi cái tiểu một chút, khéo lánh một chút phòng thí nghiệm, là ma mới lao sư tiêu xứng. Nếu nàng không ở trò chơi này quy tắc nội, nàng tất nhiên bị trò chơi này bài xích. Nói nữa, Tạ Giao cùng Hòn Đá Nhỏ tốt nghiệp, Tần Ngàn Phương lão gia tử về hưu, nàng đã không có cộng sự cùng chiến hữu, tổ kiến phòng thí nghiệm không ở một sớm một chiều, còn phải từ đầu lại đến, hà tất lãng phí tài nguyên. Đối mặt mô giáo thụ khiêu khích ánh mắt, Tiêu tiểu bối chỉ coi như làm như không thấy. Chỉ là, đã đổi mới phòng thí nghiệm, cái gì đều không thể thích ứng, Tiêu tiểu bối trừ bỏ hoa càng nhiều thời giờ cùng tinh lực, không có bất luận cái gì mặt khác biện pháp. Cũng may Vương tiểu tiểu bằng hữu thượng nhà trẻ, hiểu chuyện nghe lời không ít, Vương Huệ cùng Tiểu Nhân Trọng cũng có hỗ trợ chiếu cố, lúc này mới làm Tiêu tiểu bối nhật tử hảo quá không ít. Nhìn Tiêu tiểu bối gian nan bộ dáng, Tiêu Cam Thảo cũng có để qua làm Tiêu tiểu bối ở chính mình phòng thí nghiệm tuyển hai người mang đi. Tiêu tiểu bối lại lắc đầu cự tuyệt. Tiêu Cam Thảo đi phía nam kia một năm, phòng thí nghiệm phát sinh sự tình vẫn như cũ rõ ràng trước mắt, Tiêu tiểu bối thật là sợ. Hơn nữa kia một năm Vương quốc đóng quân huấn quá, cùng Tiêu tiểu bối đương quá 3 tháng chiến hữu đồng hài nhóm cũng đều tiến vào đại 4. Tuyển một hai cái hỗ trợ tuyển thủ hạt giống, cũng không phải cái gì việc khó. Rốt cuộc, Tiêu tiểu bối cũng là như vậy lại đây. Chính mình người, vẫn là chính mình bồi dưỡng hảo. Lữ Yến chính mình cũng không có phòng thí nghiệm, học phương hướng cũng không giống nhau. Nhưng thật ra hữu tâm vô lực, chỉ là ngẫu nhiên lại đầy hỗ trợ. Tiêu Cam Thảo khuyên Kiều tiểu bối vài lần, thấy không có hiệu quả, cũng liền không khuyên. Có rảnh thời điểm, cũng sẽ lại đây hỗ trợ là được. Tiêu tiểu bối cắn răng kiên trì, hơn nữa Kiều Cam Thảo cùng Lữ Yến hỗ trợ, mang theo hai cái đánh tạp học sinh, cư nhiên cũng ra một chút chút thành tựu quả, thật là làm rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Cầm thành quả Kiều tiểu bối, được đến tài nguyên nhiều không ít, trường học cũng tìm Kiều tiểu bối nói chuyện vài lần đổi phòng thí nghiệm sự tình. Tiêu tiểu bối lại huyền chuyển từ chối. Tân phòng thí nghiệm đã thói quen, không có gì không tốt, yên lặng mới có trợ dâu dầm khảo, không phải sao. Đối với cái nào dùng ánh mắt khiêu khích chính mình giáo thụ, tiêu tiểu bối chỉ là đạm nhiên cười cười, đối này làm như không thấy. Có hay không thành quả, cùng đại ở đâu cái phòng thí nghiệm không có quan hệ. Không có thành quả, không có người theo đuổi, đối mặt như vậy đại một cái phòng thí nghiệm, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy tâm cùng phòng thí nghiệm giống nhau, trống giống. Ân. Người khác tâm tư nàng không đoán. Có cái kia không, hắn còn không bằng ngẫm lại Vương quốc đống đâu. Thẳng đến lúc này, Tiêu tiểu bối mới kinh ngạc phát hiện chính mình đã thật lâu không có nhớ tới Vương quốc đống người này. Mở ra giấy viết thư, cầm lấy bút, Tiêu tiểu bối từng câu từng chữ viết xuống đối Vương quốc đống tưởng niệm. Chờ đến Vương quốc đống thu được Tiêu tiểu bối tin, phía nam chiến dịch đã mới gặp ánh dạng đông. Hai bên tiến vào rằng co giai đoạn, tuy rằng còn có không hòa đàm, nhưng cũng không xa. Vương quốc đống nghĩ, từng nhóm cấp thủ hạ binh nghỉ. Trước hết nghỉ, tự nhiên là Lý Võ. Nhân gia thật vất vả tìm được tức phụ, luyến ái báo cáo đánh đã lâu, dù sao cũng phải cho người ta cơ hội kết hôn đi. Lý Võ Diệu mừng làm rất đơn giản, chính là thỉnh đặc chủng đại đội cùng dã chiến bệnh viện mọi người ăn cái cơm, đã phát điểm kẹo mừng mà thôi. La viện viện là cái cô nhi, mà Lý Võ cũng là ăn bách gia cơm lớn lên. Dã chiến bệnh viện nhà ăn cử hành hôn lễ, đơn giản kỳ cục, nhưng Lý Võ cùng La viện viện hạnh phúc cảm, lại tràn ngập toàn bộ dã chiến bệnh viện. Mỗi người đều có thể cảm giác được đến. Vương quốc đống nhìn hắn binh quả thực vô hạn quấy nháo Lý Võ hai vợ chồng, cười lắc đầu, không nói lời nào. Năm đó, hắn cũng bị nháo quá đâu. Chỉ là, hắn tân nương tử có thể so La viện viện lợi hại nhiều. Vừa nhớ tới những cái đó hình ảnh, Vương quốc đống lập tức tươi cười đầy mặt, phảng phất hắn mới là tân lang giống nhau. Cùng ngày ban đêm, Vương quốc đống phô khai bút cùng giấy, cấp tiểu tiểu bối viết thật dài một phong thơ. Tràn đầy đều là đối quá vãng thời gian hồi ức. Cười nháo ăn qua Lý Võ rượu mừng, liền đến phiên những người khác nghỉ phép. Có ra có thất về trước ra thăm người thân đặt ở nhóm đầu tiên, người cô đơn chờ tiếp theo phê, Vương quốc đống đem chính mình xếp hạng nhóm thứ 3. Chờ mọi người đều luân xong rồi, thu đội, hắn mới có thể an tâm về nhà một chuyến. Đối với loại này an bài, đại gia không có gì không phục. Rốt cuộc, đại đội trưởng đều ưu tiên người khác hơn chính mình. Không phải sao? Thu thập tay mải, phiên trực đứng gác tiếp tục phiên trực đứng gác. Đặc chủng đại đội khó được thanh nhàn xuống dưới. Như cũng là mỗi ngày buổi sáng 5 giờ rưỡi rời giường, thiên không hắc không giải tán, nhưng mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui đùa đều làm càn vài phần. Rốt cuộc có thể nghỉ về nhà đâu? Hoa đám bắt đầu thời điểm, Vương Quốc Đống cuối cùng bước lên về nhà lộ. Mở ra xe Jeep ngừng ở chính mình tiểu viện trước cửa, Vương Quốc Đống cư nhiên có một loại gần hương tình khiếp khẩn trương cảm. Nhẹ nhàng gõ gõ môn, Vương Huệ mở cửa, sửng sốt vài giây, mới đối với buồng trong kêu lên, hài tử cha hắn, tiểu bối, Quốc Đống đã trở lại. Chỉ chốc lát sau, Tiêu tiểu bối ăn mặc áo ngủ liền vọt ra. Vương Quốc Đống vội vàng đem đại môn dấu thượng, lắc lắc đầu, như thế nào không thêm cái áo khoác. Thiên lạnh đâu? Tiêu tiểu bối cười nói, ta nghĩ gặp ngươi, không nhớ tới sao. Cái này lý do, rất cường đại. Vương Quốc Đống cởi áo khoác mặc ở kiểu tiểu bối trên người, Tiêu tiểu bối quay đầu nhìn kia ngôi sao, nhíu nhíu mày, như thế nào lại thăng. Người khác hận không thể lão công thăng chức tăng lương, chỉ có nhà mình cái này tiểu đống đốc, vừa thấy đến chính mình thăng chức tăng lương liền nhíu mày. Vương Quốc Đống hết trô nói rồi. Vương Huệ lắc đầu, đẩy hai người một phen, đứng ở cửa làm gì? Có chuyện vào nhà đi nói. Nói xong, quay đầu liền phải đi ra ngoài, cái này Vương Tiểu, đi đâu vậy? Đến đem hắn tìm trở về. Vương Quốc Đống giữ chặt Vương Huệ, cười nói, từ hắn điên đi thôi. Đã đói bụng tổng hội trở về. Vương Huệ nhìn nhìn Kiều Tiểu Bối, Kiều Tiểu Bối liền cười, nghe hắn cha. Chương 338 ngẫu nhiên gặp được. Tiểu Nhân Trọng cũng cười khuyên đủ, không có việc gì. Quốc Đống một chốc cũng không đi, làm hắn chơi đi thôi. Vương Huệ lẩm bẩm nói, lần trước trở về, liền ăn bữa cơm. Mặt sau nửa câu tuy rằng không có nói, nhưng tất cả mọi người đã hiểu. Ai biết lần này có thể ngốc bao lâu. Tiểu Nhân Trọng lắc đầu, phía nam chuẩn bị hòa đàm đâu. Một chốc, đánh không đứng dậy. Vương Quốc Đống nhướng mày, cha, ngươi như thế nào biết? Tiểu Nhân Trọng mắt trợn trắng, không có tri thức phải có thưởng thức, không có thưởng thức nhiều xem TV. Tuy rằng người lãnh đạo nói lăn qua lộn lại đều là giọng quan, nhưng nhiều nghe một chút, cũng có thể nghe ra điểm ý tứ tới. Đánh nhiều năm như vậy, mọi người đều mệt mỏi, mặt trên nói đến chuyện này ngựa khí không như vậy ngạnh, còn không phải là muốn giảng hòa ý tứ. Vương Quốc Đống cười nói, vẫn là cha lợi hại. Liền xem cái tin tức, còn có nhiều như vậy môn đạo đâu. Tiêu Nhân Trọng cười nói, nơi trốn lưu tâm toàn học vấn. Ngươi làm cái này, học thêm chút. Vương Quốc Đống thụ giáo gật gật đầu. Vương Huệ vừa nghe lời này, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, nếu Quốc Đống muốn ở lâu mấy ngày, ta đây liền đi mua đồ ăn đi. Vương Quốc Đống cười ngăn lại Vương Huệ, đừng thu xếp, trong nhà có gì ăn gì. Tiêu Tiểu Bối cười nói, ngươi không ăn chúng ta còn phải ăn đâu. Vừa vặn, người nào đó lái xe. Nương ngươi hôm nay đã ở nhà, ta cùng hắn mua đồ ăn đi. Vương Quốc Đống gật gật đầu, ta cũng đến ra cửa lưu lưu, miễn cho có người không có mắt. Đại gia vừa nghe lời này, liền đều cười. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu. Vào nhà thay quần áo đi. Trước một trận, Tiêu Tiểu Bối ra cửa mua thư, gặp được cái không biết đánh chỗ nào tới vô lại, dây dưa thật lâu, sau lại vẫn là kiểu bán hạ đem người đuổi đi. Loại chuyện này, Tiêu Tiểu Bối tự nhiên sẽ không nói cho Vương Quốc Đống. Cũng không biết này nha làm sao mà biết được, hôm nay vừa vào cửa, cư nhiên lấy tới nói dơ tới. Có thể thấy được, bên người nhất định có gián điệp. Bất quá, ngắm lại Tào Y tá trưởng Tào Quyên, nghĩ lại Tạ Giao cùng hòn đá nhỏ, Tiêu Tiểu Bối cũng chỉ có thể từ bỏ. Có nhân thì có quả, chính mình chịu. Thay đổi một bộ quần áo, Tiêu Tiểu Bối kéo Vương Quốc Đống ra cửa. Nói là nói muốn lái xe, nhưng xe treo quân bài, chợ bán thức ăn cũng không xa, hai người vẫn là đi đường quá khứ. Dọc theo đường đi, cùng Tiêu Tiểu Bối chào hỏi đếm không hết, trong mắt bắt quái hương vị nồng đậm, làm người nhìn không ra đều không thể. Đại đa số người Vương Quốc Đống đều không quen biết, lại vẫn là cười chào hỏi. Phần lớn là Tiêu Tiểu Bối đồng sự, bằng hữu, loại này thời điểm cũng không thể luống cuống. Đó là cấp Tiểu Tiểu Bối mất mặt đâu. Này ấn tượng đầu tiên không tốt, cũng bất lợi với ngày sau ở chung không phải. Rốt cuộc, quân y lìa đại chính là bắt sát, Tiểu Tiểu Bối có khả năng muốn ngốc cả đời. Từ trong nhà đến chợ bán thức ăn, bất quá nửa dặm lộ khoảng cách, Vương Quốc Đống cùng Tiểu Tiểu Bối đi rồi gần một cái giờ. Tốc độ này, này hiệu suất, cũng là không có ai. Cuối cùng, cư nhiên ở chợ bán thức ăn đồ ăn quán trước gặp Tần Dũng hai vợ chồng. Tần Dũng nhìn đến Vương Quốc Đống, cười lại đây chào hỏi, nha. Vị này binh ca ca, ngươi cư nhiên bỏ được đã trở lại a. Vương Quốc Đống bất đắc dĩ cười nói, ngươi như thế nào cũng trêu ghẹo khởi ta tới. Ta chính là con diều, kia tuyến không phải là túm ở trong tay người khác sao. Tần Dũng phỉ nhổ, nói được thật buồn nôn. Tức phụ, cái này hắc đại cái chính là ta tiểu bối muội muội đối tượng, ngươi nhưng đến nhớ kỹ, đừng lũ lụt vọt lòng vương miếu, người một nhà không quen biết người một nhà, về sau này nha tới đón vương tiểu, ngươi cấp châm trước châm trước. Vương Quốc Đống cũng cười. Cảm tình tẩu tử vẫn là Vương Tiểu lão sư. Kia thật là làm phiền tẩu tử lo lắng. Tần Dũng ra ngượng ngùng cười cười, ta không phải Vương Tiểu lão sư. Chỉ là Vương Tiểu ở chúng ta dục hồng ban mà thôi. Vương Tiểu thực nghe lời, không có gì hảo lo lắng. Vương Quốc Đống tiếp xúc người, phần lớn là tùy tiện tính cách, ngay cả Kiều tiểu bối, cũng là cái có cái gì nói cái gì. Gặp được Tần Dũng gia loại này không nói chuyện mặt trước hồng, Vương Quốc Đống thật đúng là không biết như thế nào chỗ. Hơi hàn huyên vài câu, Vương Quốc Đống liền mang theo Kiều tiểu bối đi rồi. Chuyển qua cong, Kiều tiểu bối mới cười nói, không sợ trời không sợ đất Vương đại đội trưởng cư nhiên lúc này khiếp. Vương Quốc Đống lắc đầu, đảo không phải khiếp, mà là không biết nói cái gì hảo. Ngươi nói gì, nhân ra đều mặt đỏ, làm đến ta. Tiểu tiểu bối nghĩ nghĩ, cũng cười. Lại không phải ngươi tức phụ, sợ cái gì. Nhân ra Tần Dũng đại ca thích liền hảo. Vương Quốc Đống nghĩ nghĩ, cũng cười, kia đảo cũng là. Như thế nào cũng phải học mọi nơi. Cánh rừng lớn cái gì điều đều có, binh nhiều, cái dạng gì tức phụ đều có khả năng. Tiểu tiểu bối ngẩn ra, ta đây không phải cũng phải học. Vương Quốc Đống vừa nghe lời này, liền cười, nguyên lai, ngươi cũng sợ a? Tiểu tiểu bối lắc đầu, cũng không phải. Ngẫu nhiên gặp được còn hảo, mỗi ngày cùng loại người này ở bên nhau, ai đều sẽ đau đầu đi. Vương Quốc Đống xoa xoa kiểu tiểu bối đầu, cười nói, tưởng như vậy nhiều làm gì? Không phải không gặp được sao? Có lẽ, ở chung lâu rồi, người chín, liền không như vậy đâu. Tiểu tiểu bối gật gật đầu, ngươi nói cũng đúng. Hai vợ chồng nói cười, tuyển một rổ đồ ăn, tay kéo tay, hướng trong nhà đi đến. Trở về trên đường nhưng thật ra bình tĩnh nhiều, nhưng tiến đại môn, vẫn là bị Vương Huệ đồng chí oán trách. Các ngươi là đi chỗ nào mua đồ ăn, hai cái giờ đều cũng chưa về, lại không trở lại, giữa trưa cơm đều có thể sửa cơm chiều. Tiêu tiểu bối cùng Vương Quốc Đống liếc nhau, nghiêm túc nghe huấn. Thái hậu nương nương lên tiếng, trừ bỏ nghe, vẫn là chỉ có thể nghe. Vương Tiểu không biết từ chỗ nào dã đã trở lại, một thân bùn. Vương Huệ không rảnh lo nhắc mãi này hai cái, vội vàng cấp Vương Tiểu tắm rửa thay quần áo, nhắc mãi kiểu kiểu tiểu bằng hữu đi. Tiêu tiểu bối thở dài nhẹ nhõm một hơi, ý bảo Vương Quốc Đống sách thượng giỏ rau, hướng phòng bếp đi đến. Lại không cố lên, cơm trưa thật có thể cùng cơm chiều cùng nhau ăn. Vương Huệ cấp Vương Tiểu thu thập hảo, cơm trưa cũng thượng bàn. Canh trứng, nấm hương hoặc gà, ớt xanh thịt ti, địa tam tiên, bí đỏ canh. Một bàn đều là Vương Tiểu tiểu bằng hữu yêu nhất thanh đạm khẩu vị, ăn đến Vương Quốc Đống thẳng nhíu mày. Tiêu tiểu bối cười trêu ghẹo Vương Quốc Đống, ở bên ngoài không đến ăn thời điểm, vồ cản xù. Cái gì đều không chọn, trở về nhà, ăn cơm còn mang nhíu mày. Vương Quốc Đống nghĩ nghĩ, chính mình đều nhịn không được cười. Ăn qua cơm trưa, Vương Quốc Đống thực tự giác đi rửa chén đi. Vương Tiểu cũng cự tuyệt tiểu đồng bọn mời, ở nhà thủ khó gặp cha. Tiêu tiểu bối bồi Kiều Nhân Trọng uống lên trong chốc lát trà, nhịn không được đi ngủ trưa. Vương Quốc Đống tắc mang theo Vương Tiểu ra cửa. Khó được trở về, thế nào cũng đến người một nhà tụ cùng nhau ăn một bữa cơm. Cái này người một nhà, tự nhiên không thể rơi xuống Kiều Nhân Thọ kia cả gia đình. Vương Quốc Đống đã lâu không có trở về, còn phải Vương Tiểu tiểu bằng hữu dẫn đường đâu. Đại gia trụ đều không xa, Vương Tiểu tiểu bằng hữu cũng thường xuyên xuyến môn, ngồi ở Vương Quốc Đống trên vai. Vương Tiểu tiểu bằng hữu dẫn đường nhưng nghiêm túc, tựa như hoàn thành hạng nhất vĩ đại sứ mệnh dường như. Trụ đến gần chính là hảo. Tiểu tiểu bối vừa mới rời giường, đại gia hỏa cũng đều tới rồi. Chương 339 cậu không đổi được căn phân. Bọn nhỏ dần dần lớn, Mã Kim Phượng lao thái thái trên người gánh nặng cũng liền nhẹ. Mấy cái hài tử lo chính mình chơi, đại gia cũng có thể ngồi ở cùng nhau hảo hảo trò chuyện một lát. Tuy rằng Vương Tiểu cùng Tiểu Thương Chuột đều là con một, khá vậy không có khác con một như vậy nuông chiều, có Kiều Đỗ trọng nhìn, đại gia rất yên tâm. Hai cái nữ hài tử chơi ở bên nhau, ba cái tiểu nam hài chơi ở bên nhau. Tiểu Đỗ trọng nhìn, không ra đại môn, thỏa thỏa. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Xuân Lan một nhà cũng tới rồi, cùng Tiểu Tiểu Bối nói, Tiểu Đông Mai lớn bụng không có phương tiện, bất quá tới. Tiểu Tiểu Bối cười gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng. Chờ đến tan tầm thời điểm, Tiểu Lễ Chính một nhà cũng tới. Nay người một nhà, trên cơ bản cũng đều đến đông đủ. Trong viện bày hai bàn, đại gia vô cùng náo nhiệt ăn xong rồi chầu này bữa cơm đoàn viên. Cơm còn không có ăn xong, liền nghe được một trận tiếng đập cửa. Tiểu tiểu bối mở ra đại môn vừa thấy, cư nhiên là Kiều Nghĩa Võ. Tiểu tiểu bối cười đem hắn đón tiến vào, hỏi, ăn cơm xong không? Kiều Nghĩa Võ lắc đầu, tiểu tiểu bối lập tức đi phòng bếp cấp Kiều Nghĩa Võ thêm chén đũa. Kiều Nghĩa Cường chạm chạm Kiều Nghĩa Võ, ngươi không phải hôm nay hồi Kiều ra thôn sao? Kiều Nghĩa Võ xoa xoa chính mình huyệt thái dương, ta đều về đến nhà, nhị tỷ làm tỷ phu trở về tiện thể nhắn, không biết như thế nào, ta nương liền thế nào cũng phải làm ta lại đây. Kiều Nghĩa Võ hỏa thượng quá cao sở không tới đầu. Không hiểu được tình huống, Kiều Nghĩa Cường lại là đã hiểu, thật là cậu không đổi được. Ngươi nhị tỷ cùng ngươi nương này hiệu quả và lợi ích tâm cũng là không cứu. Kiều Nghĩa Võ sửng sốt, truy vấn nói, làm sao vậy? Kiều Nghĩa Cường cười nói, ngươi nương chẳng lẽ không có cùng ngươi nói, là ngươi cùng tiểu dượng tố tố khổ, nói chuyện học tập linh tinh. Kiều Nghĩa Võ gật gật đầu, ta còn kỳ quái đâu. Loại chuyện này không phải nên cùng tiểu cô nói sao? Đối với Kiều Nghĩa Võ chất phác, Kiều Nghĩa Võ cũng là phục. Một bên Kiều Nghĩa Văn cười lắc đầu, vô vô Kiều Nghĩa Cường bả vai, cười nói, tiểu cô cùng tiểu dượng hiểu, ngươi đừng lo lắng. Kiều Nghĩa Võ vẫn là vẻ mặt ngây thơ, xem đến Kiều Nghĩa Văn thẳng lắc đầu, ngươi nhị tỷ cùng ngươi nương muốn cho ngươi tìm tiểu dượng đi cửa sau đâu. Lời này vừa ra, Kiều Nghĩa Võ sắc mặt đều thay đổi, các nàng. Kiều Nghĩa Cường vô vô Kiều Nghĩa Võ, ngươi cho rằng cha ngươi không biết. Các ngươi cả nhà liền ngươi cùng Xuân Lan thành thật một chút, những người khác. Tấm tắc. Kiều Nghĩa Võ xoay đầu, không xem hắn, loại này lời nói, đánh chết ta cũng sẽ không nói là được. Kiều Nghĩa Văn lắc đầu, ngươi muốn đọc trường quân đội, cố vấn một chút tiểu dượng cũng không có vấn đề, chỉ là. Kiều Nghĩa Võ ngạnh cổ nói, cái gì nên nói cái gì không nên nói, ta rõ ràng. Tiêu Tiểu Bối cầm chén đua đứng ở Kiều Nghĩa Võ bên cạnh, cười nói, cái gì rõ ràng không rõ ràng lắm. Ăn cơm trước, ăn cơm mới rõ ràng. Không ăn cơm tổng hội đói hồ đồ. Tiểu Nghĩa Võ tiếp nhận chén đũa, yên lặng mà ăn lên. Tiêu Tiểu Bối nhìn về phía Vương Quốc Đống, Vương Quốc Đống cười lắc đầu, Tiểu Tiểu Bối sờ sờ Kiều Nghĩa Võ đầu, liền đi rồi. Tới gần Vương Quốc Đống bên người, Tiểu Tiểu Bối nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Vương Quốc Đống thấp giọng nói, ngươi lặng lẽ thay ta hỏi thăm một chút tiểu tứ thành tích. Tiêu Tiểu Bối nghe vậy nhíu nhíu mày, đại tẩu cùng Tiểu Đông Mai thật đúng là để mắt ta, vật tận kỳ dụng a. Vương Quốc Đống nhướng mày, không phải để mắt ta sao? Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, cũng may ngươi không có mặc quân lễ phục ra cửa, một thân làm huấn phục cũng có thể gây chuyện nhi. Vương Quốc Đống nhìn nhìn cửa quân xe, nhíu nhíu mày, về sau về nhà vẫn là ngồi xe lửa hảo. Tiêu Tiểu Bối cũng cười, còn hảo ngươi sẽ lái xe, không có mang tài xế. Hai vợ chồng khe khẽ nói nhỏ, ca nhi mấy cái như thế nào không ghé mắt. Tiểu Lễ Chính kéo qua Tiểu Tam Kiều Nghĩa Văn hỏi vài câu, cũng liên tục cười lạnh. Thật là cậu không đổi được. Vừa mới gả cho người, Tiểu Đông Mai liền lại hoành lên. Tính kế đến trắng trận táo bạo a. Nếu là tiểu tứ là cái có năng lực, giúp đỡ một phen cũng không cái gọi là. Nhưng tiểu tứ kia thành tích. Tiểu Lễ Chính đã biết, những người khác thực mau cũng biết. Đối với loại này trắng trận táo bạo tính kế, mọi người đều dở khóc dở cười. Chỉ có Kiều Xuân Lan cảm thấy thẹn thùng. Hai bên đều là người nhà, một bên là thân đệ đệ tiền đồ, một bên là tiểu dượng ích lợi, như thế nào tuyển đều không đúng. Trần Đại Khuê vô vô Kiều Xuân Lan tay, không tiếng động an ủi nàng. Vốn tưởng rằng Tiểu Đông Mai hảo, không nghĩ tới. Tiểu Xuân Lan lôi kéo Trần Đại Khuê tay, hiện tại, làm sao? Trần Đại Khuê lắc đầu, cái gì đều không cần lo cho. Tiểu Xuân Lan thở dài một hơi, như vậy đi xuống, nhà chúng ta chỉ biết ly đại gia càng ngày càng xa. Trần Đại Khuê thở dài một hơi, ai nói không phải đâu. Dưới loại tình huống này, Dương Tái Quý cùng Tiểu Đông Mai không thể nghi ngờ làm nhất sai lầm lựa chọn. Mặc kệ quan hệ như thế nào, Tiểu Nghĩa Võ họ Tiểu. Chỉ cần bọn họ thông qua bình thường con đường tìm kiếm trợ giúp, đại gia kia sẽ không quan tâm. Nhưng thật ra phương thức này, như thế nào đều có một loại cường mua cường bán cảm giác. Liên tính Vương Quốc Đống trợ giúp Kiều Nghĩa Võ, khó tránh khỏi trong lòng có ngợt đáp, này về sau. Vương Quốc Đống đã biết Kiều Nghĩa Võ thành tích về sau, cũng thở dài một hơi, hướng Kiều Nghĩa Võ đề cử gần nhất một khu nhà cảnh sát trường học. Kiều Nghĩa Võ nhưng thật ra thực thỏa mãn, Dương Tái Quý cùng Kiều Đông Mai lại thất khiếu bức khói. Kiều Nghĩa Võ là Kiều Lễ Đường duy nhất con nối dõi, loại sự tình này quan tiền đồ vận mệnh thời điểm, Vương Quốc Đống cư nhiên một chút tiểu vội đều không giúp, còn đề cử như vậy một cái bất nhập lưu trường dạy nghề. Dương Tái Quý cùng ngày liền đến Kiều Tiểu Bối ra, tìm tới Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ xào lên. Từ gả đến Kiều gia ngày đầu tiên chuyện này bắt đầu, vẫn luôn cở trách đến Vương Quốc Đống cấp Kiều Nghĩa Võ đề cử cảnh sát trường học, tự huyết, những câu nước mắt, rất giống Kiều gia từ trên xuống dưới đều thiếu nàng một người dường như. Tiểu Nhân Trọng cùng Vương Huệ xanh mặt, không nói lời nào, từ Dương Tái Quý dính líu. Thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, bọn họ không nói lời nào, tự nhiên có rõ ràng nội tình nhân vi bọn họ cãi lại. Quả nhiên, Dương Tái Quý lớn giọng đưa tới không ít người, mọi người đều nhận thức Tiểu Nhân Trọng cùng Vương Huệ hai vợ chồng già, tự nhiên cũng có không ít người nhận thức Dương Tái Quý. Nét! Nghe Dương Tái Quý nói cùng nghe chê cười dường như. Đương Tiểu Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống nhìn ba tầng, ngoại ba tầng các hương thân. Nghe trong phòng mặt Dương Tái Quý khàn cả giọng gào giống cùng các hương thân nghị luận sôi nổi, Tiểu Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống mặt hắc đến không thể lại đen. Theo sát đuổi theo ra môn Kiều Lễ Đường, bởi vì thân thể nhân tố, tới so Kiều Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống còn muốn buổi tối một chút. Đứng ở Kiều Tiểu Bối ra môn ngoại, nghe Dương Tái Quý gào giống, bên hai quanh quẩn rậm rạp hương thân các loại nghiêng về một phía nghị luận, nhìn Kiều Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống mặt đen, Kiều Lễ Đường đốn giác hô hấp khó khăn. Đám người bên ngoài Kiều Lễ Đường chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất. Tiêu Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống theo thanh âm xem qua đi, liền nhìn đến sắc mặt tái nhợt Kiều Lễ Đường, Tiêu Tiểu Bối một tiếng kinh hô, vội vàng chạy tới làm khẩn cấp cứu giúp. Vương Quốc Đống tắc vội vàng phát động chính mình xe. Tiêu Tiểu Bối kinh hô cùng ô tô nổ vang tại đây tiếng người ồn ào thời điểm cũng đặc biệt dẫn nhân chú mục. Chương 340 họa vô đơn chí. Các hương thân ánh mắt dần dần đầu hướng Tiểu Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống bên này, tự nhiên cũng thấy được Tiểu Lễ Đường. Biết Kiều gia bắt quái, cũng có thể nhận ra Tiểu Lễ Đường chính là Kiều Nhân Trọng đại nhi tử, Dương Tái Quý nam nhân, này nghị luận thanh dần dần liền nhỏ, đại gia tự giác nhường ra một cái lộ, làm trong phòng người nhìn đến bên ngoài loại này không thể ngôn nói chẳng huống. Vương Huệ cái thứ nhất nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, một tiếng kinh hô, chạy ra tới. Tiểu Nhân Trọng cũng chú ý tới bên này, nhíu mày đi theo ra tới. Tự cho là chính mình chiếm thượng phong, Dương Tái Quý trong miệng tiếp tục cửa trách, không thuận theo không buông tha đổi tới, lại bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Đương ra, ô tô phát động sau, Tiểu Tiểu Bối chỉ huy Tiểu Nhân Trọng cùng Vương Quốc Đống đem Tiểu Lễ Đường nâng lên xe, đem Vương Huệ đẩy lên xe, đối với Dương Tái Quý lạnh lùng nói, lúc này, ngươi vừa lòng. Tiêu Tiểu Bối xoay người kéo lên chính mình đại môn, loảng xoảng một tiếng khóa lại, cất bước liền hướng phụ thuộc bệnh viện chạy. Dương Tái Quý ngốc ngốc sững sờ ở tại chỗ, qua đã lâu, mới phản ứng lại đây, đuổi theo. Tiêu Tiểu Bối đến thời điểm, Tiểu Lễ Đường đã vào phòng cấp cứu. Tiểu Nhân Trọng lao ra tử thanh toán tiền thuốc men, ngồi ở ghế trên không nói một lời, Vương Huệ không tiếng động rất kim đầu đầu, Vương Quốc Đống cũng dựa vào vách tường, không biết tưởng cái gì. Nhìn đến Tiểu Tiểu Bối, Vương Quốc Đống bước nhanh đi qua, nhỏ giọng nói, tình huống không dung lạc quan, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Tiêu Tiểu Bối trong lòng trầm xuống. Tuy rằng Tiểu Lễ Đường trị ra không nghiêm, dẫn ra muôn vàn vấn đề, nhưng kia cũng là Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ trưởng tử, cho kỳ vọng cao trưởng tử. Nếu cái này đại ca có cái gì không hay xảy ra, còn không biết Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ hai vợ chồng già sẽ như thế nào đâu. Tiêu Tiểu Bối đi mau hai bước, ôm Vương Huệ, yên lặng mà vỗ nàng phía sau lưng. Vương Huệ hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Tiểu Tiểu Bối, sớm biết rằng sẽ như vậy. Vương Huệ nửa câu sau như thế nào cũng nói không nên lời. Là sẽ không cùng Dương Tái Quý khởi tranh chấp. Là sẽ khuyên Kiều Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống giúp Kiều Nghĩa Võ một phen. Vẫn là ngay từ đầu liền sẽ không làm Dương Tái Quý quá môn. Vương Huệ không có nói, Kiều Tiểu Bối cũng sẽ không hỏi, nhưng trong lời nói hồi ý, như vậy rõ ràng minh bạch, làm người đau triệt nội tâm. Vương Huệ nước mắt còn không có ngừng, Dương Tái Quý cũng chạy tới. Nhìn giải phâu chung kia mấy cái nhìn thấy ghê người chữ to, Dương Tái Quý cũng hỏng mất. Vương Quốc Đống nhìn thất thanh khóc giống Dương Tái Quý, nhíu nhíu mày, tới gần Kiều Tiểu Bối, thấp giọng nói, ta đi tìm Kiều Xuân Lan lại đây. Kiều Tiểu Bối gật gật đầu, nhỏ giọng nói, thuận tiện thông chi một tiếng tiền ra đi. Đều là con rể, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia không phải. Kiều Tiểu Bối lời nói lạnh lẽo, lời nói ngoại ý tứ, Vương Quốc Đống đều đã hiểu, gật gật đầu, ra bệnh viện. Chỉ chốc lát sau, Trần Đại Khuê cùng Kiều Xuân Lan hai vợ chồng mang theo hải tử liền đuổi lại đây. Lại một lát sau, Vương Quốc Đống cũng đã trở lại. Tiêu Tiểu Bối ôm bình tĩnh lại Vương Huệ, nhìn Vương Quốc Đống trống rông phía sau, nhíu nhíu mày, tiền ra người đâu? Vương Quốc Đống chỉ dưới lầu, đều vội vàng đâu? Đợi lát nữa sợ là sẽ qua tới. Dưới lầu chính là khoa phụ sản, phụ thuộc bệnh viện khoa phụ sản cũng không nổi danh, hơn nữa Kiều Đông Mai dự tính ngày sinh còn sớm đâu, rõ ràng lại ra chuyện xấu. Sinh lão bệnh tử, sinh đều bãi ở phía trước, gặp gỡ loại chuyện này, tiền ra Úc còn không mang nổi mình Úc tới không được. Tiêu Tiểu Bối cũng không ngoài ý muốn. Tiêu Tiểu Bối một câu đều không muốn nhiều lời, đối với Vương Quốc Đống gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Vương Quốc Đống tới gần Tiêu Tiểu Bối, nói, Tiểu Đông Mai vừa nghe nói đại ca bị khí hôn mê, dưới chân vừa trượt, liền động thai khí, người vẫn là ta đưa đến bệnh viện đâu. Tiền Thanh Trấn cũng tới, lao thái thái thân thể nhược, đi không được, cũng đi không khai, cô em chồng bị khóa ở trong phòng, nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh, lớn như vậy động tĩnh, đều không có ra tới. Tiêu Tiểu Bối mắng một tiếng, này quái ai đi? Vương Quốc Đống cười cười, không phải sợ ngươi sinh khí sao? Khí đại thương gan. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, vì việc này sinh khí, không đáng giá. Tiêu Tiểu Bối ánh mắt đảo qua Trần Băng cùng Trần Hàn hai huynh đệ, đột nhiên nhảy dựng lên, không xong, Tiểu Kiều còn ở bên ngoài chơi, về nhà phát hiện không ai. Vương Quốc Đống nắm lên mũ liền phải ra bên ngoài chạy, mà Hoành Ánh đã nắm Vương Tiểu tay đã đi tới, chờ các ngươi nhớ tới, hài tử đôi mắt đều phải khóc sưng lên. Tiêu Tiểu Bối ôm trầm Vương Tiểu, ôn nhu nói, sợ hãi đi. Vương Kiều lắc đầu, không có việc gì, ta là đại hài tử, ta không sợ. Mụ mụ nói qua, nếu là gặp được khẩn cấp tình huống, liền đến bệnh viện làm cho bọn họ liên hệ Lữ Yến đồng chí cùng Mã Hoánh Ánh đồng chí. Trong nhà không ai chính là khẩn cấp tình huống, ta liền tìm đến bệnh viện tới. Cảnh vệ thất thúc thúc lập tức liền đem ta đưa tới yêu bá nương văn phòng lạp. Ta đều không có khóc nhẹ nha. Tiêu Tiểu Bối xoa xoa Vương Kiều đầu, cười nói, chúng ta Kiều Kiều giỏi quá. Vương Kiều tiểu bằng hữu kiêu ngạo ngẩng lên đầu. Đó là Thường lui tới, chỉ cần hắn như vậy, mọi người đều sẽ cười, nhưng hôm nay lại cực kỳ an tĩnh. Vương Tiểu Tiểu bằng hữu cũng ý thức được không thích hợp, hướng Tiểu Tiểu bối trong lòng ngực rụt rụt. Vương Quốc Đống lắc đầu, từ Kiều Tiểu bối trong lòng ngực ôm quá Vương Tiểu, cười nói, hiện tại mọi người đều rất bận, không có không bồi ngươi, ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút, được không? Rõ ràng mỗi người đều không có làm việc, vì cái gì ba ba sẽ nói mọi người đều rất bận, Vương Tiểu Tiểu bằng hữu có chút không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Trần Đại Khuê cùng Kiều Xuân Lan nói mấy câu, cũng mang theo Trần Bằng cùng Trần Hàn đuổi theo. Chờ mấy cái hải tử ra cửa, Kiều Tiểu bối ôm Vương Huệ, Kiều Xuân Lan trấn an Dương Tái Quý, phòng giải phẫu trước, lâm vào vô tận trầm mặc. Qua một trận, phòng giải phẫu môn vẫn là không có mở ra, Tiền Thanh Trấn nhưng thật ra lên đây. Kiều Xuân Lan đánh lên tinh thần hỏi vài câu Kiều Đông Mai nói, được đến một cái hôm nay tốt nhất tin tức. Kiều Đông Mai sinh hạ tới một đôi song bào thai, mẫu tử đều an. Chỉ là hài tử gầy yếu đi chút, muốn trụ một đoạn thời gian dương giữ nhiệt. Nghe thấy cái này tin tức, Kiều Xuân Lan cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiền Thanh Trấn chỉ là lược ngồi trong chốc lát, liền vội vội vàng vàng đi xuống lầu. Rốt cuộc, Kiều Đông Mai chỗ đó cũng không rời đi người. Tiền Thanh Trấn mới vừa đi không lâu, Kiều Lễ Đường đã bị đẩy ra tới. Bác sĩ cùng Kiều Tiểu Bối xem như nhận thức. Có những người khác cùng Kiều Tiểu Bối giao đế. Giải phẫu là làm, nhưng cũng không như thế nào thành công. Nếu có thể tỉnh lại, cũng chỉ có thể dưỡng. Nếu vẫn chưa tỉnh lại, Kiều Tiểu Bối tiễn đi bận rộn mấy cái giờ bác sĩ, lần đầu tiên không biết như thế nào cùng Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ mở miệng. Chỉ là, Kiều Nhân Trọng nhiều người thông minh, kia dùng Kiều Tiểu Bối mở miệng, chỉ là nhìn xem Kiều Tiểu Bối biểu tình liền biết tình huống không dung lạc quan. Kiều Nhân Trọng nằm ở ghế trên nhắm mắt lại, đối với Kiều Tiểu Bối nói, bác sĩ nói cái gì, ngươi đều nói đi. Không cần thiết che che giấu giấu. Kiều Tiểu Bối huyền chuyển đem chủ trị bác sĩ ý tứ biểu đạt ra tới, Kiều Nhân Trọng khỏe mắt có một giọt vẩn đục chất lỏng chảy ra. Vương Huệ lảo đảo hai bước, mới dựa vào Kiều Tiểu Bối đứng vững. Dương Tái Quý đã phát gục Kiều Lễ Đường trên người, khóc lên. Nhìn trước mắt một màn này, Kiều Tiểu Bối trong lòng khó chịu cực kỳ. Chương 341 sinh lão bệnh tử. Kiều Xuân Lan nhìn một phòng trưởng bối, không biết nên an ủi ai hảo. Như vậy nhiều từ đổ ở cổ họng, một cái đều nhảy không ra. Cái này ra đối nàng tốt nhất người kia, rất có khả năng phải rời khỏi nàng, lại có ai tới an ủi nàng. Vương Quốc Đống cùng Trần Đại Khuê mang theo bọn nhỏ cũng lên đây. Không biết bọn họ như thế nào cùng bọn nhỏ giải thích, ba cái hài tử trên mặt đều nhiều một phần vượt quá tuổi ngưng trọng. Trần Băng cùng Trần Hàn ôm lấy Kiều Xuân Lan ủi, mắt trông mong nhìn nàng, Kiều Xuân Lan cứng đờ thân thể lập tức mềm. Nàng không phải cái kia lẻ loi tiểu nữ hài, nàng còn có người yêu cầu nàng. Trần Đại Khuê chậm rãi đã đi tới, vỗ vỗ nàng bả vai, Tiểu Xuân Lan dựa vào Trần Đại Khuê vai, nước mắt lập tức liền xuống dưới. Đại Khuê, bác sĩ nói, cha. Trần Đại Khuê vỗ Tiểu Xuân Lan phía sau lưng, trấn an nàng. Giờ khắc này, bọn họ tâm lại một lần đi vào. Những cái đó việc vặt việc nhỏ, ở sinh lão bệnh tử trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Vương Quốc Đống đỡ lấy Vương Huệ, mang theo nàng đến Kiều Nhân Trọng bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Lúc này, bất luận cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt vô lực. Có cái gì so người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh càng đau? Không có. Kiều Nhân Trọng chậm rãi mở mắt ra, lau đi kia tích nước mắt, hắn lại là Kiều gia Kiều Nhân Trọng. Kiều Nhân Trọng vỗ vỗ Vương Huệ tay, an ủi nói, đừng khóc. Hiện tại còn không phải khóc thời điểm. Vương Huệ nghe vậy, gật gật đầu, cuống quýt lau trên mặt tước ngân, lại như thế nào đều sát không sạch sẽ. Tiêu Tiểu Bối vội vàng đệ thượng thủ lụa, lúc này mới thế Vương Huệ trà lau sạch sẽ. Kiều Nhân Trọng đối Kiều Tiểu Bối nói, ngươi đối nơi này thuộc, hỗ trợ hỏi một chút bác sĩ, chúng ta có thể làm điểm cái gì. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, lĩnh mệnh đi ra ngoài. Giờ khắc này, Dương Tái Quý phảng phất bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Kiều Tiểu Bối, Kiều Xuân Lan cũng từ Trần Đại Khuê trên vai ngẩng đầu lên. Tiêu Tiểu Bối đốn giác gáp lực thật lớn. Vương Quốc Đống vô vô Kiều Tiểu Bối bả vai. Đi theo Kiều Tiểu Bối cùng nhau ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, Kiều Tiểu Bối liền khổ một khuôn mặt. Vương Quốc Đống cười lắc đầu, nói, Mã Hoánh Hoánh là nơi này hộ sĩ, vẫn là làm nàng tìm bác sĩ trực tiếp qua đi rằng đi. Ngươi ở bên trong, nói cái gì đều không thích hợp. Kiều Tiểu Bối nghĩ nghĩ, gật gật đầu, tìm Mã Hoánh Hoánh đi. Trong chiều có người dễ làm sự, Mã Hoánh Hoánh nghe Kiều Tiểu Bối như vậy vừa nói, cũng biết Kiều Tiểu Bối khó xử, lập tức tìm tới một cái quen biết bác sĩ, đi thế Kiều Tiểu Bối giải vây đi. Tiêu Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống ôm Vương Tiểu đứng ở cạnh cửa, nghe trong phòng bác sĩ lạnh như băng nói cảm thụ được trong phòng mặt duy nhất một chút hy vọng chi hỏa chậm rãi tắt, trong lòng không phải cái tư vị. Vương Quốc Đống vô vô Tiểu Tiểu Bối bả vai, này không phải ngươi sai. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, ta biết, chỉ là cảm thấy sinh mệnh hảo yếu ớt. Vương Quốc Đống ôm Tiểu Tiểu Bối, thấp giọng an ủi nói, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Tiêu tiểu bối đẩy một chút Vương Quốc Đống, xoay đầu, ngươi vẫn luôn là gạt người, trước nay làm không được số. Vương Quốc Đống gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười. Lại một lần vào cửa, tiêu tiểu bối có chút xấu hổ. Nhìn Dương Tái Quý bất thiện ánh mắt, tiêu tiểu bối không biết như thế nào cho phải, cuối cùng chỉ có thể hể vải đi theo Vương Quốc Đống cùng Vương Tiểu cáo tử. Đêm hôm đó, Tiêu Nhân Trọng cùng Vương Huệ đều không có trở về. Mặc kệ Dương Tái Quý ánh mắt như thế nào sắc bén, ngôn ngữ như thế nào ác độc, nhi tử thiếu xem một cái là liếc mắt một cái vào đầu, hai cái lao nhân đều sẽ không rời đi. Đó là chính mình trên người rơi xuống thịt, một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại, ký thác vô hạn hy vọng hài tử a. Ngày hôm sau, Tiêu Tiểu Bối mang theo ăn đi nhìn thoáng qua, lại bị Dương Tái Quý mắng một đốn. Tiêu Tiểu Bối buông đồ vật quay đầu liền đi. Nàng cùng Dương Tái Quý, thật không có ai thiếu ai, nếu không phải xem ở Tiểu Nhân Trọng cùng Vương Huệ trên mặt, nàng thậm chí hoàn toàn không nghĩ nhìn đến Dương Tái Quý gương mặt kia. Nhìn Tiêu Tiểu Bối phất tay háo bỏ đi, Tiểu Xuân Lan thật không biết nói nàng nương cái gì hảo. Tiểu Xuân Lan đuổi theo Tiêu Tiểu Bối, lôi kéo Tiêu Tiểu Bối ống tay háo, nhất thời từ nghèo, cuối cùng chỉ có thể cùng Tiêu Tiểu Bối nói, làm nàng không cần sớm lại đây. Tiêu Tiểu Bối vô vô Tiểu Xuân Lan cánh tay, tỏ vẻ chính mình cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cùng Dương Tái Quý so đo, không chỉ là mất thân phận, càng là cho chính mình một ngạt. Tiêu Tiểu Bối mỗi ngày đem cơm đưa đến Mã Hoánh Hoánh văn phòng, rốt cuộc không thấy quá Tiểu Lễ Đường liếc mắt một cái. Chỉ là, mỗi ngày đồ ăn như thế nào đưa qua đi, liền như thế nào xách trở về. Tiêu Nhân Trọng cùng Vương Huệ hai vợ chồng già, là thật không có ăn cơm tâm tư. Cứ như vậy, ba ngày sau, đại gia ký thác kỳ vọng cao Tiểu Lễ Đường, vẫn là không có mở to mắt. Tiêu Nhân Trọng cùng Vương Huệ trong một đêm già rồi 10 tuổi. Không có người, hoặc là nói là không có xe nguyện ý kéo người chết. Dương Tái Quý tìm một vòng, vẫn là ra mặt dạy làm Tiểu Xuân Lan tìm tới Vương Quốc Đống. Vương Quốc Đống nhưng thật ra không tin này đó, cố mà làm chạy một chuyến. Tiểu Lễ Đường cuối cùng về tới Kiều Gia Thôn, táng ở chôn sống sườn núi. Tiểu Nghĩa Võ Hoài khác thường tâm tình, ở Kiều Xuân Lan dưới sự trợ giúp, lo liệu nhân sinh trận đầu lễ tang. Tiểu Đông Mai từ đầu đến cuối không có xuất hiện quá. Có lẽ là ở cữ, có lẽ là mặt khác nguyên nhân, ai biết được. Tiền Thanh Trấn chỉ tại hạ táng kia một ngày đã tới một chuyến, vội vội vàng vàng, phảng phất chỉ là một cái không nghĩ làm người ngoài. Đối mặt này đó, Tiểu Xuân Lan nói không nên lời chua xót. Lễ tang qua đi, Tiểu Xuân Lan đề nghị, muốn đem Tiểu Nghĩa Võ nhận được chính mình ra. Liền sắp thi đại học người, dù sao cũng phải ôn tập chuẩn bị hảo, mà Dương Tái Quý chỗ đó, tuyệt đối không thích hợp. Tiểu Nghĩa Võ vui vẻ tiếp thu, hoàn toàn không thèm để ý Dương Tái Quý ánh mắt. Theo Kiều Nghĩa Võ rời đi, cái này ra an tĩnh đến cơ hồ tới rồi yên tĩnh nông nỗi. Hơn nữa cách vách Kiều Lễ Chính ra dọn ly, toàn bộ bàn Long Sơn đều yên tĩnh đến giống một tòa không thành. Dương Tái Quý tại đây tòa trong thành, được một cái lẩm bẩm lầu bầu tật xấu, hơn nữa nhanh chóng già đi. Một tháng sau, Kiều Đông Mai cùng Tiền Thanh Trấn cuối cùng là từ hộ sĩ trong tay tiếp nhận xong bào thai. Chỉ là, một hồi về đến nhà, Kiều Đông Mai liền phát giác không thích hợp. Đồng dạng hai đứa nhỏ, nam hải tử mọi thứ đều so nữ nhi nhanh nhẹn, nữ nhi không yêu khóc, không yêu cười, đã đói bụng cũng sẽ không khóc náo. Này, hoàn toàn là Tiền Thanh Trấn muội muội Tiền Thanh Trấn phiên bản. Tiểu Đông Mai lập tức tìm được rồi Kiều Mẫu cùng Tiền Thanh Trấn đối chính mình quan ái đến gần như dung túng nguyên nhân. Tiểu Đông Mai đã khóc, nhau quá. Nhưng mà, nét cũng chả làm được cái mẹ gì. Cuối cùng, hài tử 3 tháng thời điểm, nghe nói sinh bệnh qua đời. Bất quá, hết thảy đều là nghe nói, chân tướng là cái gì, ai biết được. Dù sao, không có chứng cứ, hết thảy hoài nghi đều chỉ có thể là hoài nghi mà thôi. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Hiện tại, chúng ta Vương đại đội trưởng Kỳ Nghỉ đã bị đủ loại sự cố tiêu ma hầu như không còn, đang ở lái xe trở về trả phép trên đường. Lái xe, Vương Quốc Đống trên mặt đều là ý cười. Không có biện pháp, mục có khả năng cập, đều là tức phụ tình yêu. Tràn đầy một cái xe dịp, nhét đầy các loại thức ăn cùng dược. Nhìn đến này đó, có thể không cười sao. Cũng may không phải mùa mưa, không có lún cùng đất đá trôi, Vương Quốc Đống sớm mà về đội, còn cấp các đồng chí bỏ thêm cơm, được đến quảng đại quan binh nhất trí duy trì, có rảnh gọi điện thoại cấp trong nhà báo cái bình an. Chương 342 tay mơ. Vương Quốc Đống mới nói chuyện điện thoại xong, điện thoại liền lại vang lên. Vương Quốc Đống tiếp điện thoại, tổng cộng chỉ nói mấy chữ. Là. Hảo. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, Tiêu Tiểu Bối liền không còn có Vương Quốc Đống tin tức. Mặc kệ thời kỳ nào, luôn có như vậy nhiều khó khăn nhiệm vụ. Thì như, đưa một cái bình phàm phục vụ sinh. Diêu Mùi Thơm ở hội chiêu đái ký giả thượng nhìn đến Vương Quốc Đống thời điểm, không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt. Nàng nhất định là rời giường phương thức không đúng, hoặc là hoa mắt. Này không phải thật sự Vương Quốc Đống. Thật sự Vương quốc đống liền chụp ảnh đều như vậy bài xích, như thế nào sẽ xuất hiện tại như vậy thấy được địa phương. Đang muốn làm nhiếp ảnh gia cấp Vương quốc đống tới hai cái đặc tả, lại phát hiện này nha biến mất không thấy, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá. Ngày này phóng viên sẽ, riêu mùi thơm dựa vào chỉ là một con bút ghi âm ở ký lục, đôi mắt tất cả đều lấy tới truy đuổi Vương quốc đống thân ảnh đi. Phóng viên sẽ kết thúc, tiêu chí hợp nói kết thúc, Tân Hòa Bình bắt đầu. Vương quốc đống cũng công thành lui thân. Riêu mùi thơm biến tìm không Vương quốc đống, nhịn không được hô to một tiếng, Vương quốc đống. Tiêu xong lúc sau, riêu mùi thơm liền hối hận. Bởi vì không ngừng chúng ta lãnh đạo, ngay cả đối phương lãnh đạo đều hướng nàng nhìn lại đây. Vương quốc đống là chúng ta công thần, lại là đối phương ước gì diệt trừ cho sảng khoái thù địch. Đã sớm nghe nói qua đặc chủng đại đội Vương quốc đống đại đội trưởng, hôm nay cũng ở hiện trường, như thế nào không giới thiệu giới thiệu. Vương đại đội trưởng vội vàng đâu? Như thế nào sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Chỉ sợ là có người hoa mắt. Loại này đối thoại tự nhiên sẽ không thấy trừ trên báo, nhưng là cũng làm đại gia đối Vương quốc đống ba chữ có tân nhận thức. Tự nhiên, cũng đối riêu mùi thơm ghé mắt lên. Cô nương này, là cố ý đâu? Cố ý đâu? Vẫn là cố ý. Xong việc, riêu mùi thơm được đến người lãnh đạo thân thiết tiếp kiến. Nội dung là cái gì không thể hiểu hết, bất quá, riêu mùi thơm từ đây điệu thấp không ít. Rốt cuộc, phá hư hai bên hữu hảo, bại lộ quốc gia cơ mật, chí đồng chí an nguy với không màng linh tinh nói, vẫn là có chút trọng. Càng quan trọng là, này ứng hỏa Vương quốc đống nói, làm riêu mùi thơm bị gấp đôi bạo kích. Bất quá, chúng ta riêu mùi thơm đồng chí nhiều kiên cường, suy suốt hai ngày, tiếp tục truy đuổi Vương quốc đống bước chân. Vào lúc ban đêm, Vương đại đội trưởng Diễm Ngộ liền thành đặc chủng đại đội trò cười. Vương quốc đống đối mặt loại tình huống này, dở khóc dở cười, hận không thể cấp quân báo chào hỏi, nói thượng, có riêu mùi thơm không ta, có ta không, có riêu mùi thơm. Bất quá, loại này tổ chức an bài nhiệm vụ, có cự tuyệt khả năng tính sao? Không có. Vương quốc đống nói có thể ảnh hưởng quân báo lãnh đạo an bài sao? Không thể. Kia hà tất làm điều thừa. Không đến làm người hiểu lầm hắn đối riêu mùi thơm có cái gì đâu. Có cái này công phu cân nhắc nàng, còn không bằng cùng tức phụ hảo hảo viết phong thư đâu. Vương quốc đống một cái xoay người, đem cô nương này cùng chuyện này vứt chi sau đầu. Tân đề tài bắt đầu, đặc chủng đại đội già trẻ đàn ông cũng đem này một thiên phiên qua đi. Bọn họ thành tích được đến thượng cấp khẳng định, yêu cầu bọn họ mở rộng quy mô. Bọn họ vội vàng nơi nơi tuyển chọn nhân tài, huấn luyện, ra nhiệm vụ. Vội vàng đâu? Riêu mùi thơm là vị nào? Sớm đã quên. So với năm đó, Vương quốc đống hiện tại đãi ngộ hảo không ít, ít nhất không cần tự mình đi trường học cùng bộ đội tuyển chọn, mà là nhân ra tự mình đưa tới cửa tới. Đều là các trường học cùng trinh sát liền mũi nhọn, lại phải bị người chọn chọn nhặt nhặt, mặc cho ai đều có chút trong lòng không dễ chịu, nhưng người ta Vương quốc đống thật là có thể từ trứng gà bên trong lấy ra xương cốt tới. Vòng thứ nhất liền cho nhân gia đào thải 1/3. Tức khắc, các loại oán giận cùng khiếu nại, làm lãnh đạo đầu đều lớn. Vương quốc đống lại quyết giữ ý mình. Hắn muốn chính là không gì địch nổi, bách chiến bách thắng đội quân mũi nhọn, liền không có bất luận cái gì tình cảm như giảng. Hắn Vương quốc đống không có bối cảnh, không có hậu trường, một bước lui, từng bước lui, nguyên tắc cùng kiên trì liền rốt cuộc nhặt không đứng dậy. Chỉ có thủ vững điểm mấu chốt, mới có thể thực hiện hắn lý tưởng, đặt thành hắn mục tiêu. Đến nỗi những cái đó mưu toan tắc nữ binh tới, Vương quốc đống chỉ lạnh lùng cười, nữ binh tới chúng ta nơi này, ra bất luận vấn đề gì, ta khái không phụ trách. Đối mặt Vương quốc đống loại này dầu muối không ăn thái độ, bao nhiêu người hận đến nghiến răng nghiến lợi, cố tình không thể nơi hà. Đặc trùng đại đội đông đảo huấn luyện khoa bãi ở đằng kia, cơ bản ngạch cửa đều không đặt được, đi vào làm gì. Nhân ra Vương quốc đống chính là lược hạ lời nói tới, 1/3 khoa đạt tới đặc trùng đại đội đạt tiêu chuẩn, hoặc là nói khiêu chiến huấn luyện viên thành công. Là có thể trực tiếp thông qua khảo hạch. Nhưng là, đặc chủng đại đội đạt tiêu chuẩn, ở địa phương khác chính là ưu tú. Bao dung hải lục chống không huấn luyện khoa, nếu muốn 1/3 có thể đạt tới ưu tú, kia cũng không phải người bình thường, hảo đi. Người ta nói Vương quốc đống thủ hạ sách đi ra ngoài một cái, đều là binh vương. Khiêu chiến binh vương loại chuyện này, không phải ai đều có thể làm được. Rốt cuộc, binh vương cũng không phải dễ dàng như vậy đường, tam cục hai thắng loại này tái chế nói đơn giản, nói khó cũng khó a. Ở mấy cái không sợ chết khiêu chiến quá các hạng mục sau, đại gia nhận thức đến trung gian chênh lệch, đều héo. Ngoan ngoan tiến hành vòng đào thải chế, cùng sói đội lốt cừu dường như, một đám nhìn thành thật, đều nghẹn một cổ tử kính, hai mắt phóng lục quang. Vương quốc đống nhướng mày, hắn muốn chính là loại này hiệu quả. Điểm điểm Trương Tường, cười nói, đi xuống kích thích bọn họ. Trương Tường cười gật gật đầu, đi xuống. Trương Tường cái kia ái hài hước người tính tình, đi xuống kích thích người, cái loại này hiệu quả, đồng đồng đát. Cũng không biết Trương Tường nói gì đó, một giây kéo thù hận, mỗi người xem hắn ánh mắt đều hung tợn, dường như có mối thù giết cha, đoạt thê chi hận dường như. Vương Quốc Đống nhìn này nhóm người một đám cùng tiêm máu gà dường như, yên lặng mà cấp Trương Tường dựng một cái ngón tay cái. Trương Tường liền càng thêm hăng say. Vương Quốc Đống nhìn kêu khổ thấu trời đám kia người, mang theo vui sướng tâm tình, cùng Kiều Tiểu Bối viết thư đi. Muốn nói không sợ trời không sợ đất, Vương Quốc Đống sợ nhất cái gì? Kia nhất định là Diêu Cán Bút, bất quá, cùng tức phụ viết thư hẳn là không tính tại đây nội. Viết viết, Vương Quốc Đống liền bắt đầu tự hỏi một vấn đề, tới trong nhà có phải hay không nên an cái điện thoại. Ân. Chuyện này thích đáng làm nhất mấu chốt nhiệm vụ tới làm. Bên ngoài người nhìn Vương Quốc Đống cắn cắn bút, nét từng câu từng chữ châm trước, nhất định cho rằng hắn ở viết cái gì báo cáo linh tinh. Chỉ có các huynh đệ biết, này nha kia sẽ viết cái gì báo cáo, này nha khẳng định ở viết thư tình đâu. Đặc trùng đại đội duy nhất tiềm quy tắc chính là, ai kéo đại gia chân sau, phạt chính là viết báo cáo. Viết báo cáo. Người nào đó chưa từng có sầu quá. Mà hắn trương tưởng, không sai biệt lắm liền mau trở thành báo cáo giới tồn sợ. Ân. Đối, bị phạt nhiều nhất, chính là hắn. Bởi vì, hắn nói nhiều. Bất quá, hiện tại có tân tay mơ, hắn tốt xấu có thể giải thoát ra tới đi. Nhìn nhóm người này tay mơ, Trương Tường cười đến hết sức thấm người. Tay mơ nhóm nhìn Trương Tường cười, không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Chương 343 thăm người thân. Liên ở Vương Quốc Đống vội vàng đào thải tay mơ thời điểm, Tiêu Tiểu Bối cũng ở bận rộn nàng nhóm đầu tiên nghiên cứu sinh chiêu sinh. Làm ma mới lão sư. Ghi danh nàng nghiên cứu sinh học sinh cũng không tính nhiều. Tiêu Tiểu Bối chỉ có thể trú lùn giữa cất cao cái. Ở một đám người chung, tuyển 6 cái, đã là Tiêu Tiểu Bối cực hạn. Nhưng mà, đây là song hướng lựa chọn, Tiêu Tiểu Bối cảm thấy chính mình là trú lùn giữa cất cao cái, cố tình còn có người cảm thấy Tiêu Tiểu Bối không được, trực tiếp cự tuyệt đâu. Cuối cùng, Tiêu Tiểu Bối mang theo 3 cái nghiên cứu sinh, yên lặng mà bắt đầu rồi tân giáo viên kiếp sống. Tuy rằng là Tiêu Tiểu Bối lần thứ nhất nghiên cứu sinh, nhưng Tiểu Tiểu Bối đối mang nghiên cứu sinh lưu trình cũng không xa lạ, Tần Ngàn Phương lão gia tử nghiên cứu sinh đều là nàng mang ra tới, làm nhiều năm như vậy tiểu lão bản, còn làm không được lão bản. Tiểu Tiểu Bối vui sướng thượng cương. Chờ đến Tiểu Tiểu Bối cùng này 3 cái hài tử quan hệ xử lý tốt, kỳ nghỉ cũng tới rồi. Vương Tiểu Tiểu bằng hữu có chính mình tư tưởng, năm nay cũng không biết bị cái gì kích thích, thế nào cũng phải muốn Tiểu Tiểu Bối mang theo hắn đi tìm ba ba. Tiểu Tiểu Bối nghĩ nghĩ, cấp Vương Quốc Đống viết thư thông chi một tiếng. Cầm Vương Quốc Đống cấp cái kia địa chỉ liền mang theo Vương Tiểu Tiểu bằng hữu ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, Vương Tiểu Tiểu bằng hữu liền đến chỗ tuyên dương hắn muốn đi xem ba ba. Nhìn Vương Tiểu kiêu ngạo cùng đắc ý mặt, Tiểu Tiểu Bối tâm tình, vô pháp miêu tả. Đặc trùng đại đội tôn chỉ chính là cất giấu, tuy rằng Vương Quốc Đống có thể một ngày một đêm lái xe về nhà, nhưng ở cái này không có GPS định vị niên đại, Tiểu Tiểu Bối muốn bằng vào một cái địa chỉ tìm được Vương Quốc Đống, cũng thật là không dễ. Đầu tiên là một ngày một đêm xe lửa. Tiếp theo chuyển Tiểu Tiểu Bối nhất không vui cơi ô tô, cuối cùng còn phải bắt lấy Vương Tiểu Tiểu bằng hữu tay, ở đầu góc choáng váng thời điểm ngồi cái xe bò. Đường xe bò ngừng ở một cái gọi là Bích Thủy trại thôn nhỏ, Tiểu Tiểu Bối nhìn cách đó không xa núi lớn, nhíu nhíu mày. Ma chứng, Vương Quốc Đống hô nàng đâu? Trên thế giới tuyệt đối không có ha gì vọt tở cái kia giấu ở vách tường mặt sau ga chín, cho nên, này tuyệt đối không phải Vương Quốc Đống đồng chí lái xe về nhà lộ. Này nhà rõ ràng biết nàng hôm nay đến. Không cho cái phương tiện đường nhỏ cũng liền thôi, cư nhiên còn chưa tới tiếp nàng. Nàng một người cũng liền thôi, mang theo hải tử leo núi thiệp thủy. Đây là từ nhỏ rèn luyện Vương Tiểu giã ngoại sinh tồn năng lực sao. Tiêu Tiểu Bối nghiến răng nghiến lợi. Cách đó không xa, một thân mê màu Vương Quốc Đống đánh một cái hát xì, nhanh chóng rời đi qua đi. Vương Quốc Đống giấu ở một viên đại thụ tán cây trung, yên lặng mà bấm tay tính toán, sau đó thầm than một tiếng, không xong. Hắn cư nhiên đem tức phụ cùng hải tử muốn lại đây chuyện này cấp đã quên. Còn có mấy người tới? 8, đúng không? Sớm một chút diệt sớm một chút đi tiếp tức phụ. Vương đại đội trưởng tâm hung ác, đã không có miêu đậu lao thử hứng thú, liền cung ấn xuống nút tua nhanh dường như, một giờ bên trong, 8 người cũng chỉ dư lại 2 cái. 2 người ở to như vậy rừng cây bên trong, cùng Vương Quốc Đống chơi nổi lên trốn miêu miêu. Vương Quốc Đống chỉ nghĩ lấy thương thỉnh thịch 2 cái nhai danh. Học sinh học thật tốt quá, cũng làm người hao tổn tâm trí a. Chiến trường đi bước một ra bên ngoài dịch. Dần dần đến gần rồi Bích Thủy trại, Vương Lôi cùng Lý Lượng cư nhiên thấy được một lớn một nhỏ 2 người, hướng tới đặc chủng đại đội phương hướng xuất phát. Lão nhược bệnh tàn dựng lại như thế nào chịu bảo hộ, nghe nhiều các tiền bối tẩy não, 2 người vẫn là tính cảnh giác 10 phần đuổi kịp này 2 người. Chỉ đi theo đi rồi một đoạn ngắn, 2 người liền chấn động. Tuy rằng là phụ nữ, còn mang theo tiểu hài tử, nhưng này chuyên nghiệp thủ pháp, nhằm vào cùng mục đích tính như vậy cường, uy hiếp tính 10 phần A. 2 người liếc nhau, yên lặng mà dùng thủ thế giao lưu, muốn hay không động thủ. Tiêu Tiểu Bối ẩn ẩn cảm thấy có một trận gió thanh, ôm Vương Tiểu ngay tại chỗ một lần, tay khấu thượng bên hông, hai căn ngân châm đối với người tới cánh tay bắn đi ra ngoài. Vương Tiểu hoa ở Kiều Tiểu Bối trong lòng ngực, một đôi mắt không có nửa điểm sợ hãi linh tinh thần sắc, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng, một đôi tiểu nắm tay niết đến gắt gao. Lý Lượng đốn giác chính mình cánh tay tê mỏi không thôi, đối với Vương Lôi đánh cái thủ thế, Vương Lôi nhìn về phía Kiều Tiểu Bối ánh mắt đều thay đổi. Hai người đang chuẩn bị lần thứ hai tiến công, liền nhìn đến Kiều Tiểu Bối ánh mắt sáng lên, chỉ cảm thấy chính mình mông bị thương nặng, ngã một cái cầu găm bùn. Kiều Tiểu Bối ôm Vương Tiểu đứng lên, nhìn đầy mặt mê mỏ Vương Quốc Đống, nhíu nhíu mày, ngươi có phải hay không đem chúng ta nương hai muốn tới chuyện này quên đến không còn một mảnh. Vương Quốc Đống gãi gãi đầu, đang chuẩn bị tóm được này hai nhãi danh liền đi tiếp các ngươi đâu. Nói xong, ở Lý Lượng cùng Vương Lôi hoảng sợ muôn dạng trong ánh mắt, gầm nhẹ nói, hai cái đại nam nhân, liền phụ nữ nhi đồng đều chế phục không được, lập tức về đơn vị, này một vòng huấn luyện nhiệm vụ gấp bội. Tiêu Tiểu Bối từ Lý Lượng cánh tay thượng rút về chính mình ngân châm, tiêu độc sau, đường hồi bên hông. Vương Quốc Đống đem Vương Kiều đặt ở trên vai ngồi, mang theo Kiều Tiểu Bối hướng doanh địa đi. Lý Lượng cùng Vương Lôi liếc nhau, kêu rên lên. Vốn dĩ, làm ẩn nút khoa tốt nhất đội quân mũi nhọn, hai người bọn họ là có đạt được khen thưởng thực lực, kết quả. Bọn họ đôi mắt đều nhìn cái gì đi, cư nhiên không có phát hiện, cái kia tiểu hài tử sói con giống nhau ánh mắt, 10 thành 10 giống đại đội trưởng A. Gấp đôi huấn luyện nhiệm vụ, sẽ chết người uy. Đại đội trưởng đây là quan báo tư thù sao? Tàng quá hảo, chậm trễ đại đội trưởng tiếp lao bà hài tử gì đó, trách bọn họ lạc. Bọn họ này có tính không nằm cũng trúng đạn. Bất quá, đại đội trưởng tức phụ cư nhiên trường như vậy, không có ba đầu sáu tay, ngược lại xinh xinh đẹp đẹp, nhưng thật ra ra ngoài hai người đoán trước. Nhìn ba người bóng dáng, Lý Lượng cùng Vương Lôi cho nhau nâng, hướng doanh địa đi đến. Chỉ chốc lát sau, đại đội trưởng tức phụ mang theo hải tử tới thăm người thân tin tức liền bay đến doanh địa các góc. Nhìn đại gia hưng phấn như vậy, liền cùng muốn đi vườn bách thu xem con khỉ dường như, Trương Tường nhịn không được lắc đầu. Đại gia đem tẩu tử đẩy lên thần đàn, rất nhiều người đều cho rằng tẩu tử là cái không gì làm không được nữ siêu nhân, nhìn đến tẩu tử lịch sự văn nhã bộ dáng, sợ là phải thất vọng. Quả nhiên, Vương Quốc Đống mang theo Kiều Tiểu Bối cùng Vương Kiều hiện thân nhà ăn, toàn bộ nhà ăn đều lặng ngắt như tờ. Đại gia nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng lấy lòng Vương Quốc Đống, cũng chọc cười Trương Tường. Trương Tường liền nhảy mang nhảy đón qua đi, cười nói, tẩu tử hảo. Khi nào đến, đại đội trưởng cũng không có trước tiên nói, chúng ta cũng hảo xếp hàng hoan nghênh a. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, cứ như vậy đã đủ quấy rầy. Nên thế nào liền thế nào, không có phải vì chúng ta nương hai ảnh hưởng các ngươi bình thường huấn luyện. Trương Tường nội tâm tiểu nhân lưu nổi lên mì sợi nước mắt. Tẩu tử uy, chúng ta mong ngôi sao mong ánh trăng nóng trông ngươi tới, chính là muốn ngươi ảnh hưởng một chút chúng ta bình thường huấn luyện a. Tại như vậy đi xuống, thật sự sẽ chết người, cầu xin ngươi, dẫn đi cái này mà quỷ đi.